Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 261-280. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngày hôm sau, Dương Tiễn cùng với Lâm Nguyệt Như chuẩn bị kết hôn, mặc dù có chút dồn dập, nhưng là Dương Tiễn xác thực thật cao hứng, Lâm Nguyệt Như cũng là không nói gì, tuy nhiên trong nội tâm thẹn thùng vô cùng. Nhưng là trong nội tâm nhưng lại vô cùng nguyện ý đáp ứng cùng Dương Tiễn kết hôn. Lưu Tấn Nguyên cũng là đã minh bạch chính mình cùng Lâm Nguyệt Như là không thể nào đấy. Tuy nhiên như vậy, nhưng là Lưu Tấn Nguyên vẫn là cùng Dương Tiễn nói chuyện rất lâu. Cuối cùng hai người tương trò chuyện thật vui. Cuối cùng cũng không có cái gì không thoải mái. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Lâm gia lâu đài vô cùng náo nhiệt. Theo cuối cùng người điều khiển chương trình một tiếng đưa vào động phòng. Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như tất cả đều là ăn mặc đỏ thẫm hôn y. Dương Tiễn trước mang theo Lâm Nguyệt Như về tới động phòng, sau đó lại bị kéo ra ngoài đi uống rượu rồi. Dương Tiễn có thể nói là ngàn chén không say, uống rượu tự cùng uống nước sôi đồng dạng, không áp lực. Cuối cùng Dương Tiễn uống đổ tất cả mọi người mới một người về tới động phòng. Nguyên bổn nhất chờ một mạch tại động phòng trung tiêu gấp chờ đợi Lâm Nguyệt Như nghe được tiếng mở cửa về sau lập tức ngồi xuống, có chút đứng ngồi không yên bộ dạng. Dương Tiễn đẩy cửa ra đi đến, sau đó tiện tay bố trí xuống một cái kết giới, Dương Tiễn hít sâu một hơi, đi từ từ hướng bên giường, cảm nhận được Dương Tiễn càng ngày càng tới gần Lâm Nguyệt Như càng là khẩn trương lên. Thời gian dần qua, Dương Tiễn nhìn xem đeo khăn lụa Lâm Nguyệt Như, hôm nay Lâm Nguyệt Như đặc biệt xinh đẹp, mặc trên người hỏa hồng hôn y, trên đầu đeo đồ trang sức càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn cầm lấy một bên đồ vật nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Nguyệt Như khăn trùm đầu. Lập tức một trương tuyệt mỹ kiều diễm khuôn mặt xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt. Hôm nay Lâm Nguyệt Như cách ăn mặc thoáng một phát càng thêm xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Lâm Nguyệt Như vốn là thẹn thùng khuôn mặt càng thêm thẹn thùng hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Lâm Nguyệt Như thẹn thùng nói. Ngốc tử, ngươi nhìn cái gì? Dương Tiễn nghe được Lâm Nguyệt Như mà nói về sau phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem ngồi ở trên giường Lâm Nguyệt Như, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, nhìn ngươi nha, hôm nay ngươi thật đẹp. Nghe được Dương Tiễn mà nói, Lâm Nguyệt Như trong nội tâm rất là điềm mật, ngọt ngào, sau đó bỗng nhiên hờn dỗi nói, hừ, bại hoại, ta bình thường tựu không đẹp rồi hả, hắc hắc, đương nhiên mỹ, ngươi chừng nào thì đều mỹ, I love you. Dương Tiễn dán Lâm Nguyệt Như bên tai thì thào ôn nhu nói. Cảm nhận được Dương Tiễn lại đang trêu cợt vành tai của nàng, Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại có chút run rẩy lên, sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại, bưng chén rượu lên cùng Lâm Nguyệt Như uống một cái rượu giao bôi về sau, Dương Tiễn cứ như vậy hai mắt lửa nóng chằm chằm vào Lâm Nguyệt Như, tự hồ là bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt chằm chằm có chút thẹn thùng, Lâm Nguyệt Như không khỏi thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như thẹn thùng bộ dạng trong nội tâm rất là kích động. Sau đó nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn Lâm Nguyệt Như đôi môi mềm mại, lập tức Lâm Nguyệt Như ưng một tiếng, Dương Tiễn thời gian dần qua ly khai Lâm Nguyệt Như cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn ôm nhu nói, hắc hắc, Nguyệt Như bảo bối, phu quân muốn ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lâm Nguyệt Như lập tức đại xấu hổ, thẹn thùng vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, sau đó dùng con mũi giống như thanh âm ừ nhẹ một tiếng, Dương Tiễn thế nhưng mà nghe thấy được, lập tức tà tà cười cười nói ra. Hắc hắc, bảo bối, tiếng kêu phu quân tự yêu ngươi, Lâm Nguyệt Như một hồi lâu về sau nũng nịu nói, phu quân, a, bởi vì Dương Tiễn sát thủ đã bắt đầu hoạt động rồi, Dương Tiễn trực tiếp cởi hết y phục của mình, sau đó dùng thần giống như, bình thường, tốc độ lột sạch Lâm Nguyệt Như quần áo, Lâm Nguyệt Như chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó chính mình tự toàn thân trơn bóng đấy, Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại trần trụi cảnh đẹp là đẹp như vậy. Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, Lâm Nguyệt Như đùi ngọc da thịt sờ lên cảm giác giống như là dương chi bạch ngọc giống như, Lâm Nguyệt Như cảm giác được Dương Tiễn vuốt ve lập tức xấu hổ vô cùng, căn bản không phối hợp, Dương Tiễn cũng biết thiếu nữ là rụt rè thẹn thùng đấy, vì vậy phóng xuất ra một ít ngữ dân tộc nữ chân khí, theo Dương Tiễn hấp thu sử tử nguyên âm, Dương Tiễn ngữ dân tộc nữ chân khí cũng đã càng thêm lợi hại, không ra vài giây đồng hồ sẽ phát huy tác dụng. Hơn nữa tác dụng phi thường lợi hại, quả nhiên cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Như tựu hai mắt mê ly lên, thời gian dần qua bắt đầu có chút phóng đãng mà bắt đầu, Dương Tiễn xem thẳng chật lưỡi, quả nhiên lợi hại, Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó nhẹ nhàng tiếp tục vuốt ve Lâm Nguyệt Như đùi ngọc. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như cũng không hề ngượng ngùng, ngược lại hai chân phối hợp có chút tách ra, tùy ý Dương Tiễn ngón tay xẹt qua đùi đi vào bên đùi. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như tư mật khu vực là đẹp như vậy, rất thưa thớt lông lùng chỉnh tề sắp xếp bố tại mật huyệt lên. Dương Tiễn lập tức cuồng nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy nàng cái kia mẫn cảm nơi riêng tư, đem làm Dương Tiễn ngón tay sờ đến Lâm Nguyệt Như mật huyệt thượng lúc cũng cảm giác được Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên, mông đít nhỏ lập tức run rẩy lên. Chẳng được bao lâu, Lâm Nguyệt Như mật huyệt mà bắt đầu chảy ra dâm thủy. Thời gian dần trôi qua theo Dương Tiễn ngón tay ma sát càng lúc càng nhanh, Lâm Nguyệt Như trong mật huyệt chảy ra rất nhiều dâm thủy. Thời gian dần trôi qua ga giường đã bị Lâm Nguyệt Như xuân thủy chất mật thấm ướt rồi. Dương Tiễn ngón tay tại Lâm Nguyệt Như lỗ thịt khe hẹp chỗ nhiều lần xoa nắng ma sát lấy giống như là đối đãi một kiện hàng mỹ nghệ đồng dạng. Dương Tiễn tay một bên ma sát lấy Lâm Nguyệt Như lỗ thịt khe hẹp, một bên Dương Tiễn đầu lưỡi cũng tới đã đến Lâm Nguyệt Như nhỏ nhắn xinh xắn đứng vững trên vú. Mở ra miệng rộng ngậm lấy non nửa cái núm vú dùng sức mút lấy, lập tức Lâm Nguyệt Như càng thêm đã bị vô cùng kích thích, có chút giữ vững vị trí rồi, cuối cùng nhất phát ra dâm khiếu âm thanh, mút vào rất lâu Lâm Nguyệt Như tiểu núm vú về sau Dương Tiễn bờ môi rốt cục đã đi ra Lâm Nguyệt Như vú, Dương Tiễn lè lưỡi dọc theo vú xuống liếm láp, đem Lâm Nguyệt Như toàn thân tất cả đều liếm láp một lần, thời gian dần qua Dương Tiễn bờ môi đi tới Lâm Nguyệt Như mê người thần bí tam giác khu vực. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như tư mật lỗ thịt thượng thưa thớt lông lồng giống như là mềm mại cọng cỏ non đồng dạng, dán tại lỗ thịt bốn phía. Dương Tiễn nhìn xem đóng chặt lại hai mắt, sắc mặt đỏ bừng vô cùng Lâm Nguyệt Như. Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống đem mặt dán tại Lâm Nguyệt Như lộ ra lộ ở bên ngoài cái kia thần bí mê người lỗ thịt. Dương Tiễn mặt dán chặt lấy Lâm Nguyệt Như nơi riêng tư, nhưng dùng cảm giác được nàng lỗ thịt độ ấm, Dương Tiễn cũng có thể cảm nhận được Lâm Nguyệt Như toàn thân đang run sợ. Lâm Nguyệt Như nơi riêng tư đã bị dâm thủy xối rồi, đó là bị Lâm Nguyệt Như theo trong âm đạo chảy ra dâm thủy mật hoa, thấm ướt đấy. Dương Tiễn bị Lâm Nguyệt Như lỗ thịt thật sâu mê say rồi, bắt đầu lè lưỡi hôn liếm láp nàng trơn bóng như ngọc đùi cùng rất tròn mập du cặp mông đầy đặn. Lâm Nguyệt Như bởi vì từ nhỏ tự luyện tập võ công, cho nên Lâm Nguyệt Như bụng dưới nhìn về phía trên phi thường bằng phẳng hơn nữa không có chút nào thịt thừa. Dương Tiễn vươn tay đặt tại trên bụng nàng, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve cảm giác được là như vậy trắng nõn trơn bóng. Thời gian dần qua, Dương Tiễn đầu lưỡi nhịn không được bắt đầu dọc theo Lâm Nguyệt Như bụng dưới xuống thè lưỡi ra liếm đi, lướt qua Lâm Nguyệt Như bằng phẳng bụng dưới. Dương Tiễn bờ môi đi tới Lâm Nguyệt Như trên mặt mu lồn. Thời gian dần qua Dương Tiễn nhẹ nhàng tách ra Lâm Nguyệt Như nhỏ nhắn xinh xắn co giãn 10 phần mông đít nhỏ. Lâm Nguyệt Như cái kia lửa nóng ướt ác mỹ huyệt đường hành lang khẩu liền hoàn toàn hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Đây là Dương Tiễn lần thứ nhất thưởng thức Lâm Nguyệt Như môi mật cánh hoa, Dương Tiễn tỉ mỉ thưởng thức thoáng một phát Lâm Nguyệt Như đào nguyên mật huyệt rồi, kiều nộn môi mật trên mặt cánh hoa đã có rất nhiều xuân thủy chất mật, hình thành một ít bọc nước, càng phát ra lộ ra môi mật cánh hoa là như vậy màu mỡ tươi mới, Lâm Nguyệt Như kiều nộn tản ra thanh xuân thân thể tự toàn bộ trần trụi hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Trắng noãn sáng loáng giữa hai đùi thưa thớt đen nhánh lông lồn hiện ra ngược lại hình tam giác che đậy lấy Lâm Nguyệt Như thần bí kia lỗ thịt u cốc, nhẵn miệng non màu đỏ môi mật cánh hoa giống như là tự nhiên bình chướng đồng dạng che chở lấy Lâm Nguyệt Như đào nguyên mật huyệt, cái kia có chút nổi lên đậu khấu giống như âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem Lâm Nguyệt Như co giãn 10 phần kiều nộn mông đít nhỏ 1 phần 2 nữa, khe thịt ở giữa phấn nộn hậu môn chăm chú co rút lại lấy. Phía dưới là được bị một lùm cỏ thơm bao trùm lấy âm hộ, hở ra mu lồn tam giác khu vực lộ ra đặc biệt no đủ xinh đẹp, tựa như vừa lấy ra khỏi lồng hấp màn thầu đồng dạng. Hai mảnh phấn nộn mép thịt dĩ nhiên bành trướng sung huyết có chút mở ra lấy, trải qua Dương Tiễn thời gian dài tiếp tục vuốt ve, tiểu môi mật cánh hoa đã sung huyết sưng mà bắt đầu, mật huyệt khe thịt nho nhỏ bị dâm thủy thấm vào dị thường bóng loáng, chính giữa xông ra, nổi bật âm hạch phi thường mềm mại. Bởi vì bị vuốt ve cho nên đã sung huyết cứng rắn mà bắt đầu, bên trong da thịt mềm mại tắc thì dị thường phấn hồng tươi mới, nhìn xem tự muốn cho người ăn hết đồng dạng. Dương Tiễn sắc nhãn nhìn xem Lâm Nguyệt Như cái kia mê người nhỏ hẹp lỗ thịt, Dương Tiễn đã gà động toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nguyệt Như bảo bối, lồn của ngươi thật sự là xinh đẹp đẹp mắt, lại để cho phu quân yêu ngươi, Dương Tiễn ôm nhu tà mị nói. Sau đó Dương Tiễn một tay ôm chặt Lâm Nguyệt Như hết sức nhỏ vô cùng vòng eo, một tay sờ tại Lâm Nguyệt Như trên mặt âm hộ, lập tức Lâm Nguyệt Như thân thể chấn động mạnh, Mẫn cảm đánh cho một cái run rẩy, hai cái cặp đùi đẹp sau đó liền chăm chú kẹp lại với nhau, Dương Tiễn ngón tay bị Lâm Nguyệt Như hai chân chăm chú kẹp lấy, vì tiêu trừ Lâm Nguyệt Như trong lòng khẩn trương, Dương Tiễn động tác thời gian dần qua ôm nhu mà bắt đầu, đồng thời cúi đầu xuống hôn hít lấy chân ngọc của nàng cùng da thịt, theo Lâm Nguyệt Như thân thể thời gian dần trôi qua buông lỏng, Dương Tiễn động tác cũng chậm chậm tăng thêm, Dương Tiễn nhẹ nhàng tách ra Lâm Nguyệt Như đóng chặt hai mảnh phấn nộn mép lồn, lộ ra cái kia ngập nước, thủy nộn phấn hồng mật huyệt thịt, là đẹp như vậy đẹp mắt, Dương Tiễn cuồng nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó duỗi ra có chút run rẩy nhẹ tay nhẹ đít văng vê đè nặng Lâm Nguyệt Như mép lồn, cảm giác trên ngón tay truyền đến chính là môi mật cánh hoa non mềm nóng ướt, Dương Tiễn ngón tay sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Nguyệt Như cái kia cứng rắn, ngạnh, khởi viên thịt âm hạch, Lâm Nguyệt Như lập tức khống chế không nổi dâm kêu lên tiếng, cái kia chọc người mị thái tiếng trên rỉ nghe được Dương Tiễn vô cùng kích động, Dương Tiễn thời gian dần qua đem một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào Lâm Nguyệt Như lỗ thịt trong âm đạo, Lâm Nguyệt Như xử nữ mật huyệt lập tức chăm chú đem Dương Tiễn ngón tay chặt chẽ bao vây lại, Dương Tiễn cảm giác được là như vậy chặt chẽ, co rúm bắt đầu đều có chút khó, đồng thời Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại phi thường mẫn cảm, Dương Tiễn chỉ là thoáng co rúm thoáng một phát ngón tay, sẽ gặp dẫn tới Lâm Nguyệt Như lỗ thịt run rẩy chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn ngón tay, đồng thời Lâm Nguyệt Như trong miệng cũng không khỏi phát ra thỏa mãn tiếng trên rỉ, ông nhuận đông đúc dâm thủy theo Dương Tiễn ngón giữa không ngừng chảy ra, a a a không muốn, a a không nếu như vậy, a Lâm Nguyệt Như chưa từng có bị nam nhân như vậy đùa bỡn qua, bị Dương Tiễn như vậy đùa bỡn thẹn thùng vô cùng xử nữ mật huyệt, lập tức run rẩy lấy hai chân càng kẹp càng chặt. Cái kia chặt chẽ mật huyệt cơ hồ khiến Dương Tiễn ngón tay khó có thể đút vào. Yên tâm đi, bảo bối, phu quân hội, sẽ, ôm nhu đấy, tin tưởng ta. Dương Tiễn cúi đầu xuống ngậm lấy Lâm Nguyệt Như vành tai ôm nhu nói. Dương Tiễn muốn thời gian dần qua hưởng thụ Lâm Nguyệt Như thân thể, lại để cho Lâm Nguyệt Như cảm nhận được giống như tiên cảnh khoái cảm. Dương Tiễn vận khởi ngự dân tộc nữ chân khí bắt đầu chồng ghẹo khởi Lâm Nguyệt Như tính dục, muốn cho Lâm Nguyệt Như tính dục triệt để kích phát ra. Lại để cho Lâm Nguyệt Như ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, lại để cho Dương Tiễn đùa tận hứng, Dương Tiễn dùng miệng môi nhẹ nhàng liếm láp Lâm Nguyệt Như tinh xảo hồng hồng vành tai, một tay ngã vào Lâm Nguyệt Như trước ngực xoa bóp lấy Lâm Nguyệt Như núng vú, tay kia ngay tại Lâm Nguyệt Như trong âm đạo nhẹ nhàng đút vào, Dương Tiễn trò đùa dai nhẹ nhàng nắm một căn Lâm Nguyệt Như trên lông lồn hạ khẽ động lấy, hai mép lồn cũng theo không ngừng co rút lại, lập tức Lâm Nguyệt Như thân thể một hồi run rẩy. Một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú đem Dương Tiễn ôm chặt hơn. Dương Tiễn dùng bàn tay án lấy Lâm Nguyệt Như đầy đặn phồng lên mu lồn, dùng sức xoa nắng mà bắt đầu. Lâm Nguyệt Như đùi ngọc lập tức dùng sức cũng cùng một chỗ. Môi mật trong cánh hoa truyền đến một hồi mãnh liệt co rút lại. Một cổ nóng ướt dính trượt dâm thủy mật hoa theo Dương Tiễn giữa ngón tay tràn ra. Lâm Nguyệt Như bất an dãy dụa thân thể. Theo trong cổ họng phát ra rồi a tiếng rên rỉ. Rất nhanh Lâm Nguyệt Như trong âm đạo xuân thủy chất mật tựa như suối phun đồng dạng tựa như càng lưu càng nhiều. Lâm Nguyệt Như hai đùi tuyết trắng giang, ở giữa, một mảnh trắng nõn, phấn nộn môi mật cánh hoa cũng đã sung huyết tỏa sáng. Không ngừng khẽ trương khẽ hợp nhúc nhích lấy, Dương Tiễn dùng ngón tay vỗ về chơi đùa lấy Lâm Nguyệt Như mật huyệt thượng mỗi một cọng lông lồn, đem lông lồn một sợi hướng hai bên tách ra, khiến cho Lâm Nguyệt Như môi mật cánh hoa tầm đó cái kia khỏa âm hạch, càng thêm đột hiện ra. Sung huyết đỏ lên cứng rắn đứng thẳng lấy, giống như là một hạt củ lạc đồng dạng xinh đẹp. Dương Tiễn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng căng ra Lâm Nguyệt Như cái kia hai mảnh bành trướng sung huyết môi mật cánh hoa, dùng ngón giữa nhẹ nhàng sờ chút cái kia khỏa sưng cứng rắn âm hạch. Lâm Nguyệt Như phi thường mẫn cảm phản ứng lấy, xuân thủy chất mật không ngừng xì xào chảy ra. Lâm Nguyệt Như tính phản xạ kẹp chặt đùi ngọc, Dương Tiễn ngón tay bị chăm chú kẹp ở trong âm đạo, khó có thể xuất ra. Dương Tiễn thời gian dần qua dùng ngón giữa theo âm hạch từ đuôi đến đầu thời gian dần qua hoạt động lên, trêu đùa Lâm Nguyệt Như tính dục, Dương Tiễn thỉnh thân đại ca ma sát vài cái về sau, Lâm Nguyệt Như tự kìm lòng không được phát ra mê người êm tai tiếng rên rỉ, không muốn, lỗ lồn ngưa ngứa, Lâm Nguyệt Như trong miệng phát ra mê người dâm khiếu âm thanh, Dương Tiễn ngón tay nhẹ nhàng qua lại sự trượt 2-3 lần, Lâm Nguyệt Như tự toàn thân run rẩy lên. Xuân thủy chất mật giống như là hồng thủy tràn lan đồng dạng không ngừng mà tràn ra ngoài, thấm ướt Dương Tiễn toàn bộ bàn tay, Dương Tiễn ngón tay tiếp tục tại Lâm Nguyệt Như trong cánh hoa lật ngược hoạt động lên, đút vào, vô cùng coi chừng đừng ngoáy phá trinh rồi nữ màng, Thời gian dần qua, Lâm Nguyệt như phần eo toàn bộ đều rất lên, phối hợp với Dương Tiễn ngón tay sự trượt, Lâm Nguyệt như vòng eo run rẩy không thôi, có chút duỗi thẳng lấy đùi, một đôi mũi chân chăm chú mà kéo căng lấy, không tự chủ được đong đưa lấy phần eo, một mặt cuồng nhiệt dãy dụa mông đít nhỏ, dạng như vậy vô cùng mị sóng. Dương Tiễn ghé vào Lâm Nguyệt như bên tai thấp giọng hỏi nói, bảo bối, thoải mái sao, phu quân muốn tới a? Lâm Nguyệt như trầm thấp rên rỉ lấy, a, a, tốt, thật thoải mái, a, a, lỗ lồn ngứa quá a, bại hoại, ta muốn, a. Lâm Nguyệt như nhịn không được trong lòng tịch mịch hư không không biết cảm thấy thẹn cầu ái nói, theo Dương Tiễn ngón tay qua lại sự trượt, Lâm Nguyệt như trong thân thể không ngừng tuôn ra nóng bỏng chất mật. Dương Tiễn sau đó đem Lâm Nguyệt như cánh hoa nhẹ nhàng tách ra, ngay tại Lâm Nguyệt như âm hạch tầm đó lộ ra trắng nhạt màu đỏ tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy chất mật thấm ướt lòe lòe sáng lên, cái kia chính là Lâm Nguyệt như âm hạch, là đẹp như vậy. Dương Tiễn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Lâm Nguyệt như cái kia phấn nộn đài hoa, sử, khiến cho, chi lay động, thời gian dần trôi qua xung huyết trướng đại cứng rắn mà bắt đầu. Dương Tiễn thật sự muốn dùng đầu lưỡi đem cái kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hấp mà bắt đầu. Lúc này Lâm Nguyệt như đột nhiên thân thể mềm mại một hồi co rút. Dương Tiễn càng thêm dùng sức kích thích Lâm Nguyệt như đài hoa. A, a, a, bại hoại, không muốn a, không muốn tìm trêu chọc ta rồi. Ta thật là khó chịu a, a, ta muốn, thật là khó chịu a. Lâm Nguyệt như thật sự là chịu không được rồi. Buông tha cho hết thảy rụt rè cảm thấy thẹn cầu ái. Theo Lâm Nguyệt như cầu ái tiếng rên rỉ, nàng môi mật cánh hoa lại phúng ra một cổ chất mật. Lúc này Lâm Nguyệt như môi mật cánh hoa đang rung động lên, trái phải tách ra đùi đang run sợ lấy, ngay cả phần eo cũng phản nhô lên đến. Dương Tiễn biết rõ Lâm Nguyệt như thật sự chịu không được rồi, cho nên Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, cầm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o, dùng sưng thấy đau đầu cặc lớn nhẹ nhàng nhuận lấy dâm thủy nhẹ nhàng ma sát lấy Lâm Nguyệt như mép lồn. A. Theo Dương Tiễn đầu cặc lớn ma sát, Lâm Nguyệt như toàn bộ hạ thể toàn bộ run rẩy lên, chăm chú kẹp lấy đùi rốt cục thời gian dần trôi qua mở ra, Lâm Nguyệt như mật huyệt sớm được chất mật dâm thủy thấm ướt rồi, lúc này peo đài hoa càng thêm sưng đỏ bành trướng, thẳng tắp đứng thẳng lấy, Dương Tiễn rốt cục thời gian dần qua ép xuống bờ mông, theo bờ mông ép xuống, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o chúng nữ chậm rãi đâm đi vào. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được chính mình đại nhục bỗng o không o chống đỡ tại một tầng màng mỏng trở ngại lên. Dương Tiễn ôm nhu mắt nhìn Lâm Nguyệt Như, sau đó vừa ngoan tâm trực tiếp xỏ xuyên qua Lâm Nguyệt Như màng trinh. Dương Tiễn hiện tại có thể nói là vô cùng thuần thục, chuyên nghiệp xử nữ Terminato, phá bao nhiêu xử nữ rồi. Lâm Nguyệt Như xử nữ lạc hồng theo hai người chỗ giao hợp chảy ra, tại trên giường đơn hình thành một đóa đóa tươi đẹp hoa mai. Lâm Nguyệt Như cố nén thống khổ, cảm giác được lỗ lồn giống như là bị xé nứt giống như, nước mắt đều chảy ra rồi. Dương Tiễn tranh thủ thời gian an ủi bắt đầu Lâm Nguyệt Như, an ủi trong chốc lát về sau Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đợi đến lúc Lâm Nguyệt Như thích ứng về sau mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào mà bắt đầu, càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục đợi đến lúc Lâm Nguyệt Như triệt để thích ứng về sau Dương Tiễn bắt đầu mãnh liệt tiến công bắt đầu, Lâm Nguyệt Như hiện tại cái gì đều quên. Hết thảy đều ném đến tận lên chín tầng mây, chỉ cái cảm giác mình đã phiêu phiêu dục tiên rồi. Trong âm đạo dâm thủy mật hoa cuồng phun không ngớt, Lâm Nguyệt như nhô lên mông đít nhỏ phối hợp với Dương Tiễn rút ra đút vào, đem thân thể của mình hoàn toàn hiến cho Dương Tiễn. Tùy ý Dương Tiễn thống khoái vô cùng mà gian dâm hưởng lạc lấy, không biết cao triều bao nhiêu lần. Cuối cùng Lâm Nguyệt như mà ngay cả rên rỉ đều không thể rên rỉ lên tiếng. Toàn tâm toàn ý cảm thụ được theo sâu trong âm đạo trên hoa tâm truyền đến cái kia mãnh liệt vô cùng khoái cảm, như như gợn sóng không ngừng trùng kích lấy thân thể của nàng tâm. Dương Tiễn cuối cùng trông thấy Lâm Nguyệt như thật sự là chịu không được rồi, cho nên cũng bắn ra tinh dịch của mình, rất tràn đầy đều là, Lâm Nguyệt như đã tại trong tử cung bắt đầu thai nghén Dương Tiễn hài tử. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy Lâm Nguyệt như cởi bỏ thân thể mềm mại uốn tại trong ngực của mình. Dạng như vậy vô cùng đáng yêu, làm cho người ta triều mến. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt như giống như ngũ mỹ nhân đồng dạng bộ dạng, phi thường xinh đẹp không màng danh lợi, cùng trước khi điêu ngoa tùy hứng không giống với lúc trước. Dương Tiễn yêu thương nhìn xem Lâm Nguyệt như, ngày hôm qua muộn thượng Lâm Nguyệt như cái kia gọi một cái điên cuồng, kỳ thật cái kia đều là ngự dân tộc nữ chân khí dở trò quỷ. Ngự dân tộc nữ chân khí tự là sở hữu tất cả nữ nhân khắc tinh, có thể làm cho bọn hắn trinh tiết liệt phụ biến thành ngân đảng nữ nhân, Hơn nữa chỉ biết đối với thi pháp nhân có hiệu quả tác dụng. Dương Tiễn nhẹ nhàng phủ, vuốt Lâm Nguyệt như cánh tay ngọc. Lâm Nguyệt như cánh tay ngọc, da thịt giống như là hạng nhất bạch ngọc dương mở đồng dạng. Sờ tới sờ lui vô cùng trơn trượt thoải mái dễ chịu, phấn nộn nước bạch. Dương Tiễn yêu thích không buông tay phủ, vuốt. Sau đó cúi đầu xuống tại Lâm Nguyệt như đôi môi mềm mại thượng nhẹ nhàng hôn thoáng một phát. Sau đó Dương Tiễn trò đùa dai lè lưỡi chui vào Lâm Nguyệt như trong miệng. Sau đó nhẹ nhàng hấp, mút lấy Lâm Nguyệt như chiếc lưỡi thơm tho. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Nguyệt như bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi của mình bị mút ở rồi. Thiếu chút nữa bị nghẹn. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt như cũng đã tỉnh lại. Mơ mơ màng màng như một tiểu mèo lười đồng dạng mở ra mê ly mê mang hai mắt đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt ôn nhu nhìn mình. Lập Marin Nguyệt như trong lòng là như vậy ấm áp điềm mật, ngọt ngào. Kỳ thật nữ nhân có đôi khi yêu cầu cũng không nhiều. Tỉ như tại nam nữ yêu yêu về sau nam nhân giống như bình thường đều muốn yêu, phủ thoáng một phát nữ tính. Bởi vì này sẽ làm cho các nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc an tâm. Lâm Nguyệt như trên người như trước lưu lại lấy đêm qua điên cuồng một cái giá lớn. Toàn thân da thịt ửng đỏ lấy, nhất là trước ngực da thịt cùng vậy đối với hung khí, trải rộng lấy Dương Tiễn giấu sau môi. Dương Tiễn tà mị cười cười nhìn xem có chút ngượng ngùng Lâm Nguyệt Như, sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy Lâm Nguyệt Như đỏ lên vành tai. Đêm qua Dương Tiễn thế nhưng mà hảo hảo chiếu cố thoáng một phát Lâm Nguyệt Như tiểu vành tai, đem làm Lâm Nguyệt Như tiểu vành tai bị Dương Tiễn ngậm lấy thời điểm. Lập tức Lâm Nguyệt Như đôi môi mềm mại trung phát ra một tiếng mê người yêu kiều thanh âm. Lập tức lại để cho Dương Tiễn nhiệt huyết sôi trào. Dương Tiễn đại huynh đệ sáng sớm tựu không đứng yên, nhất là đang nghe Lâm Nguyệt Như cái kia âm thanh yêu kiều âm thanh về sau càng là như là đánh cho máu gà đồng dạng. Lập tức đứng lên, thẳng tắp chống đỡ tại Lâm Nguyệt Như trên bụng. Lập tức Lâm Nguyệt Như duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức biết rõ cái kia là vật gì, sắc mặt vô cùng đỏ bừng. Dương Tiễn tà ác cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, phu quân lại muốn rồi không, làm sao bây giờ? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lâm Nguyệt Như cảm giác được Dương Tiễn lúc nói chuyện trong miệng phun ra nhiệt khí là như vậy lửa nóng, đánh vào vành tai của mình cùng trên cổ là như vậy tê dại. Trong lúc nhất thời Lâm Nguyệt Như mê ly lên rồi, Lâm Nguyệt Như cố nén trong lòng thẹn thùng, đêm qua cái chủng loại kia tư vị nhanh, cảm, giác, đã thật sâu khắc vào Lâm Nguyệt Như trong nội tâm trong linh hồn, là như vậy khắc cốt minh tâm cả đời vĩnh viễn đô quên không được trên thế giới còn có như vậy thoải mái sự tình. Lâm Nguyệt Như thẹn thùng vạn phần vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, nghe Dương Tiễn trên người hùng hậu nam tính khí tức nhẹ giọng nói, ân, lập tức Dương Tiễn kích động lên, nhiệt huyết sôi trào. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như cởi bỏ thân thể mềm mại bộ dạng, giống như là một đầu đợi làm thịt tiểu cừu non đồng dạng, đang chờ Dương Tiễn cái này nhức đầu sắc lang sống nuốt cái này đầu nhỏ cừu non. Dương Tiễn ngân cười một tiếng, sau đó trực tiếp kéo chăn, mền đem hai người, ba lô, bao khỏa ở bên trong. Sau đó chỉ nghe thấy giường bắt đầu thời gian dần qua phát ra chi chi chi chi thanh âm cùng Lâm Nguyệt Như trong miệng phát ra mê người yêu kiều âm thanh. Một phen kích tình sáng sớm vận về sau, Dương Tiễn mới sảng khoái tinh thần ở Lâm Nguyệt Như hương diễm phục thị hạ rời giường. Sau đó trợ giúp Lâm Nguyệt Như cách ăn mặc thoáng một phát, thuận tiện giúp Lâm Nguyệt Như thay đổi thân nội y. Một bộ màu hồng phấn viền tơ nội y bị Dương Tiễn cưỡng chế tính mặc ở Lâm Nguyệt Như trên người. Thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn lần nữa hóa thân thành lang tướng Lâm Nguyệt Như hung hăng chinh phạt một phen, đem làm Dương Tiễn mang theo Lâm Nguyệt Như đi lúc đi ra Lâm Chính Nam cùng Lưu Tấn Nguyên cũng đã ngồi ở chỗ kia chờ rồi. Trông thấy hai người đi tới, nhất là Lâm Nguyệt Như toàn thân tản ra một cổ mê người mị thái. Đây là sơ vi thiểu, phụ khí chất. Lâm Chính Nam nhìn xem Lâm Nguyệt Như giống như là một đầu cái đuôi nhỏ đồng dạng chăm chú lôi kéo Dương Tiễn tay đi theo Dương Tiễn đi đến. Lâm Chính Nam đều không thể không cảm thán Dương Tiễn thật sự là lợi hại, rõ ràng có thể đem nữ nhi của mình khiến cho như là vợ bé, con gái rượu, ôm nhu nhu thuận. Dương Tiễn nhìn xem Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Chính Nam ánh mắt cũng cảm giác được một hồi tự hào. Dương Tiễn lôi kéo như là vợ bé đồng dạng Lâm Nguyệt Như tọa hạ, ngồi xuống. Lâm Nguyệt Như thẹn thùng nương tựa tại Dương Tiễn bên người, cái kia điềm mật, ngọt ngào bộ dạng lại để cho Lâm Chính Nam rất là vui mừng. Đem làm Dương Tiễn sau khi ngồi xuống cũng có chút xấu hổ nói, khục khục, bắt đầu có chút đã muộn, nhạc phụ đại nhân bỏ qua cho a, ách, ha ha a, không có việc gì không có việc gì, chúng ta lý giải, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lâm Chính Nam sửng sốt một chút về sau nói ra, sau đó Dương Tiễn cùng với ba người ăn dậy sớm cơm ra, sau khi ăn điểm tâm xong Dương Tiễn tựu đối với Lâm Chính Nam nói ra, là như thế này nhạc phụ đại nhân. Ta còn có việc muốn làm, cho nên khả năng đợi không được bao lâu tự muốn rời đi. Ngài cũng biết Nam Nhi chí tại bốn phương, ngài cũng không hy vọng ngài con rể là cái tầm thường vô vi người a. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau mọi người sững sờ, nhất là Lâm Nguyệt Như lập tức khẩn trương lên chăm chú giữ chặt Dương Tiễn cánh tay có chút lo lắng nói, bại hoại, ta muốn cũng phải cùng ngươi đi, ngươi không thể bỏ lại ta. Dương Tiễn nghe được Lâm Nguyệt Như mà nói về sau ôm nhu cười cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Nguyệt Như cái mũi yêu thương nói, ha ha, thật là khờ nha đầu, phu quân như thế nào hội, sẽ, vứt bỏ ngươi thì sao, đương nhiên hội, sẽ, mang ngươi đi. Lâm Chính Nam cũng biết Dương Tiễn tương lai tuyệt đối là không thể số lượng có hạn đấy, hơn nữa Lâm Chính Nam cũng không có trông cậy vào Dương Tiễn hội, sẽ, cả đời đời ở chỗ này, vì vậy Lâm Chính Nam nghiêm mặt nói ra, ai, ta đã biết, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi nữ nhi của ta là một cái như vậy con gái, nếu ngươi đối với ta con gái không tốt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Chính Nam nói xong lời cuối cùng nhịn không được uy hiếp nói. Dương Tiễn biết rõ Lâm Chính Nam là ái nữ sốt ruột cho nên trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra, nhạc phụ đại nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ vĩnh viễn chiếu cố tốt Nguyệt Như đấy, sẽ không để cho nàng đã bị bất luận cái gì tổn thương. Lâm Nguyệt Như con mắt có chút hồng hồng nhìn xem Lâm Chính Nam, nghẹn ngào nói, cha, ngươi phải bảo trọng thân thể, chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi đấy, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Lâm Nguyệt Như tuy nhiên không bỏ cha của mình cha, nhưng là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Lại thêm thượng Lâm Nguyệt Như tính cách cũng là ưa thích mạo hiểm đấy, cũng muốn đi ra ngoài du lịch. Lưu Tấn Nguyên tuy nhiên không nói gì thêm nhưng là Dương Tiễn cũng theo Lưu Tấn Nguyên trong mắt thấy được một ít cái gì. Nhưng là hiện tại Lâm Nguyệt Như thể xác và tinh thần đều là của mình rồi. Đêm qua cái kia trên chăn lạc hồng thế nhưng mà rất là chói mắt. Dương Tiễn cũng chỉ có thể bỏ qua Lưu Tấn Nguyên cảm tình rồi. Huống chi mình về sau còn muốn cướp vợ của ngươi đâu rồi. Cái kia điệp yêu y phục rực rỡ. Cũng là một cái đại mỹ nhân, chính mình tự nhiên muốn thu đấy, cho nên Tấn, Nguyên huynh, xin lỗi rồi, Dương Tiễn tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục cùng Lâm Chính Nam nói chuyện phiếm mà bắt đầu, kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến những chuyện khác, trò chuyện trong chốc lát về sau Dương Tiễn lại nhớ tới trong giới chỉ cùng chúng nữ 3 ngày, cái kia gọi một cái hương diễm kích thích, vừa rạng sáng ngày thứ 2 Dương Tiễn liền mang theo có chút không bỏ có chút kích động Lâm Nguyệt Như lên đường. Lưu Tấn Nguyên vốn là cũng muốn đi theo đấy, nhưng là Dương Tiễn lại không nghĩ bị quấy rầy, cho nên trực tiếp đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Lưu Tấn Nguyên lúc này mới chưa cùng lấy, hơn nữa Lưu Tấn Nguyên tựu là một người bình thường, cùng đây cũng là cản trở cho nên Dương Tiễn quyết đoán không mang theo Lưu Tấn Nguyên. Lâm Nguyệt Như cũng là cực lực phản đối, Lâm Nguyệt Như cũng biết Lưu Tấn Nguyên đối với chính mình có ý tứ, nhưng là mình đối với cái này biểu ca căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào. Hiện tại chính mình lại là Dương Tiễn nữ nhân, hơn nữa Lâm Nguyệt Như cũng muốn cùng Dương Tiễn qua 2 người thế giới, cho nên cũng là bác bỏ. Dương Tiễn mang theo Lâm Nguyệt Như nhìn xem Lâm Chính Nam cùng Lưu Tấn Nguyên, Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như khoát tay áo, sau đó Dương Tiễn trực tiếp biến ra một thanh kiếm kia lập tức biến lớn, sau đó Dương Tiễn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trung trực tiếp lôi kéo Lâm Nguyệt Như bàn tay như ngọc trắng đứng ở trên thân kiếm. Dương Tiễn trực tiếp mang theo vẻ mặt khiếp sợ Lâm Nguyệt Như ngự kiếm phi hành bay đến giữa không trung. Sau đó Dương Tiễn đối với người phía dưới nói ra, nhạc phụ đại nhân yên tâm a, có thời gian chúng ta tựu sẽ trở lại gặp ngươi đấy. Lâm Nguyệt Như cũng là con mắt có chút hồng hồng đối với phía dưới Lâm Chính Nam nói ra, cha, chúng ta đi rồi, ngươi phải chú ý thân thể, chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi đấy. Nói xong Lâm Nguyệt Như nước mắt tựu chảy ra, Lâm Chính Nam cũng là có chút ít kích động. Dương Tiễn thời gian dần qua ôm Lâm Nguyệt Như eo thon, ôm nhu an ủi Lâm Nguyệt Như, sau đó Dương Tiễn trực tiếp ngự kiếm phi hành mang theo Lâm Nguyệt Như đã đi ra, thẳng đến Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như thân ảnh triệt để biến mất về sau Lâm Chính Nam mới cùng Lưu Tấn Nguyên thu hồi ánh mắt. Lâm Chính Nam mắt nhìn Lưu Tấn Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Tấn Nguyên bả vai, sau đó thở dài quay người đã đi ra, thật lâu sau Lưu Tấn Nguyên cũng là lần nữa mắt nhìn bầu trời, thở dài một hơi cũng đã đi ra. Dương Tiễn mang theo Lâm Nguyệt Như bay trên trời đến bay đi, giống như tự do điểu đồng dạng, Lâm Nguyệt Như cũng là triệt để đã kích thích một bả. Thật lâu sau Dương Tiễn mới thu hồi kiếm, sau đó xuất ra theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó, mượn, đến phi thảm, đem làm Lâm Nguyệt Như trông thấy Dương Tiễn xuất ra phi thảm thời điểm càng là kinh hỉ vạn phần, kinh ngạc nhìn bị ngồi ở mông đít nhỏ phía dưới phi thảm. Lâm Nguyệt Như giống như là một cái ngạc nhiên tiểu nữ hài đồng dạng trái sờ sờ, phải sờ sờ. Dương Tiễn cũng là nhìn xem Hiếu Kỳ Lâm Nguyệt Như trong lòng có chút ấm áp, cái này là mình muốn sinh hoạt, không có quá lớn dã tâm, thầm nghĩ muốn tán gái, cùng nữ nhân của mình vĩnh viễn cùng một chỗ. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như sau đó nghĩ một lát nhi về sau đối với Lâm Nguyệt Như nói ra, Nguyệt Như bảo bối, có một số việc cũng muốn nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi không muốn kinh ngạc a. Sau đó Dương Tiễn trước sau như một thẳng thắn rồi, cái kia kích thích Lâm Nguyệt Như trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lập tức một bả chăm chú ôm Dương Tiễn, kích động nói, thật tốt quá, nguyên lai của ta bại hoại phu quân lại là thần tiên, ha ha, thật tốt quá, ta muốn dung nhan vĩnh trú, ta muốn trường sanh bất lão, có được hay không vậy? Dương Tiễn lập tức đầu đầy hắc tuyến, không nghĩ tới Lâm Nguyệt Như hội sẽ phản ứng như vậy, có thể không cho sao? Dương Tiễn ôm Lâm Nguyệt Như mềm mại không xương thân thể mềm mại, cúi đầu xuống ngậm lấy Lâm Nguyệt Như tiểu vành tai, thì thào nói, ha ha, đương nhiên, ngươi là của ta tốt bảo bối nha, tự nhiên muốn cùng ta đã trường sanh bất lão đấy, ta còn có việc muốn làm, ngươi trước hết tiến ngự nữ trong nội cung, chỗ đó đều là tỷ muội của ngươi, cùng với các nàng hảo hảo ở chung có biết không? Đã biết, đại phôi đảng, đại sắc lang, Lâm Nguyệt Như hờn dỗi nói. Dương Tiễn tà ác cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, ngươi nhìn ngươi có nghĩ là muốn thử xem đến không trung kích tình à? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng là lại nhìn gặp Dương Tiễn trên mặt ngưng cười về sau lập tức đã minh bạch, lập tức thẹn thùng vô cùng giận dữ khinh bỉ nhìn Dương Tiễn nói ra, hừ, ta mới không cần đâu rồi, bại hoại, ta chỗ đó còn không được đây này, mau dẫn ta đi vào, ta không nên cùng ngươi cái này đại sắc lang cùng một chỗ, chỉ biết khi dễ người gia, Lâm Nguyệt Như nũng nịu nói. Dương Tiễn cười cười, sau đó mang theo Lâm Nguyệt Như đi tới trong giới chỉ, cùng mang thai chúng nữ hảo hảo thân mật một phen, nằm ở ánh mặt trời trên bờ cát, Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ tại hai bên dùng cực đại hung khí giúp mình mát xa lấy, sở hữu tất cả nữ nhân tất cả đều nằm ở bãi cát trên mặt ghế, hưởng thụ lấy ôn hòa tắm nắng. Lúc này thời điểm mẹ ruột của mình Giao Cơ cùng Vương Mẫu nương nương còn có Quan Âm đi đến Dương Tiễn bên người. Dương Tiễn ôm nhu vuốt ve chúng nữ da thịt, cùng hung khí, là như vậy đạn non, làm cho Dương Tiễn yêu thích không buông tay, theo Dương Tiễn chà xát, văng ve chúng nữ trong miệng tất cả đều phát ra mê người êm tai vô cùng yêu kiều thanh âm. Dương Tiễn văng ve lúc thoải mái nhất bỗng nhiên cảm giác được hai luồng mềm mại vô cùng viên thịt bỗng nhiên dán tại trên cái miệng của mình. Lập tức Dương Tiễn đã nghe đã đến một cổ cực kỳ mê người dễ ngửi cây hương trầm vị. Lập tức Dương Tiễn kích động vô cùng. Dương Tiễn lập tức đã biết rõ đó là chính mình mẫu thân Giao Cơ hung khí. Dương Tiễn hiện tại cũng sẽ biết một môn bổn sự. Cái kia chính là nghe thấy hương thức người. Dương Tiễn chỉ cần cây hương trầm vị đã biết rõ vậy là ai hung khí rồi. Dương Tiễn giống như là một đứa con nít đồng dạng, mở ra miệng rộng, lập tức Giao Cơ một bên yêu kiều lấy một bên cầm chặt chính mình cực đại hung khí hướng Dương Tiễn trong miệng chuyển tới. Dương Tiễn một ngụm ngậm lấy hung khí thượng phấn nộn cọng cỏ non dâu, là đẹp như vậy. Dương Tiễn nhẹ nhàng hấp, mút lấy cọng cỏ non dâu, lập tức một cổ hương vị ngọt ngào vô cùng chất lỏng tự chảy đến Dương Tiễn trong miệng, cái kia gọi một cái hương vị ngọt ngào mỹ vị, dư vị vô cùng. Dương Tiễn trong lúc nhất thời giống như là một cái khát khao vô cùng hài nhi đồng dạng, nhịn không được vươn tay ôm Giao Cơ eo thon, lập tức Giao Cơ tự nhào vào Dương Tiễn trong ngực, bị Dương Tiễn như vậy hấp, mút lấy chính mình cọng cỏ non dâu, Giao Cơ cảm giác đây quả thực giống như là tại hút pin đồng dạng, giống như leo lên tiên cảnh giống như, là như vậy kích thích thoải mái, đem làm Dương Tiễn giống như đói hấp, mút lấy Giao Cơ cọng cỏ non dâu thời điểm, Giao Cơ cũng nhịn không được nữa yêu kiều bắt đầu, a. Bảo bối, a, a, tốt, thật thoải mái, a, điểm nhẹ, xấu, xấu lắm, a, không muốn cắn chỗ đó a, a. Nghe được Giao Cơ yêu kiều âm thanh về sau Dương Tiễn càng là kích động vô cùng, bỗng nhiên cảm giác được chính mình đại huynh đệ bị phóng xuất ra rồi, sau đó đã bị một cái ôn hòa ướt át vô cùng miệng bao vây lại rồi, sau đó một đầu linh hoạt nhỏ nhắn xinh xắn hương, lưỡi bắt đầu hoạt động, Dương Tiễn càng là trực tiếp thoải mái hừ một tiếng. Sau đó sói hống một tiếng, trực tiếp công chúng nữ đặt tại trên bờ cát bắt đầu chinh phạt mà bắt đầu, mà ngay cả nằm nghỉ ngơi chúng nữ cũng không có bị buông tha, tất cả đều nhận lấy Dương Tiễn chiếu cố. Trong lúc nhất thời trên bờ cát cái kia gọi một cái xuân, quang bắn ra bốn phía, xuân, ý nồng đậm, hương diễm đến cực điểm. Tại trong giới chỉ qua vài ngày nữa hương diễm hoang ngân thời gian về sau Dương Tiễn lần nữa đi ra, sau đó nằm ở phi trên nệm nghĩ đến hiện tại muốn đi đâu. Linh Nhi các nàng tại trong giới chỉ ở được hảo hảo đấy, muốn dẫn nàng đi Nam Chiếu Quốc đó là phải đấy, bề ngoài giống như không lâu về sau Ano sẽ đã đến a, hắc hắc, đến lúc đó cái gì Đường Ngọc Tiểu Bảo, đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đi thôi. Dương Tiễn tự nghĩ như vậy sự tình nhàm chán bay lên, bỗng nhiên Dương Tiễn bất tri bất giác bay đến một nơi, Dương Tiễn nhạy cảm đã nghe được có người đang gọi cứu mạng, hơn nữa là cái nam đấy, lập tức Dương Tiễn không có hứng thú rồi. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị lúc rời đi bỗng nhiên cảm giác được một cổ hồ mùi khai, Dương Tiễn biết rõ nhất định là hồ yêu làm chuyện xấu, nhưng là sau đó Dương Tiễn liền nghĩ đến nữ giống như hồ ly tinh đều là xinh đẹp vô cùng đấy, cũng không biết cái này thế nào. Vì vậy Dương Tiễn ngồi xuống, khống chế được phi thảm đi tới phía dưới, ở giữa không trung không làm kinh động bất luận kẻ nào, Dương Tiễn trực tiếp ẩn hình rồi. Dương Tiễn đứng ở giữa không trung nhìn rõ ràng dưới mặt tình huống, lập tức Dương Tiễn nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra rồi, thật sự là thật đẹp, cùng chính mình những nữ nhân kia đại bộ phận tương xứng, chủ yếu là nữ nhân này trên người có một cổ trí mạng lực hấp dẫn, loại này lực hấp dẫn Dương Tiễn tại Tiểu Ngọc, Hồ Muội cùng Linh Vận trên người tất cả đều nhận thức qua, bởi vì các nàng đều là hồ ly tinh. Dương Tiễn trong mắt hiện tại vô cùng độc ác, liếc cũng có thể thấy được trước mắt cái này nữ hồ ly tinh rõ ràng còn là tấm thân xử nữ. Càng thêm lại để cho Dương Tiễn ngạc nhiên chính là trước mắt cái này hồ ly tinh rõ ràng có chút kỳ dị, lại là thuần âm thân thể. Cái này thuần âm thân thể thế nhưng mà tu luyện ngự nữ tâm kinh tốt nhất Lô Đỉnh. Dương Tiễn lập tức kích động rồi. Trong nội tâm quyết định cái này hồ ly tinh lão tử đã muốn. Lúc này thời điểm phía dưới những ngưỡng người kia trong thôn dân, cái kia hồ yêu móng vuốt sắc bén vô cùng hiện ra hàng quang, hồ yêu liếm liếm bờ môi của mình, giống như là một cái muốn hưởng thụ bữa tiệc lớn bộ dạng. Người nam kia tính thôn dân hoảng sợ vô cùng nhìn trước mắt hồ yêu, sợ tới mức hồn đều nhanh tản, co quắp ngồi dưới đất không ngừng dập đầu cầu hồ yêu quấn chính mình. Dương Tiễn nhìn xem đều cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên trước mắt cái này hồ yêu còn không có triệt để biến thành hình người, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Nếu cái này hồ yêu muốn dựa vào chính mình tu hành không có cái trăm năm rất khó triệt để hóa thành hình người. Dương Tiễn an vị tại phi trên nệm xem kịch vui. Không phải Dương Tiễn không có nhân tính, mà là cái thế giới này chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, huống hồ Dương Tiễn cũng không phải chúa cứu thế. Cứu được một cái cứu không được sở hữu tất cả đấy. Cho nên Dương Tiễn lựa chọn bỏ qua. Càng tăng thêm cái này không phải mỹ nữ, mà là một cái nam đấy, cho nên càng thêm không cứu. Xinh đẹp hồ yêu không để ý nam nhân thỉnh cầu, trực tiếp một móng vuốt cắm vào người nam kia trong nội tâm, sau đó một cổ máu tươi phun tới, xinh đẹp hồ yêu móng vuốt cũng đem ra, xuất hiện tại hồ yêu trong tay chính là một khỏa lửa nóng trái tim. Cái kia xinh đẹp hồ yêu ngơ ngác nhìn xem trong tay trái tim, trong mắt lại hiện lên một tia sát cơ, sau đó che giấu xuống dưới đang chuẩn bị lúc rời đi. Dương Tiễn biết rõ chính mình nên ra sân, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp bố trí xuống kết giới phong bế cái này một mảnh địa phương. Sau đó Dương Tiễn hoa lệ từ trên trời giáng xuống, trên người như cũ là một thân áo trắng, cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mỹ nam tử hình tượng xuất hiện ở hồ yêu trước mắt. Xinh đẹp hồ yêu trông thấy Dương Tiễn lần đầu tiên cũng là có chút thất thần thoáng một phát, nàng cũng chưa từng gặp qua lớn lên đẹp trai như vậy khí anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, cho nên một thời gian cũng là có chút ngốc trệ. Nhưng là sau đó tự phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức cảnh giác nhìn xem Dương Tiễn hỏi, ngươi là ai? Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem xinh đẹp hồ yêu, nghe được xinh đẹp hồ yêu mà nói về sau Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó nói ra, ha ha, ta là ai? Ngươi tạm thời còn không cần biết rõ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi bất lợi, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách để cho ta đối với ngươi ra tay. Dương Tiễn hung hăng càng quấy khí phách nói ra, Dương Tiễn mà nói chọc giận xinh đẹp hồ yêu, chỉ thấy xinh đẹp hồ yêu hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp duỗi ra móng vuốt sắc bén chụp vào Dương Tiễn, nhưng là sau đó tự cho đã mắt khiếp sợ, bởi vì chỉ thấy Dương Tiễn chỉ là vươn một ngón tay chỉ hướng chính mình, sau đó chính mình tự không nhúc nhích được rồi, một chút cũng không nhúc nhích được rồi, bị người khống chế được rồi, lập tức xinh đẹp hồ yêu chấn động vô cùng, cho đã mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Tiễn cái này lạ lẫm mỹ nam tử. Dương Tiễn lại tà tà cười cười đi đến xinh đẹp hồ yêu trước người, bỗng nhiên duỗi ra đầu tại xinh đẹp hồ yêu chỗ cổ ngọc hít một hơi thật sâu, lập tức xinh đẹp hồ yêu vốn là hoảng sợ có chút sắc mặt tái nhợt lập tức xuất hiện đỏ ửng. Hiện tại xinh đẹp hồ yêu là khổ không thể tả a, Chính mình làm sao lại trêu chọc phải như vậy một cái đại thần đâu rồi? Chẳng lẽ hôm nay chính mình sẽ chết? Không, không thể chết được, còn không có có báo thù đâu rồi. Mình không thể cứ như vậy chết rồi. Đúng, trước mắt người này có lẽ có thể giúp mình. Xinh đẹp hồ yêu trong nội tâm hiện lên ra một cổ hy vọng, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt lấy. Không biết vì cái gì trước kia chỉ có chính mình hấp dẫn nam nhân, lúc này đây không biết vì cái gì trước mắt người nam nhân này một nhích lại gần mình, chính mình sẽ cảm giác được một cổ mê người khí tức, lại để cho chính mình nhịn không được muốn đầu nhập ngực của hắn. Xinh đẹp hồ yêu cố nén vẻ này đầu nhập Dương Tiễn ôm ấp dục, nhìn qua, Dương Tiễn sau đó tà mị cười cười, lúc này mới ly khai xinh đẹp hồ yêu chỗ cổ ngọc. Dương Tiễn đứng tại xinh đẹp hồ yêu trước người, hai mắt đánh giá cái này hồ yêu, quả nhiên không hổ là hồ ly tinh, tuy nhiên còn không có có triệt để hóa thành nhân hình, nhưng là hiện tại tự xinh đẹp như vậy, nếu là thật triệt để hóa thành nhân hình về sau nhất định sẽ khuynh thành tuyệt sắc, xinh đẹp động lòng người đấy. Tự hồ là bị Dương Tiễn nóng bỏng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú có chút thẹn thùng mà bắt đầu, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Dương Tiễn nhìn xem xinh đẹp hồ yêu khác thường có chút kỳ quái, chính mình lúc nào lớn như vậy mị lực rồi hả? Kỳ thật Dương Tiễn không biết theo chính mình ngự nữ tâm kinh mỗi tinh tiến một bước, cũng sẽ tăng thêm mị lực của mình, cuối cùng sẽ trở thành trường vi cái tình trạng gì, chính là chủng, trồng, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ khăng khăng một mực yêu mến chính mình cái chủng loại kia tình trạng. Bằng không ngự nữ tâm kinh sẽ trở thành nữ tính khắc tinh, nam tính tình cảm chân thành công pháp sao? Dương Tiễn nhìn xem xinh đẹp hồ yêu, sau đó nói ra, ngươi tên là gì? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau xinh đẹp hồ yêu lập tức phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng ngẩng đầu mắt nhìn Dương Tiễn thấp giọng nhu nhược nói, ta không có danh tự. Dương Tiễn nhướng mày, không đúng nha, chẳng lẽ cái này hồ yêu không có ở nguyên tác trung xuất hiện qua? Đúng rồi. Kiếm tiên lớp 10 không phải có một hồ yêu cùng xà yêu sao? Không phải nói hồ yêu cùng xà yêu là vợ chồng sao? Như thế nào hiện tại cái này hồ yêu hay? Vẫn là tấm thân xử nữ đâu này? Dương Tiễn lòng tràn đầy nghi hoặc. Sau đó Dương Tiễn nói ra, ngươi có biết hay không một cái xà yêu? Đem làm xinh đẹp hồ yêu nghe được Dương Tiễn đề cập đến xà yêu về sau lập tức Dương Tiễn nhạy cảm theo xinh đẹp hồ yêu trong mắt cảm thấy một cổ sát cơ. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy xinh đẹp hồ yêu nói ra, đương nhiên nhận thức. Ta hận không thể giết hắn đi, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn đi, ta nguyện ý làm nô tỳ vĩnh viễn hầu hạ chủ nhân. Dương Tiễn lập tức sợ ngây người, cái này vải luyện tình huống như thế nào? Được rồi, Dương Tiễn triệt để bó tay rồi, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Sau đó Dương Tiễn thả xinh đẹp hồ yêu, lập tức xinh đẹp hồ yêu cảm giác được chính mình lại có thể nhúc nhích rồi. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu đề ra nghi vấn khởi xinh đẹp hồ yêu, về phần xinh đẹp hồ yêu thỉnh cầu. Hắc hắc, chúng ta đại sắc lang Dương Tiễn có thể không đáp ứng sao? Đạt được Dương Tiễn khẳng định trả lời về sau xinh đẹp hồ yêu rốt cục thở dài một hơi, sau đó bắt đầu cho Dương Tiễn nói về tại sao mình muốn giết xà yêu, đem làm Dương Tiễn sau khi nghe xong triệt để sợ ngây người. Nguyên lai xinh đẹp hồ yêu cha mẹ là bị cái kia xà yêu sát hại đấy, về sau tự cưỡng ép bị xà yêu cướp đoạt đi. Sở dĩ làm là như vậy bởi vì xà yêu rõ ràng cũng nhìn trúng hồ yêu thuần âm thân thể, cho nên mới một mực nhẫn nại lấy không có phá hồ yêu tấm thân xử nữ, tự đợi đến thời cơ chín mùi đến lúc đó trực tiếp song tu có thể triệt để hóa thành nhân hình. Dương Tiễn sau khi nghe xong trong nội tâm cười lạnh mà bắt đầu, còn muốn hóa thành nhân hình, ta tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó Dương Tiễn nhìn xinh đẹp hồ yêu, nhưng là không nghĩ tới xinh đẹp hồ yêu bỗng nhiên ôm Dương Tiễn, sau đó trực tiếp hôn lên Dương Tiễn bờ môi. Ngay từ đầu Dương Tiễn còn có chút kinh ngạc, nhưng là sau đó cũng cảm giác được một thứ gì theo hồ yêu trong miệng giao qua trong thân thể của mình. Xinh đẹp hồ yêu nhìn xem Dương Tiễn nghi hoặc bộ dạng, sau đó thẹn thùng đỏ mặt nói ra, tham kiến chủ nhân, vừa rồi đó là của ta nguyên đan, hiện tại ta chính là chủ nhân nữ nô rồi. Dương Tiễn lập tức minh bạch cái kia là vật gì rồi, hiện tại cái này hồ yêu tự là thụ khống chế của mình rồi. Dương Tiễn không khỏi thở dài. Dương Tiễn nhìn xem trước người hồ yêu, trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động, không có nghĩ đến cái này hồ yêu rõ ràng chính mình đưa tới cửa rồi, đến miệng thịt mỡ thế nhưng mà không thể ném đấy. Dương Tiễn sau đó giữ chặt xinh đẹp hồ yêu bàn tay như ngọc trắng, lập tức Dương Tiễn cảm giác được xinh đẹp hồ yêu thân thể mềm mại có chút chấn động, sau đó tự không có có phản ứng gì rồi. Dương Tiễn trong nội tâm cảm thán quả nhiên là thật sự phục tùng chính mình rồi. Dương Tiễn hiện tại tự là khống chế lấy xinh đẹp hồ yêu chết sống, làm cho nàng làm cái gì cũng có thể. Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt vuốt xinh đẹp Hồ Yêu bàn tay như ngọc trắng, là như vậy mềm mại, cảm nhận được Dương Tiễn vuốt vuốt xinh đẹp Hồ Yêu sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ hồng, sau đó Dương Tiễn đối với xinh đẹp Hồ Yêu nói ra, ha ha, không muốn lo lắng, lập tức ta tự mang ngươi đi tìm Xà Yêu, giúp ngươi giết hắn đi, sau đó ta cho ngươi một phần lễ vật, hiện tại ngươi cũng coi như là nữ nhân của ta rồi, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau xinh đẹp Hồ Yêu lập tức trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút ẩn ẩn nước mắt nói, chủ nhân, ta không dám yêu cầu xa vời những này, ta chỉ là chủ nhân nữ nô. Dương Tiễn nghe được xinh đẹp Hồ Yêu mà nói về sau trong nội tâm không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia tứ đại mỹ nô, càng ngày càng đẹp tươi đẹp không gì sánh được, hơn nữa hung khí quả thực có thể nói sống cả mãnh liệt, được rồi, Dương Tiễn tự là nghiền gái mặc đồng phục, sở hữu tất cả khống đều là. Dương Tiễn sau đó mang theo xinh đẹp Hồ Yêu đi tới một sơn động, Dương Tiễn cứ như vậy ôm xinh đẹp Hồ Yêu eo thon, xinh đẹp Hồ Yêu sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ bừng mà bắt đầu, sau đó mang theo Dương Tiễn đi vào, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tốt đẹp tươi đẹp Hồ Yêu hãy tiến vào sơn động, sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy một người tướng mạo yêu dị nam nhân ngồi ở giường đá, thượng ngồi xuống tu luyện, tự hồ là cảm thấy cái gì, người nam nhân kia con mắt mạnh mà mở ra, lập tức đã nhìn thấy xinh đẹp Hồ Yêu cùng một người nam nhân đi đến, hơn nữa càng thêm lại để cho hắn phẫn nộ chính là rõ ràng người nam nhân kia dám ôm Hồ Yêu eo thon, cái tay kia còn không thành thật một chút chà xát, văng vê mà bắt đầu, càng thêm lại để cho hắn cho đã mắc lửa giận chính là bởi vì Hồ Yêu rõ ràng không cự tuyệt tuyệt nhưng lại vẻ mặt ngượng ngùng, lập tức Xà Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến thành nửa người nửa rắn quái vật. Một đôi màu đỏ tươi mắt tam giác con ngươi gắt gao chằm chằm vào Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc Xà Yêu, theo tay vung lên một cái ghế sofa xuất hiện tại Dương Tiễn trước người, sau đó Dương Tiễn trực tiếp tọa hạ, ngồi xuống, dạng như vậy muốn nhiều hung hăng càng quấy thì có nhiều hung hăng càng quấy, muốn nhiều khí phách là hơn khí phách, Dương Tiễn cử động càng làm cho Xà Yêu vô cùng phẫn nộ, tự hồ muốn đem Dương Tiễn sống nuốt giống như bình thường. Lúc này thời điểm Xà Yêu cũng quay đầu nhìn về phía Hồ Yêu phẫn nộ nói, hắn là ai, vì cái gì dẫn hắn đến, đồ ta muốn đâu này, xinh đẹp Hồ Yêu hiện tại có người giúp mình mọc rồi, tơ, tí ti, không sợ hãi chút nào Xà Yêu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy sát ý hận ý nhìn xem Xà Yêu nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ta cho ngươi biết, hắn là chủ nhân của ta, hôm nay là tới giết ngươi, ta muốn cho ta cha mẹ báo thù, nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng xinh đẹp Hồ Yêu đều có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rồi, Dương Tiễn cảm nhận được xinh đẹp Hồ Yêu phẫn nộ vì vậy nhẹ nhàng cầm xinh đẹp Hồ Yêu bàn tay như ngọc trắng, truyền thâu một cổ tiên khí tiến vào xinh đẹp Hồ Yêu trong thân thể, lập tức xinh đẹp Hồ Yêu cảm giác vô cùng thoải mái, toàn thân tựa hồ như là hữu lực tức giận đồng dạng, trạng thái vô cùng tốt, xinh đẹp Hồ Yêu một đôi mắt ngập nước nhìn xem Dương Tiễn. Cái kia mị thái cơ hồ khiến Dương Tiễn thiếu chút nữa hóa thân thành sói. Dương Tiễn hít sâu mấy hơi sau đó kiềm chế ở gà động đại huynh đệ. Tà tà cười cười ở xinh đẹp Hồ Yêu trước ngực hung khí thượng sờ soạn một cái. Lập tức xinh đẹp Hồ Yêu mị nhãn như tơ mà bắt đầu. Trong miệng phát ra mê người vô cùng yêu kiều âm thanh. Dương Tiễn tốt đẹp tươi đẹp Hồ Yêu động tác càng thêm chọc giận Xà Yêu. Xà Yêu gào rú một tiếng tự phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn bị người quấy rầy nhất là bị yêu quấy rầy chuyện tốt của mình, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức Xà Yêu ngay cả phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp bị Dương Tiễn hời hợt một chưởng đánh bay đi ra ngoài, đâm vào trên thạch bích, lập tức nhổ ra ngụm lớn máu tươi, Xà Yêu cảm giác được chính mình nội tạng tất cả đều nát, thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình căn bản không có chút nào phản kháng đã bị đánh đổ. Loại này cảm giác vô lực lại để cho lòng hắn đều chết hết. Dương Tiễn mắt nhìn té trên mặt đất chờ chết Xà Yêu, sau đó đối với xinh đẹp Hồ Yêu nói ra, đi thôi, giết hắn đi, sau đó ta tự cho ngươi một phần lễ vật. Đối với Dương Tiễn mà nói xinh đẹp Hồ Yêu tự nhiên là như dân tặng thánh chỉ đồng dạng, hơn nữa xinh đẹp Hồ Yêu cũng là hận không thể giết Xà Yêu, vì vậy xinh đẹp Hồ Yêu vụt một tiếng móng vuốt sắc bén đưa ra ngoài, cho đã mắt hận ý nhìn xem nằm trên mặt đất Xà Yêu. Đi đến Xà Yêu trước người, nhìn xem Xà Yêu vô thần hai mắt trong nội tâm một hồi kích động, chính mình rốt cục muốn đại thù được báo, thật tốt quá. Sau đó xinh đẹp Hồ Yêu lập tức hóa thân tử thần, trực tiếp 10 căn móng vuốt sắc bén đều cắm vào Xà Yêu trái tim, sau đó tàn nhẫn cười cười, đem Xà Yêu trái tim đào lên, nhìn xem trong tay nóng hầm hập trái tim, xinh đẹp Hồ Yêu rốt cục nở nụ cười, nước mắt đều chảy ra rồi. Dương Tiễn đi đến xinh đẹp hồ yêu sau lưng, nhẹ nhàng ôm xinh đẹp hồ yêu thân thể mềm mại. Xinh đẹp hồ yêu một bả bỏ qua xà yêu trái tim, ôm Dương Tiễn phần eo khóc rống lên. Dương Tiễn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ôm nhu như vậy ôm hồ yêu an ủi nàng. Thật lâu sau Dương Tiễn mới nhìn nghiêm mặt thượng như trước có vệt nước mắt xinh đẹp hồ yêu trêu đùa. Ha ha a, ngươi nhìn ngươi đều nhanh thành tiểu mèo hoa rồi, hiện tại cừu nhân cũng đã chết, chúng ta ly khai a. Ân, xinh đẹp hồ yêu nghe được Dương Tiễn trêu chọc về sau sắc mặt có chút ngượng ngùng, sau đó nũng nịu nhẹ gật đầu, dạng như vậy cùng trước khi bộ dạng quả thực một cái thiên một cắt nơi. Ngay tại hồ yêu muốn lúc rời đi, Dương Tiễn bỗng nhiên nói ra, chậm đã, đã ngươi không có danh tự như vậy ta tự cho ngươi đặt tên như thế nào đây? Ân, cảm ơn chủ nhân, xinh đẹp hồ yêu kích động nói, ha ha, vậy gọi Tô Mị, còn có, đây là hóa hình đan, ăn hết về sau có thể triệt để biến hóa, nhưng lại có thể gia tăng 500 năm công lực. Dương Tiễn khởi hết danh tự về sau mượn ra theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó cướp sạch đến hóa hình đan giao cho Tô Mị. Lập tức Tô Mị sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem trong tay hóa hình đan, nước mắt lần nữa chảy ra, chăm chú ôm Dương Tiễn eo, lẩm bẩm nói, cảm ơn chủ nhân, Tô Mị vĩnh viễn đều là chủ nhân nô tài. Dương Tiễn cười cười, sau đó hai tay nâng lên Tô Mị khuôn mặt ôm nhu nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào đấy, tại trong lòng của ta ngươi tựu là nữ nhân của ta, nhớ kỹ tên của ta Dương Tiễn, tốt rồi, ăn hết a, ta giúp ngươi hộ pháp. Tô Mị thuận theo vô cùng nghe Dương Tiễn lời mà nói, sau đó khoanh chân mà ngồi ăn vào hóa hình đan, sau đó mà bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau xinh đẹp hồ yêu đã bị bạch quang bao vây lại. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay lên, vốn là dừng lại ở trong giới chỉ ngọc diện hồ ly tinh A Ly xuất hiện, vừa ra tới đã nhìn thấy Dương Tiễn lập tức như một cây túi gấu đồng dạng ôm Dương Tiễn cổ, nũng nịu nói, chủ nhân, nhớ ngươi muốn chết. Dương Tiễn nhẹ nhàng ở A Ly trước ngực cực đại hung khí thượng sờ soạn một cái, sau đó tà ác cười cười nói ra, hắc hắc, phu quân cũng nhớ ngươi rồi, thật là một cái tao, chân, đúng rồi, giúp nàng một bả, dùng huyết mạch của ngươi. Ngọc diện hồ ly tinh A Ly là thượng cổ cửu vĩ hồ yêu huyết mạch, Dương Tiễn tự là muốn cho cửu vĩ hồ yêu huyết mạch dung hợp tiếng Tô Mị trong thân thể, đây đối với Dương Tiễn mà nói quả thực tự là một bữa ăn sáng. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau A Ly cũng nhìn thấy một bên biến hóa Tô Mị, vũ mị mắt nhìn Dương Tiễn sau đó bứt ra một giọt máu huyết bắn về phía Tô Mị. Sau đó Dương Tiễn tại chém ra một đoàn tiên khí Tô Mị mà bắt đầu dung hợp cửu vĩ hồ yêu huyết mạch rồi. Dương Tiễn thì là ôm A Ly thân thể mềm mại bắt đầu làm khởi nguyên thủy tạo người vận động. Dương Tiễn ôm A Ly thân thể mềm mại, vô cùng nhanh chóng thiện giải nhân y, đem A Ly toàn thân quần áo toàn bộ thoát cái sạch sẽ. Lập tức A Ly thân thể mềm mại hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn thấy thẳng nuốt nước miếng, A Ly thân thể mềm mại trải qua chính mình khai phát về sau càng thêm nóng bỏng tính, cảm, giác, hơn nữa hiện tại A Ly cũng đã có mang thai, bụng dưới cao cao cố lấy, nhưng là cái này chẳng những không có ảnh hưởng A Ly khí chất bộ dạng thùy mị ngược lại càng cho A Ly tăng thêm một cổ mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem A Ly thân thể mềm mại, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trực tiếp một bả cầm A Ly hung khí, lập tức Dương Tiễn cảm giác được một cổ màu ngà sữa chất lỏng phun ra đi ra, lập tức phun tại trên mặt của mình, Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng chất lỏng, cảm giác được một cổ hương vị ngọt ngào hương vị, Dương Tiễn gắt gao chầm chầm vào A Ly hung khí thượng cộng cỏ non dâu, vẫn còn không ngừng hướng mặt ngoài tràn, sữa, Dương Tiễn đại huynh đệ lập tức dữ tợn rồi, trực tiếp đáp nổi lên đỉnh đầu cực lớn lều vải. Biểu hiện ra nó được chứ gấp, A Ly cảm thấy Dương Tiễn đại huynh đệ hùng vĩ, thở gấp hồng hộc thở gấp hương khí, thân thể mềm mại đều tại có chút run rẩy, mỗi một lần bị Dương Tiễn phủ, sợ A Ly đều kìm lòng không được động tình không thôi, thời gian dần qua mất phương hướng chính mình, A Ly nhịn không được yêu kiều lên tiếng, sau đó duỗi ra như ngọc bàn tay như ngọc trắng bắt đầu xé rách Dương Tiễn quần áo, không vài cái Dương Tiễn quần áo đã bị A Ly ôm nhu cởi ra. Sau đó A Ly vũ mị mắt nhìn Dương Tiễn, ngập nước trong mắt to tràn đầy vũ mị, quả thực tự là mê chết người không đền mạng yêu tinh. Sau đó A Ly nhìn về phía Dương Tiễn đại huynh đệ, làm ra một cái lại để cho Dương Tiễn sảng khoái vô cùng động tác, chỉ thấy A Ly thời gian dần qua ghé vào Dương Tiễn phía dưới, sau đó khẽ mở đôi môi mềm mại có chút ngậm lấy Dương Tiễn đại huynh đệ, lập tức Dương Tiễn hít sâu một hơi, thoải mái phát nổ, Dương Tiễn chỉ, cái, cảm giác mình đại huynh đệ bị Ali đôi môi mềm mại ngậm lấy, nhất là Ali đôi môi mềm mại có chút ít, căn bản hàm không hoàn toàn, chỉ có thể ngậm lấy non nửa cái, nhưng là Ali hay, vẫn là rất chân thành hấp, mút lấy Dương Tiễn tiểu cây nấm đầu, còn bất chợt dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm qua tiểu cây nấm đầu. Dương Tiễn lập tức cầm giữ không được rồi, trực tiếp hổ gầm một tiếng, sau đó đem Ali một bả đặt ở dưới thân, mở ra miệng rộng một ngụm ngậm lấy Ali cực đại hung khí thượng cọng cỏ non dâu bắt đầu mút, hấp mà bắt đầu, giống như là một đứa con nít đồng dạng. Trong lúc nhất thời Ali thấy có chút ngây người, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phủ, vuốt Dương Tiễn đầu, trên người tản mát ra một cổ mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, giống như là Dương Tiễn hiện tại tựu là con của mình giống như, đang tại hương vị ngọt ngào nhấm nháp lấy mỹ nước. Ali nhẹ nhàng phủ, vuốt Dương Tiễn đầu, sau đó khẽ dùng lực đè lại Dương Tiễn đầu, tự hồ muốn cho Dương Tiễn càng thêm ra sức giống như, bình thường. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không để cho Ali thất vọng, càng thêm dùng sức mút, hấp mà bắt đầu. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cổ liên tục không ngừng hương vị ngọt ngào ngon miệng chất lỏng tràn vào trong miệng của mình. Dương Tiễn từng ngụm uống vào, sau đó Dương Tiễn một bên hấp, mút lấy cọng cỏ non dâu một bên bắt đầu thời gian dần qua tiến vào Ali trong thân thể. Lập tức Ali phát ra một tiếng thỏa mãn yêu kiều thanh âm, một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, bắt đầu phối hợp với Dương Tiễn chinh phạt. Trong lúc nhất thời trong sơn động trình diễn một hồi rung động lòng người xuân, cung tuồng. Thật lâu sau Ali rốt cục nhịn không được rồi, bại hạ trận ra, bởi vì Ali có bầu, cho nên Dương Tiễn cũng liền bỏ qua Ali. Sau đó ôm Ali đỏ lên lửa nóng thân thể mềm mại nằm ở trên giường đá nhìn xem bị bạch quang bao quanh Tô Mị. Hiện tại Tô Mị giống như là một cái kén đồng dạng, tự đợi đến phá kén thành bướm. Thật lâu sau Dương Tiễn rốt cục đã nghe được một tiếng rạn nứt thanh âm, Dương Tiễn biết rõ Tô Mị đã thành công rồi, quả nhiên. Sau đó chỉ thấy bạch quang thời gian dần qua bắt đầu biến mất, sau đó một cái cởi bỏ thân thể mềm mại, quả thực tựu là thượng đế kiệt tác giống như, bình thường, mỹ nữ xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn lập tức xem hô hấp đều có chút dừng lại, thật đẹp, quả thực cùng Quan Âm, Vương Mẫu, Giao Cơ, Hằng Nga các nàng đồng dạng mỹ mạo, thậm chí cùng các nàng tương xứng, nhưng gặp Tô Mị biến hóa về sau mỹ mạo là cỡ nào kinh người rồi, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Đặt ở thế gian tuyệt đối tệ năm đó Tô Đắc Kỷ còn muốn lợi hại hơn. Lúc này thời điểm nhắm hai mắt Tô Mị cũng chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó cảm giác được vừa đến lửa nóng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên ngực của mình khí lên, còn có một đạo có chút kinh diễm ánh mắt nhìn mặt của mình, đem làm Tô Mị trông thấy Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình hung khí, hơn nữa rõ ràng còn chảy nước miếng, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo cười mà bắt đầu. Càng là như một yêu tinh đồng dạng vô cùng mê người. Sau đó Tô Mị con mắt đã nhìn thấy nằm ở Dương Tiễn trong ngực nữ nhân kia, lập tức cũng là kinh diễm vô cùng. Trên đời còn có đẹp như vậy nữ nhân, hơn nữa Tô Mị còn theo nữ nhân kia trên người cảm thấy một cổ cũng giống như mình khí tức. Lập tức Tô Mị biết rõ nữ nhân kia cũng là một cái hồ ly tinh. Ali trông thấy Tô Mị nhìn về phía chính mình thời điểm mỉm cười, sau đó nói ra, Tô Mị đúng không, ta nghe chủ nhân nói, về sau chúng ta tựu là tỉ muội, ngàn vạn không muốn nghĩ đến phản bội chủ nhân, nếu không ta muốn ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Ali nói xong phóng xuất ra uy áp, lập tức Tô Mị cảm giác được một cổ bàn bạc khí thế áp hướng chính mình, lập tức có một cổ vô lực chống cự muốn cúng bái cảm giác. Tô Mị lập tức nói ra, tuyệt đối sẽ không, ta là chủ nhân nô tài, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng phục hồi tinh thần lại rồi. Ali trông thấy Dương Tiễn khóe miệng còn lưu lại lấy một ít chính mình nhũ, nước sau đó ôm nhu cười cười, cúi đầu tới gần Dương Tiễn bên miệng, duỗi ra hương, lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Dương Tiễn khóe miệng, giống như là một chỉ, cái, con mèo nhỏ đồng dạng, cảm nhận được Ali động tác Dương Tiễn tà hỏa lần nữa kích phát ra rồi, nhưng nhìn gặp Tô Mị có chút cầu khẩn ánh mắt về sau cưỡng chế trong lòng tà hỏa, sau đó nhẹ nhàng yêu, vuốt Ali da thịt, Dương Tiễn nói ra, tốt rồi. Không nếu như vậy, Mị Nhi sau này sẽ là tỷ muội của các ngươi rồi, muốn hảo hảo ở chung, hì hì, đó là đương nhiên, tốt rồi, chủ nhân, ta về trước đi phơi nắng ánh mặt trời tắm rồi. Ali tại Dương Tiễn trên môi hôn hít một lúc sau liền trở về Dương Tiễn trong giới chỉ, sau đó Dương Tiễn vung tay lên, trên người lần nữa mặc xong quần áo, Sau đó nhìn xem phía dưới, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt. Tô Mị cầm chặt Tô Mị bàn tay như ngọc trắng truyền thâu một cổ tiên khí cho nàng. Lập tức Tô Mị sắc mặt hồi phục xong, Tô Mị cung kính nói, tạ chủ nhân. Tốt rồi, không chỉ nói cái gì cảm ơn, về sau ngươi tựu là nữ nhân của ta rồi, không muốn nhiều như vậy lễ, ta không thích như vậy. Dương Tiễn nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Mị quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói ra, dạ, Tô Mị nũng nịu nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Dương Tiễn sau đó triệu hồi ra phi thảm ôm Tô Mị thân thể mềm mại ngồi lên, sau đó xuất ra một ít hoa quả. Dương Tiễn cứ như vậy nằm ở chỗ đó, Tô Mị giống như là một cái nô tài đồng dạng dùng miệng uy, cho ăn. Dương Tiễn ăn trái cây, muốn nói hưởng thụ mà nói Dương Tiễn tuyệt đối là thứ nhất. Dương Tiễn cũng thỉnh thoảng ăn nhiều đậu hũ, trước lấy Tô Mị một hồi bạch nhãn, hai người cứ như vậy bay trên trời đến bay đi. Bỗng nhiên Dương Tiễn cảm thấy một cổ thi khí, sau đó Dương Tiễn trong đầu chợt nhớ tới kịch truyền hình trung bề ngoài giống như chỉ có cương thi trấn mới có cương thi A, cũng chỉ có cương thi trấn mới có thể có lớn như vậy thi khí. Vì vậy Dương Tiễn đối với trong ngực Tô Mị nói ra, tốt rồi bảo bối, mặc quần áo tử tế, thân thể của ngươi chỉ có thể cho ta xem, ta cũng không muốn vào. Nữ bột bị cái khác người nhìn, Tô Mị trong nội tâm vô cùng điềm mật, ngọt ngào, sau đó nũng nịu nói, vâng, chủ nhân, nếu ai dám nhìn ta sẽ đào cặp mắt của hắn, sau đó lại giết hắn đi. Nô tài thân thể vĩnh viễn thuộc về chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể hưởng thụ nô tài thân thể. Tô Mị cái kia gọi một cái dịu dàng ngoan ngoãn. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, yên tâm đi, ta sử dụng pháp thuật giúp ngươi che lại, chỉ có ta mới có thể trông thấy là được rồi. Dương Tiễn sau khi nói xong tự vung tay lên thi triển pháp thuật. Tô Mị y phục trên người chỉ có Dương Tiễn có thể trông thấy, những người khác chỉ có thể nhìn thấy Tô Mị quần áo là một loại khác kiểu dáng. Sau đó Dương Tiễn liền mang theo Tô Mị đáp xuống đã đến trên mặt đất, quả nhiên nơi này chính là cương thi trấn, thôn Bạch Hà. Lúc này thời điểm thôn Bạch Hà gặp phải lấy một hồi nguy cơ, bởi vì không biết nguyên nhân gì, người trong thôn biến thành cương thi, thôn Bạch Hà những người còn lại đều tại thôn Bạch Hà thôn trưởng Hàng Y Tiên gia trị liệu tị nạn. Nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, một sóng lớn cương thi bao vây tại đây, mắt thấy muốn vọt lên tiến đến, nếu vọt lên vào lời nói khẳng định bọn hắn đều phải chết, cho nên Hàng Y Tiên lập tức tổ chức thôn dân ngăn cản những cương thi kia tiến đến. Các thôn dân cầm cái quốc dĩa ăn cái gì đấy, tại Hàng Y Tiên y am trước đánh cho một cái vòng bảo hộ, nhưng là những cương thi kia y nguyên không ngừng hướng bên trong sông. Đúng vào lúc này dị biến đã xảy ra, Hàng Y Tiên con gái Hàng Niệm Từ đã ở chỗ đó giúp đỡ ngăn trở cương thi tiến đến, bỗng nhiên lại không có phát hiện dưới chân một tảng đá, lập tức kinh hô một tiếng bị trật chân. Hàng Niệm Từ lập tức tự ngã nhào trên đất, nhưng là càng xảo chính là Hàng Niệm Từ gục tại vòng bảo hộ bên cạnh, vừa vặn áp vào những cương thi kia, mắt thấy cương thi phải bắt hướng Hàng Niệm Từ. Hàng Niệm Từ thế nhưng mà thôn Bạch Hà đẹp nhất thiếu nữ, bao nhiêu nam thôn dân muốn lấy nàng nhưng là đều không ai có thể lấy về nhà, mọi người ở đây cũng không dám nhìn, nhắm hai mắt lại bất lực. Thời điểm chỉ thấy bầu trời vô số bóng kiếm lập tức đâm về những cương thi kia, lập tức những cương thi kia đã bị bóng kiếm chém giết sạch sẽ. Lúc này thời điểm Hàng Niệm Từ hai mắt nhắm nghiền lấy, cùng đợi tử thần đến, nhưng là thật lâu sau đều không có cảm giác được cương thi móng vuốt sắc bén cắm vào trong thân thể của mình cảm giác, cũng không có thống khổ. Hàng Niệm Từ nghi hoặc mở hai mắt ra, lập tức ngây dại, chỉ thấy những cương thi kia tất cả đều không thấy rồi, trên mặt đất tràn đầy thịt nát đoạn tí, đứt tay, cái gì đấy. Lập tức Hàng Niệm Từ cảm giác được một cổ mùi thúi, quay đầu nôn mửa liên tu. Ngay tại Hàng Niệm Từ khó chịu thời điểm, bỗng nhiên một cái dễ nghe thanh âm, tràn đầy từ tính thanh âm ôn nhu tại bên tai của mình vang lên, vị tiểu thư này ngươi không sao chớ. Lập tức Hàng Niệm Từ quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời sợ ngây người, quá anh tuấn tiêu sái, chính mình chưa từng có bái kiến như vậy anh tuấn mỹ nam tử. Trong lúc nhất thời Hàng Niệm Từ đều xem ngây người. Dương Tiễn cảm nhận được Hàng Niệm Từ ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi sờ lên cái mũi, chính mình đối với nữ nhân lực hấp dẫn quá lớn. Tùy tiện một câu quan tâm đều có thể hấp dẫn một cái nữ nhân. Trời à, ngươi để cho ta sống thế nào, lại để cho thiên hạ nam nhân sống thế nào. Được rồi, Dương Tiễn cũng vô sĩ nghĩ vậy tự là mình muốn đấy. Dương Tiễn lần nữa nói ra, cô nương, ngươi không có việc gì đi à nha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hàng Niệm Từ cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức có chút thất kinh mà bắt đầu, sắc mặt lập tức tự đỏ lên, cúi đầu xuống chi chi ngô ngô nói, chưa, không có việc gì. Nhiều tạ công tử ân cứu mạng. Ngay tại Dương Tiễn muốn đáp lời thời điểm, một người lão hán vội vàng chạy tới, kéo lại Hàn Niệm Từ bàn tay như ngọc trắng, lo lắng nói, Niệm Từ, ngươi ra thế nào rồi, có bị thương hay không? Cha, ta không sao, đều là vị công tử này đại ân, Hàn Niệm Từ nói ra. Dương Tiễn nghe được lão hán gọi cái kia thiếu nữ đẹp gọi là Niệm Từ, lập tức tự biết mình đoán chính là chính xác đấy. Thôn Bạch Hà mỹ nữ dĩ nhiên là chỉ có một rồi, cái kia chính là Thôn Bạch Hà con gái của thôn trưởng Hàn Mộng Từ rồi. Nhớ rõ có bài thơ nói như vậy, Hàn gia có nữ mới thành lập người, trong mộng tiên tử hạ phàm bụi, bi tâm cứu khổ yêu chúng sinh, mặt mũi hiền lành tính ôn tinh khiết. Lúc này thời điểm Hàn Y Tiên cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem trước khi chém giết những cương thi kia người, phát hiện đối phương lại là một cái anh tuấn vô cùng mỹ thiếu niên càng làm cho Hàn Y Tiên kinh ngạc. Hàn Y Tiên chắp tay cảm kích nói, nhiều tạ công tử ân cứu mạng, thật sự là cảm tạ. Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, ha ha, lão nhân gia không cần phải khách khí, trừ ma vệ đạo là ta học đạo người trách nhiệm. Lúc này thời điểm Hàn Niệm Từ chợt phát hiện Dương Tiễn bên người một cái làm cho nàng đều có chút xấu hổ nữ nhân Tô Mị. Tô Mị cảm giác được Hàn Niệm Từ ánh mắt về sau nói ra, ta gọi Tô Mị, hắn là ta, phu quân của ta, muội muội lớn lên thật sự là xinh đẹp a. À, ở đâu, ngược lại là tỷ tỷ, thật là làm cho người nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Hàn Niệm Từ ngượng ngùng nói đạo. Lúc này thời điểm Hàn Y Tiên bỗng nhiên nói ra, khẩn cầu thiếu hiệp có thể giúp đỡ chúng ta thôn Bạch Hà. Ta đại biểu thôn Bạch Hà thôn dân tạ tạ thiếu hiệp rồi. Nói xong Hàn Y Tiên đều ý định quỳ xuống rồi. Dương Tiễn tranh thủ thời gian nâng dậy Hàn Y Tiên nói ra, lão nhân gia làm như vậy không được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đấy. Đây cũng là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Dương Tiễn đều tại trong lòng khinh bỉ chính mình, cái gì trách nhiệm của mình, nếu con gái của ngươi bị ta làm lớn hơn bụng, ta khẳng định nói những lời này là trách nhiệm của ta, nhưng là vì tán gái vô sĩ điểm cũng không có việc gì, hết thảy dùng tán gái làm chủ mà. Dương Tiễn tại trong lòng tự an ủi mình. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hàn Y Tiên cùng những thứ khác thôn dân tất cả đều kích động lên, mà ngay cả Hàn Niệm Từ cũng giống như vậy, trong mắt tràn đầy kích động sùng bái nhìn xem Dương Tiễn, ánh mắt kia còn có một loại hàm tình mạch mạch. Một màn này bị Hàn Y Tiên nhìn thấy, Hàn Y Tiên trong lòng có đo. Dương Tiễn cùng Tô Mị cũng đều cảm nhận được, Tô Mị căn bản không có cái gì bất mãn, như trước hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn thì là tại trong lòng nở nụ cười, xem ra được đến toàn bộ không uổng phí công phu, lại một mỹ nữ mắc câu rồi. Sau đó Dương Tiễn hãy tiến vào y trong am. Sau khi đi vào, Dương Tiễn đã nhìn thấy một ít thôn dân bị nhốt trong lồng, nguyên một đám mọc ra răng nanh, trên người khốn lấy dây thừng. Dương Tiễn đang nhìn chung quanh có chút bị thương thôn dân không khỏi hỏi, còn có bao nhiêu thôn dân không có bị thương? Hàn Y Tiên thở dài nói ra, ai, cũng không có bao nhiêu, ở chỗ này đúng là sở hữu tất cả được rồi, cũng không biết rốt cuộc là tại chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy đâu này. Dương Tiễn trong nội tâm tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng là không thể nào nói ra được, ít nhất hiện tại không thể nói. Dương Tiễn mắt nhìn bên người Hàn Niệm Từ, Hàn Niệm Từ trông thấy Dương Tiễn xem chính mình về sau lập tức có chút ngượng ngùng quay đầu, trong nội tâm giống như là một đầu nhảy loạn nai con đồng dạng, thẹn thùng nghĩ đến vừa rồi xem ta rồi. Hàn Y Tiên nhìn xem nhà mình khuê nữ tự nhiên biết rõ Hàn Niệm Từ suy nghĩ cái gì, sau đó lại nhìn một chút Dương Tiễn bên người Tô Mị, thở dài một hơi hỏi, không biết thiếu hiệp tên gọi là gì? Đây là tiểu nữ Hàn Niệm Từ, ta là thôn Bạch Hà thôn trưởng, mọi người cũng gọi Hàn Y Tiên. Dương Tiễn nói ra, ha ha, ta gọi Dương Tiễn, đây là phu nhân của ta Tô Mị. Nghe được Dương Tiễn nói mình là phu nhân của hắn, Tô Mị lập tức trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, cảm nhận được Dương Tiễn tay kéo ở ngọc thủ của mình càng là điềm mật, ngọt ngào vô cùng dựa vào tại Dương Tiễn bên người. Hàn Niệm Từ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức sắc mặt có chút ảm đạm. Hàn Y Tiên trong nội tâm thẳng thở dài, cái này có biện pháp nào đâu này, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Dương Tiễn đi vào trong phòng tọa hạ, ngồi xuống cùng Hàn Y Tiên nói chuyện, Hàn Niệm Từ thì là dịu dàng ngoan ngoãn cho Dương Tiễn cùng Hàn Y Tiên còn có Tô Mị châm trà nước. Tô Mị không có tọa hạ, ngồi xuống, đứng tại Dương Tiễn sau lưng cho Dương Tiễn mát xa lấy. Dương Tiễn nói ra, Hàn lão yên tâm đi, chuyện này tự giao cho ta sẽ giúp các ngươi giải quyết đấy. Ngày mai ta tự đi bốn phía nhìn xem những này cương thi ngọn nguồn, tranh thủ sớm ngày diệt trừ chúng. Vậy nhiều chút ít thiếu hiệp rồi. Hàn Y Tiên chắp tay cảm kích nói, Một bên Hàn Niệm Từ cũng là kích động nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Thứ hai trời sáng sớm, Dương Tiễn đã bị Hàn Y Tiên kêu tới. Dương Tiễn nhìn xem Thụy Nhãn mông lung đi lên, trong nội tâm tại nói thầm lấy thật sự là chán ghét, sớm như vậy gọi người rời giường. Kỳ thật Dương Tiễn là không muốn ly khai ấm áp bị ổ tốt đẹp tươi đẹp Tô Mị. Sáng sớm Dương Tiễn khi tỉnh lại cũng cảm giác được bàn tay to của mình nắm hai luồng mềm mại vô cùng viên thịt, lập tức thoải mái nhéo nhéo, sau đó càng là cảm giác được nhục cảm 10 phần, co giãn 10 phần, quả thực không lời nào để nói. Dương Tiễn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lập tức sợ ngây người, máu mũi thiếu chút nữa đều chảy ra rồi, chỉ thấy Tô Mị rõ ràng chăm chú uống tại trong ngực của mình, Tô Mị y phục trên người đều mất trật tự không chịu nổi. Bàn tay to của mình tắt thì càng là trực tiếp theo cổ áo duỗi đi vào, cầm Tô Mị vậy đối với cực đại hung khí, nhất là đạo kia thật sâu ngực rãnh mương, là sâu như vậy khe, Dương Tiễn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên là có rãnh mương tất nhiên hỏa. Dương Tiễn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt, thật lớn, thật trắng, thật mềm, thời gian dần qua đang ngủ say Tô Mị cũng ưng một tiếng, vô cùng vũ mị duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức càng làm cho Dương Tiễn nước miếng đều chảy ra rồi, thật đẹp, tốt một bức mỹ nhân tỉnh ngủ đồ. Tô Mị trước ngực cực đại hung khí càng thêm bạo lộ tại Dương Tiễn trước mắt, thật sâu, rãnh mương thật sâu, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt. Tô Mị mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về phía bị chính mình ôm vào trong ngực Dương Tiễn, mình tựa như là một cái bạch tuộc đồng dạng ôm Dương Tiễn, lập tức Tô Mị khuôn mặt xấu hổ đỏ lên. Dương Tiễn trông thấy Tô Mị sau khi tỉnh lại cũng cười cười, sau đó tà ác cười, một bả cầm Tô Mị cực đại hung khí, lập tức Tô Mị kinh hô một tiếng, một đôi bàn tay như ngọc trắng vừa định muốn che hung khí thời điểm đã bị Dương Tiễn cưỡng hôn rồi, lập tức Tô Mị toàn thân kiều nhuyễn đi lên, lập tức nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn hôn Tô Mị hương môi về sau tự cưỡng ép cậy mở Tô Mị hàm răng, người nói đất linh hoạt chui đi vào, lập tức đã tìm được Tô Mị hương lưỡi. Dương Tiễn cao siêu kỹ thuật hôn cùng kỹ thuật dùng lưỡi lập tức tụ lại để cho Tô Mị tước vũ khí đầu hàng, uống tại Dương Tiễn trong ngực tùy ý. Dương Tiễn ăn nhiều đậu hũ, ngay tại hai người kích hôn say sưa thời điểm bỗng nhiên nghe thấy Hàn Niệm Từ tiếng đập cửa, Dương đại ca, đi lên sao, cha ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Lập tức hai người thân thể đồng thời cứng đờ, Dương Tiễn cái kia gọi một cái hận não, Tô Mị cũng là phục hồi tinh thần lại rồi, thẹn thùng mắt nhìn Dương Tiễn. Sau đó ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, bắt đầu mặc vào quần áo. Dương Tiễn mắt nhìn Tô Mị, sắc thủ vẫn không có lấy ra, ngược lại tiếp tục tại chỗ đó nhẹ nhàng chà sát, xoa, nhắm trúng Tô Mị hờn dỗi không thôi. Tô Mị thấp giọng cầu khẩn nói, chủ nhân, đừng ngoáy được không, muộn, buổi tối tại được không. Nghe được Tô Mị mà nói về sau Dương Tiễn trong mắt sáng ngời, sau đó không ngừng gật đầu tà mị cười cười nói ra, hắc hắc. Kia buổi tối tự tắm rửa sạch sẽ chờ chủ nhân a. Sau đó Dương Tiễn đã ở Tô Mị thuốc lá hầu hạ hạ mặc quần áo rời giường, mở cửa đi vào bên ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng Hàn Niệm Từ. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, Niệm Từ muội muội buổi sáng tốt lành, Hàn lão tìm ta có chuyện gì sao? Hàn Niệm Từ trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra lập tức sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, có chút khẩn trương cúi đầu xuống nói ra, cái này, ta cũng không biết. Hình như là nói cương thi sự tình, Mị Nhi tỷ tỷ sớm, ha ha, tốt, ta đã biết, đi thôi. Dương Tiễn mang theo Tô Mị đi theo Hàn Niệm Từ đi đến y am Hàn Y Tiên trong phòng, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào Hàn Y Tiên lập tức đi đến trước nói ra, thiếu hiệp, ta tìm được là nguyên nhân gì rồi. Dương Tiễn đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng là hay là muốn phối hợp, Dương Tiễn hỏi, a, thật sự sao, cái kia là nguyên nhân gì? Tại chúng ta thôn Bạch Hà cách đó không xa có một tòa chùa miễu, tên là Ngọc Phật Tự, tự là từ nơi ấy truyền tới đấy. Hàn Y Tiên nói ra, nghe được Hàn Y Tiên mà nói về sau Dương Tiễn thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Dương Tiễn nói ra, ân, ta đã biết, sau đó ta tự tiến đến Ngọc Phật Tự tra ra tình huống, tự giao cho chúng ta a. Sau khi ăn điểm tâm xong Dương Tiễn mang theo Tô Mị đi tới Ngọc Phật Tự, nhìn xem cái này tòa chùa miễu Dương Tiễn lại không có cảm giác đến yêu khí. Ngược lại có một cổ Phật khí, Dương Tiễn biết rõ cái này Ngọc Phật Tự chủ trì là một viên Phật châu biến thành. Dương Tiễn mang theo Tô Mị đi vào, mới vừa vào đi đã bị tăng nhân ngăn lại. Dương Tiễn còn không có ra tay, Tô Mị cũng đã kềm nén không được xuất thủ, trực tiếp định trụ này chút ít tăng nhân. Biến hóa sau khi thành công Dương Tiễn lại dạy nàng một ít pháp thuật, Hơn nữa Tô Mị học tập cũng rất nhanh, hiện tại cũng có thể linh hoạt vận dụng. Dương Tiễn mang theo Tô Mị trực tiếp đã tìm được chủ trì cục đá nhỏ, trực tiếp thi triển một cái pháp thuật tự lại để cho cục đá nhỏ đầu hàng. Cục đá nhỏ toàn thân run rẩy nhìn xem nam nhân trước mặt cùng cái kia mình đã từng thấy nữ nhân đẹp nhất, không tốt như nữ nhân kia là cái yêu, hay, vẫn, là hồ yêu. Dương Tiễn nhìn trước mắt bị chính mình giam cầm ở cục đá nhỏ nói ra, Thông Bạch Hà cương thi là ngươi làm cho hay sao? Không không không, không phải ta, thật không phải là ta. Cục đá nhỏ lập tức run rẩy nói, a, ta nhìn ngươi hình như là Phật Châu biến thành, tại sao lại hạ phàm? Dương Tiễn trực tiếp hỏi, cái này, là như thế này đấy, ta trộm Phật tổ một vật, cho nên bất đắc dĩ đã đi xuống phàm rồi. Đem làm cục đá nhỏ trông thấy Dương Tiễn ánh mắt uy hiếp về sau lập tức nói ra tình hình thực tế. Dương Tiễn cũng rốt cuộc biết sự tình nguyên nhân, cái này cục đá nhỏ là Như Lai Phật tổ một viên Phật Châu biến thành, nhưng là có một lần trộm một cái bất đèn cho nên mới hạ phàm không dám quay trở lại Phật giới. Đem làm Dương Tiễn nghe được cục đá nhỏ trộm đồ vật là một cái bất đèn thời điểm lập tức ngây dại, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ kinh hỉ. Bất đèn, đây đối với Dương Tiễn mà nói tuyệt đối không xa lạ gì, Như Lai Phật tổ bất đèn không phải là Tử Hà tiên tử cùng vòng bảo vệ màu xanh lá tiên tử sao? Chà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Dương Tiễn trong nội tâm một phương diện vô cùng khiếp sợ, một phương diện thì là rất là nghi hoặc. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp uy hiếp cục đá nhỏ giao ra bất đèn. Dương Tiễn nhìn xem trong tay bất đèn, cái kia gọi một hồi kích động, nhưng là Dương Tiễn cũng phát hiện bất đèn tựa hồ ngoại trừ điểm vấn đề, nhưng là vẫn là có thể tỉnh lại đấy. Vì vậy Dương Tiễn nhận bất đèn. Dương Tiễn cũng biết cục đá nhỏ chỉ là có chút nghịch ngợm, căn bản sẽ không hại người, cho nên Dương Tiễn cũng liền bỏ qua cục đá nhỏ, lại để cho hắn thủ hộ thôn Bạch Hà. Sau đó Dương Tiễn tại cục đá nhỏ chỉ dẫn hạ bắt đầu xuất phát tiến về trước Xích Quỷ Vương chỗ đó. Dương Tiễn thế nhưng mà biết rõ chạy chính thức phía sau màn độc thủ tựu là Xích Quỷ Vương. Hơn nữa Dương Tiễn vẫn còn ý đúng là Xích Quỷ Vương trong thân thể Thổ Linh Châu. Cái này năm khỏa Linh Châu cũng là Dương Tiễn nguyện nhất định phải có đấy, cho nên tuyệt đối với muốn thu thập đủ. Dù sao Dương Tiễn thế nhưng mà mở ô tô, bọc ngoài, đấy, biết rõ nội dung cốt truyện cho nên rất dễ dàng tập hợp đủ năm khỏa Linh Châu. Dương Tiễn sau đó triệu hồi ra phi thảm, ông Tô Mị thân thể mềm mại ngồi vào phi trên nệm. Dương Tiễn một bên hưởng thụ lấy Tô Mị hương diễm phục thị, một bên xuất ra cái kia đoạn bất đèn nhìn xem. Tô Mị cầm lấy một bên hoa quả bồ đào bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mở mạnh bồ đào da, sau đó ngậm trong miệng hôn môi hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn mút lấy Tô Mị trong miệng đã lột da bồ đào, lập tức miệng đầy lưu hương, hai người đầu lưỡi cũng dây dưa cùng một chỗ. Ngươi tới ta đi, ngươi hấp của ta ta mút ngươi đấy, rất vui cười hồ. Sau đó Tô Mị thở gấp hồng hộc ly khai Dương Tiễn bờ môi, tiếp tục như vậy. Dương Tiễn một bên thưởng thức lấy hương diễm ăn trái cây, một bên nhìn xem trong tay bất đèn, cái này là Tử Hà tiên tử cùng vòng bảo vệ màu xanh lá tiên tử dung thân chỗ, nhưng là có chút ít vấn đề. Dương Tiễn có thể cảm giác được cái này tiết bất đèn bị phong ấn ở, hơn nữa bên trong ẩn chứa khổng lồ Phật lực, nhưng là những này Phật lực tại Dương Tiễn trong mắt cũng không sao rất giỏi đấy. Xem xét cũng biết là Như Lai Phật tổ làm sự tình, nhưng là Dương Tiễn trong nội tâm đã ở bất trụ phỏng đoán nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vòng bảo vệ màu xanh lá tiên tử cùng Tử Hà tiên tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Tô Mị trông thấy Dương Tiễn như vậy chú ý trong tay bất đèn vì vậy nghi ngờ hỏi, chủ nhân, đây là cái gì? Vì cái gì ngươi như vậy cẩn thận xem nó? Dương Tiễn nghe được Tô Mị mà nói về sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mị. Tô Mị trên mặt đỏ ửng trận trận, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhất là vậy đối với ngập nước mắt to, càng là mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt mệnh giống như, bình thường, xinh đẹp. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó một tay lấy Tô Mị thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một đôi bàn tay lớn nhẫn không theo Tô Mị cổ áo duỗi đi vào, sau đó trực tiếp cầm chặt Tô Mị cái kia đối với cực đại hung khí chà sát. Văn Vê lên, lập tức Tô Mị bị Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn chà sát, Văn Vê thở gấp liên tục, a a chủ nhân, a a tốt, thật thoải mái, a điểm nhẹ, a Tô Mị bị Dương Tiễn chà sát, Văn Vê trong nội tâm sốt giòn ngứa vô cùng, đồng thời vậy đối với hung khí thượng truyền, Upolat, đến trận trận nhanh, cảm, giác, làm cho Tô Mị vô cùng mất hồn, nhịn không được yêu kiều lên tiếng, Dương Tiễn nghe được Tô Mị yêu kiều âm thanh về sau càng là khóe miệng lộ ra đắc ý cười tà nói ra, hắc hắc, bảo bối, ngươi cái này đối với bảo bối thật sự là mê chết phu quân rồi, hận không thể bao giờ cũng đều vuốt vuốt. Xác thực, Tô Mị hung khí phi thường phù hợp Dương Tiễn khẩu vị, cực đại, kiên, rất, no bụng, đầy, co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần, rất tròn vô cùng, quả thực tựu là tuyệt thế hung khí, có thể không lại để cho Dương Tiễn tâm động vạn phần sao. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Tô Mị Vũ Mị cười cười nói ra, chủ nhân, nô tài vĩnh viễn đô là chủ nhân đấy, thân thể cũng là chủ nhân đấy, chỉ cần chủ nhân nghĩ muốn cái gì thời điểm có thể, thân thể của ta cùng tâm đều là chủ nhân đấy, Tô Mị động tình vô cùng lẩm bẩm nói. Dương Tiễn nghe được Tô Mị nói như vậy về sau nhịn không được ôm chặt ở Tô Mị thân thể mềm mại, bàn tay lớn tiếp tục chà xát, xoa Tô Mị hung khí, nhắm trúng Tô Mị động tình không thôi, thở gấp liên tục. Thật lâu sau Dương Tiễn mới cảm giác được mình đã đạt tới xích quỷ vương địa bàn, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị bờ mông nói ra, bảo bối, đứng lên đi, chúng ta đã đến. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Tô Mị lúc này mới bình phục thoáng một phát thở gấp, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, Dương Tiễn khống chế được phi thảm đáp xuống đã đến trên mặt đất, sau đó đã nhìn thấy xích quỷ vương mộ, Dương Tiễn vừa mới xuống đã nhìn thấy trên mặt đất thi khí rất nặng, hơn nữa bày đặt rất nhiều quan tài. Bốn phía âm trầm khủng bố, nhưng là Dương Tiễn lại không sợ chút nào. Tô Mị theo sát tại Dương Tiễn sau lưng đối với hoàn cảnh như vậy Tô Mị căn bản không nhìn. Ngay tại Dương Tiễn cùng Tô Mị sau khi rơi xuống đất đột nhiên, trên mặt đất quan tài toàn bộ lập tức quan tài che bay lên. Trên mặt đất cũng vương rất nhiều hai tay, những cái kia tay âm trầm trắng bệch, quấn quýt lấy vải rách đầu, cơ hồ cũng không có huyết nhục, khô quắc âm trầm. Dương Tiễn nhíu nhíu mày. Cái này nếu người bình thường tuyệt đối sẽ bị sợ chết, nhưng là Dương Tiễn không chút nào không để trong lòng. Những này con sâu cái kiến căn bản không đủ để lại để cho Dương Tiễn ra tay. Dương Tiễn cứ như vậy đứng ở nơi đó, sau đó theo trong quan tài nhảy ra rất nhiều sắc mặt phát xanh, mọc ra răng nanh cương thi bật đi ra. Những cái kia theo trong đất duỗi ra tay cũng chậm chậm nguyên một đám theo trong đất bò lên đi ra. Dương Tiễn khinh thường cười lạnh. Đợi đến lúc bọn hắn tất cả đều sau khi đi ra căn bản không có lại để cho Dương Tiễn khó khăn, Tô Mị trực tiếp kiều hừ một tiếng, thi triển khởi pháp thuật, trực tiếp vốn là giam cầm ở những cương thi kia, sau đó trực tiếp chỉ thấy vô số thanh kiếm ảnh bay vụt đi ra, lập tức bạch quang hiện lên, những cương thi kia tất cả đều hóa thành tro phi biến mất, Tô Mị vỗ vỗ bàn tay như ngọc trắng, như là một hy vọng chủ nhân khích lệ đồng dạng, Dương Tiễn cười cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Mị quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói ra, làm được không tệ, đi thôi, chúng ta đi vào trực tiếp giết xích quỷ vương, thổ linh châu ta nguyện nhất định phải có. Sau đó Dương Tiễn mang theo Tô Mị đi vào trước mộ bia trực tiếp mở ra cơ quan đi vào, chỉ chốc lát sau liền đi tới bên trong. Dương Tiễn biết rõ Ưng Thuận Tựu là Khô Lâu tướng quân xuất hiện địa phương rồi. Quả nhiên, Dương Tiễn nghe được một thanh âm truyền ra, là ai đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Sau đó chỉ thấy một cổ mặt khôi giáp khô lâu theo trong quan tài bay ra Dương Tiễn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay tách ra, lập tức Dương Tiễn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quang cầu, lập tức oanh hướng khô lâu tướng quân, nhưng thương khô lâu tướng quân lập tức đã bị miễu sát rồi, để cho chúng ta vì nó mặc niệm. Về sau Dương Tiễn đã tìm được cái kia xấu xí xích quỷ vương, bốn phía nham thạch nóng chảy lửa nóng vô cùng, Dương Tiễn trực tiếp thi triển một cái vòng bảo hộ. Sau đó căn bản không để cho xích quỷ vương cơ hội nói chuyện, Dương Tiễn nói ra, không có ý tứ, ngươi thổ linh châu ta đã muốn, ngươi có thể đi chết rồi. Dương Tiễn sau khi nói xong trực tiếp lần nữa miễu sát xích quỷ vương, tuy nhiên xích quỷ vương rất là thuộc loại trâu bò, nhưng là tại Dương Tiễn cái này chung cực bốt phía trước quả thực tựu là tiểu hài tử sờ di di, dễ như trở bàn tay, theo xích quỷ vương không cam lòng kêu rên, một đời xích quỷ vương rốt cục bị miễu sát rồi. Một khỏa hạt châu cũng bay ra, Dương Tiễn trực tiếp bàn tay lớn khẽ hấp đem thổ linh châu hấp đã đến trong tay. Dương Tiễn nhìn xem trong tay thổ linh châu nở nụ cười, sau đó ông Tô Mị eo thon hung hăng càng quấy vô cùng cười lớn đã đi ra. Đem làm Dương Tiễn trở lại thôn Bạch Hà về sau cũng phát hiện cương thi rốt cục biến mất. Dương Tiễn sau khi trở về nhận lấy các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh, hàng Y Tiên cùng hàng Niệm Từ cũng là vô cùng kích động, nhất là hàng Niệm Từ. Đôi mắt dễ thương xấu hổ nhìn xem Dương Tiễn, hàm tình mạch mạch, buổi tối cơm nước xong xuôi Dương Tiễn tựu đưa ra chính mình phải ly khai sự tình, lập tức hàng Niệm Từ thân thể mềm mại chấn động, sau đó sắc mặt có chút trắng bệch, Trông thấy nữ nhi của mình bộ dạng về sau, Hàng Y Tiên cũng là thở dài một hơi, sau đó đối với Dương Tiễn nói ra, ta biết rõ thiếu hiệp là người tu đạo, nhưng là lão hán ta có việc muốn nhờ, hy vọng thiếu hiệp nhất định đáp ứng ta. Dương Tiễn nói ra, mời nói, ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Hàng Y Tiên nhìn nữ nhi của mình, sau đó nói ra, ta hy vọng ngươi có thể lấy nữ nhi của ta, hoặc là làm cho nàng đem làm thiếp cũng có thể. Lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, Hàn Niệm Từ cũng đồng dạng sợ ngây người, nhưng là Hàn Niệm Từ trong mắt lại không che giấu được một cổ kích động cảm xúc. Dương Tiễn nghe được Hàn Y Tiên mà nói về sau sợ ngây người, nhưng là trong nội tâm xác thực cuồng hỉ, chính mình còn nghĩ đến như thế nào mở miệng đâu rồi, không nghĩ tới thịt mỡ lại chính mình bay đến trong miệng rồi. Tuy nhiên Hàn Y Tiên đã nói như vậy rồi, nhưng là Dương Tiễn còn không có tỏ thái độ. Dương Tiễn mắt nhìn cúi đầu Hàn Niệm Từ sau đó nói ra, cái này, chỉ là không biết Niệm Từ muội muội có nguyện ý hay không. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hàn Y Tiên còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Hàn Niệm Từ vội vàng nói ra, ta nguyện ý. Lập tức trong phòng yên tĩnh trở lại, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Hàn Niệm Từ, Hàn Y Tiên cũng giống như vậy quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, cảm nhận được ánh mắt của mọi người về sau, Hàn Niệm Từ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình lại còn nói ra nói như vậy, thật sự là không mặt mũi thấy người. Lập tức càng nghĩ càng xấu hổ, Hàn Niệm Từ chà chà chân ngọc che khuôn mặt chạy ra ngoài. Hàn Y Tiên bất đắc dĩ mắt nhìn nữ nhi của mình bóng lưng, sau đó Hàn Y Tiên nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, tiểu nữ ý tứ thiếu hiệp cũng nhìn thấy, không biết chuyện này. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, đã như vậy ta đáp ứng rồi. Dương Tiễn kỳ thật trong nội tâm đều trong bụng nở hoa, một cái mỹ kiều thê tới tay. Sau đó Dương Tiễn tự đi ra ngoài tìm Hàn Niệm Từ rồi, vận khởi thần thức lập tức đã tìm được Hàn Niệm Từ vị trí. Dương Tiễn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Hàn Niệm Từ chỗ địa phương. Nơi này là một đầu bờ sông nhỏ, róc rách tiếng nước chảy, phong cảnh cũng rất đẹp. Dương Tiễn nhìn xem Hàn Niệm Từ ngồi ở chỗ kia bóng lưng, cười cười đi tới. Sau đó Dương Tiễn ngồi ở Hàn Niệm Từ bên người, lập tức Hàn Niệm Từ kinh hoảng mà bắt đầu. Dương Tiễn nhìn xem Hàn Niệm Từ dáng vẻ kinh hoảng không khỏi trêu đùa, ha ha, ngươi Dương đại ca là yêu quái sao, như thế nào làm sợ ngươi rồi, không, không phải, Dương đại ca mới không phải yêu quái. Lập tức Hàn Niệm Từ nói ra, kỳ thật Hàn Niệm Từ trong nội tâm nghĩ đến kỳ thật Dương đại ca là thiên thần, là trong nội tâm của ta thiên thần, nhưng là thiên tính thẹn thùng Hàn Niệm Từ là sẽ không nói ra, ta đã đáp ứng, về sau ngươi chính là phu nhân của ta rồi. Dương Tiễn sau đó nhẹ nhàng vươn hai tay đặt ở Hàn Niệm Từ trên vai thơm, sau đó lại để cho Hàn Niệm Từ nhìn mình chậm rãi nói, a. Lập tức nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hàn Niệm Từ kinh hô một tiếng, sau đó thẹn thùng vô cùng, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng mà bắt đầu cúi xuống kiều thủ, như thế nào, ngươi không muốn sao? Dương Tiễn càng là trông thấy Hàn Niệm Từ thẹn thùng bộ dạng lại càng là nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Hàn Niệm Từ lập tức thấp giọng nói ra, ta nguyện ý. Dương đại ca là bại hoại. Dương Tiễn nhìn xem Hàn Niệm Từ bộ dạng nhịn không được trong nội tâm rung động, sau đó ma xui quỷ khiến ôm Hàn Niệm Từ eo thon. Dương Tiễn đặt ở Hàn Niệm Từ bên hông bàn tay lớn nhạy cảm thấy Hàn Niệm Từ thân thể mềm mại rung lên, sau đó cũng không có phản kháng, thân thể mềm mại cứng ngắc lấy. Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm Hàn Niệm Từ thân thể mềm mại, Hàn Niệm Từ cứ như vậy cứng ngắc lấy thân thể không dám động, nhưng lại nhịn không được muốn hướng Dương Tiễn trong ngực nhú đi. Dương Tiễn ôm Hàn Niệm Từ thân thể mềm mại ôm nhu đã bắt đầu hành động. Dương Tiễn ôm nhu nói, Niệm Từ, ngươi biết không, lúc trước ta lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm ta tự thích ngươi rồi, ngươi giống như là một cái tiên tử đồng dạng, là trong nội tâm của ta độc nhất vô nhị tiên tử, nhưng là ta biết rõ ta rất phong lưu, ta có rất nhiều chồng người, cho nên sợ ngươi không muốn tiếp nhận ta, gả cho ta. Nhưng là hôm nay đem làm ta nghe được Hàn lão nói muốn đem ngươi gả cho của ta thời điểm ta cơ hồ kinh hỉ vạn phần, nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi đến cùng có nguyện ý hay không. Dương Tiễn vừa nói lời tâm tình, một bên cảm thấy Hàn Niệm Từ thân thể mềm mại có chút run rẩy lên. Hàn Niệm Từ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, con mắt hồng hồng đấy, ẩm ướt đấy, như là muốn khóc lên đồng dạng. Lúc này thời điểm Hàn Niệm Từ nhẹ nhàng bưng kín Dương Tiễn bờ môi, sau đó kích động nói, ta cũng đồng dạng, ta thích Dương đại ca, ta muốn làm Dương đại ca phu nhân. Nghe được Hàn Niệm Từ mà nói về sau, Dương Tiễn khóe miệng rốt cục lộ ra dáng tươi cười, sau đó Dương Tiễn nhìn về phía Hàn Niệm Từ hai mắt là như vậy mê người, Dương Tiễn cảm giác được Hàn Niệm từ bàn tay như ngọc trắng che miệng của mình. Dương Tiễn nhịn không được động khởi ý xấu tư. Dương Tiễn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Hàn Niệm từ trong lòng bàn tay. Lập tức Hàn Niệm từ giống như bị chạm điện, mạnh mà rút về bàn tay như ngọc trắng. Lập tức sắc mặt cấp tốc đỏ bừng mà bắt đầu. Hàn Niệm từ chưa từng có như vậy bị đùa giỡn qua, cũng không có bị nam nhân thè lưỡi ra liếm qua trong lòng bàn tay. Cái này là lần đầu tiên. Dương Tiễn tà tà cười cười, nhìn xem Hàn Niệm từ thẹn thùng vô cùng bộ dạng, càng là trong nội tâm kích động mà bắt đầu. Dương Tiễn tới gần Hàn Niệm từ bên tai ôm nhu nói, Niệm từ, đem làm phu nhân của ta được không? Ngươi thật đẹp, thẩm mỹ để cho ta tâm động. Dương Tiễn nói xong ngọc chết người lời tâm tình. Hàn Niệm từ chỗ đó nghe qua như vậy lời tâm tình, lập tức rơi vào tay giặc rồi. Hàn Niệm từ cứ như vậy nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, tùy ý Dương Tiễn tại trên người của mình nhẹ nhàng mấy chuyện xấu. Dương Tiễn bàn tay lớn cũng càng không ngừng tại Hàn Niệm từ trên người bắt đầu nhẹ nhàng phủ, vuốt. Hàn Niệm từ giống như là một chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng, nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, hưởng thụ lấy Dương Tiễn yêu, phủ. Dương Tiễn bàn tay lớn giống như là có ma lực đồng dạng, tại Hàn Niệm từ trên người phủ, sờ về sau, Hàn Niệm từ cũng cảm giác được là thư thái như vậy, toàn thân lỗ chân lông đều khuếch tán mà bắt đầu, quả thực giống như là rót một cái tắm nước nóng đồng dạng thoải mái. Hàn Niệm từ nhịn không được yêu kiều lên tiếng, lập tức mắc cỡ Hàn Niệm từ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, giống như là muốn nhỏ máu ra giống như, bình thường. Dương Tiễn thời gian dần qua không hề thỏa mãn với phủ, sờ, Dương Tiễn nhịn không được liếm liếm bờ môi, sau đó nhẹ nhàng nâng lên Hàn Niệm từ bá tánh, nhìn xem Hàn Niệm từ khép hờ lấy hai mắt, hồng nhuận phân phớt vô cùng hương, môi, đây hết thảy đều là như vậy hấp dẫn người. Dương Tiễn tâm lần nữa sao động bắt đầu, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, Hàn Niệm từ nhịn không được đóng chặt lại hai mắt, không dám nhìn Dương Tiễn, tự hồ Dương Tiễn ánh mắt chính là thực chất hóa đồng dạng, nhất là Dương Tiễn ánh mắt nhìn ngực của mình khí thời điểm càng làm cho Hàn Niệm từ cảm giác được ngực của mình khí giống như là bị Dương Tiễn bàn tay lớn cầm chặt đồng dạng, nhưng lại đang không ngừng chà xát, văng về. Dương Tiễn hô hấp cũng chậm chậm dồn dập lên, Hàn Niệm từ hô hấp cũng giống như vậy, thời gian dần trôi qua bắt đầu thở gấp hồng hộc mà bắt đầu, sau đó Dương Tiễn liếm liếm bờ môi, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống càng ngày càng gần dán hướng Hàn Niệm từ đôi môi mềm mại, tự hồ cũng cảm thấy Dương Tiễn muốn làm cái gì. Hàn Niệm từ chỉ là đóng chặt lại hai mắt, rốt cục Dương Tiễn bờ môi hôn lên Hàn Niệm từ bờ môi. Dương Tiễn cảm thấy Hàn Niệm từ thân thể mềm mại rung lên bần bật, sau đó tự phát ra a được một tiếng thở gấp. Dương Tiễn cảm giác được Hàn Niệm từ đôi môi mềm mại giống như là độc dược giống như. Dương Tiễn thời gian dần qua càng ngày càng dùng sức hấp mút lấy Hàn Niệm từ đôi môi mềm mại, hấp mút một hồi lâu về sau, Dương Tiễn cuối cùng đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Hàn Niệm từ chưa từng có thể nghiệm qua như vậy hôn môi, trong lúc nhất thời chỉ có thể phi thường bị động tùy ý Dương Tiễn mút hấp hôn môi. Dương Tiễn đầu lưỡi với vào Hàn Niệm từ trong miệng mút, mút lấy Hàn Niệm từ trong miệng nước bọt. Hàn Niệm từ chỉ có thể phát ra a a a thanh âm. Một đôi bàn tay như ngọc trắng muốn đẩy ra Dương Tiễn nhưng lại bị Dương Tiễn gắt gao đè lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực tùy ý Dương Tiễn mấy chuyện xấu khinh bạc, hưởng thụ lấy Dương Tiễn mang cho nàng cái chủng loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua nhanh cảm giác. Đồng thời Dương Tiễn sát thủ cũng không ngừng ở Hàn Niệm từ trên người phủ, vuốt, nhất là Hàn Niệm từ hung khí. Lần thứ nhất bị Dương Tiễn như vậy cách quần áo cầm chặt, nhưng lại bị Dương Tiễn sát thủ chà xát, xoa. Sáng ngày thứ hai Dương Tiễn liền mang theo hai nữ đã đi ra, cách lúc khác tự nhiên là có chút ít không bỏ, nhưng là cuối cùng Hàn Niệm từ hay, vẫn là đi theo Dương Tiễn đã đi ra, đi vào bên ngoài Dương Tiễn trực tiếp triệu hoán ngoại trừ phi thảm. Hàn Niệm từ kinh ngạc nhìn cái kia trương phi thảm, Dương Tiễn cười cười sau đó một tay kéo một cái nhảy lên phi thảm. Đợi đến lúc Dương Tiễn ba người ngồi vào phi trên nệm về sau, Dương Tiễn mới nhìn lấy nghi hoặc Hàn Niệm từ nói ra, là không rất là hiếu kỳ. Ân, không nghĩ tới Dương đại ca rõ ràng có thần kỳ như vậy đồ vật. Hàn Niệm từ giống như là chưa thấy qua các mặt của xã hội vô tri thiếu nữ đồng dạng. Dương Tiễn nhìn xem Hàn Niệm từ kiều diễm khuôn mặt, nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên Hàn Niệm từ khuôn mặt. Sau đó tại Hàn Niệm từ khuôn mặt đỏ bừng bộ dạng trung nói ra, ha ha, hiện tại ngươi là phu nhân của ta rồi, cũng tựu là nữ nhân của ta rồi, một sự tình ngươi cũng nên biết rồi, kỳ thật ta không phải người bình thường, ta là thần tiên, mỹ nhi nhưng thật ra là cái hồ ly tinh a. Nghe được Dương Tiễn nói mình là hồ ly tinh, Lập tức Tô Mị hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn, sau đó nũng nịu đã đến gần Dương Tiễn trong ngực, quyến rũ nói, bại hoại chủ nhân, ta tựu là hồ ly tinh, là chủ nhân một người hồ ly tinh. Hàn Niệm từ kinh ngạc nhìn Tô Mị cùng Dương Tiễn, thật lâu sau mới ngơ ngác nói, Mị Nhi tỷ tỷ thật là yêu, hồ ly tinh. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị cái đầu nhỏ, lập tức Tô Mị minh bạch như thế nào làm. Chỉ thấy Tô Mị một đôi màu trắng hồ lỗ tai cùng một đầu màu trắng giấu đầu lòi đuôi hiển lộ đi ra, Dương Tiễn lập tức cho đã mắt tỏa ánh sáng, trước nhất thế là một cái trạch nam, tự nhiên thích nhất lần thứ hai nguyên muội tử, nhất là tai mèo mẹ cùng hồ tai mẹ càng là Dương Tiễn yêu nhất, cho nên Ngân Tuyết, Ngân Nguyệt, Linh Vận, Hồ Muội, Tiểu Ngọc, Ali các nàng có rất nhiều mèo yêu có rất nhiều hồ yêu. Cho nên Dương Tiễn thích nhất đúng là tại yêu yêu thời điểm làm cho các nàng lộ ra lỗ tai cùng cái đuôi. Đây càng lại để cho Dương Tiễn kích động. Dương Tiễn lập tức cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tô Mị hồ tai cùng hồ vĩ. Dương Tiễn nhịn không được một bả cầm chặt Tô Mị hồ vĩ cùng hồ tai. Lập tức Tô Mị yêu kiều một tiếng, sắc mặt nhanh chóng ửng hồng mà bắt đầu. Toàn bộ thân thể mềm mại vô lực mà bắt đầu. Nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Nhìn xem Tô Mị phản ứng, Dương Tiễn tự nhiên biết rõ là bởi vì sao, bởi vì hồ cái đuôi cùng hồ lỗ tai là Tô Mị trên người mẫn cảm nhất địa phương, cho nên bị Dương Tiễn như vậy đùa bẩn lập tức mẫn cảm bắt đầu. Hàn Niệm từ kinh ngạc nhìn xuất hiện hồ lỗ tai cùng hồ cái đuôi Tô Mị, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhưng lại không có lộ ra thần sắc sợ hãi, điều này cũng làm cho Dương Tiễn cùng Tô Mị nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm Tô Mị nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực thừa nhận lấy Dương Tiễn đùa bẩn, Dương Tiễn trong chốc lát xoa bóp Tô Mị hồ lỗ tai, trong chốc lát xoa xoa Tô Mị hồ cái đuôi, Dương Tiễn động tác làm cho Tô Mị toàn thân run rẩy không thôi, kích thích Tô Mị một đôi đùi ngọc chăm chú kẹp chặt, khuôn mặt ửng hồng vô cùng, trong miệng phát ra yêu kiều thanh âm, thở gấp hương khí, hai mắt mê ly khép hờ lấy, xoa lấy một hồi lâu về sau Dương Tiễn lúc này mới buông ra Tô Mị. Sau đó con ngươi đảo một vòng, tà ác cười cười, Tô Mị cùng Hàn Niệm Từ đều có chút nghi hoặc, nhưng là sau đó bọn hắn tựu khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn trong tay xuất hiện quần áo, chỉ thấy Dương Tiễn trong tay xuất hiện lại là một bộ trang phục nữ bột, ta đâm, Dương Tiễn cái thằng này tà ác rồi, hai nữ chưa từng có bái kiến trang phục nữ bột loại trang phục này, cho nên trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ, sau đó Dương Tiễn khóe miệng lộ ra tà ác vô cùng dáng tươi cười. Dương Tiễn hai mắt tại hai nữ trên người lửa nóng quét tới quét lui, sau đó càng là vui vẻ. Cái này rõ ràng chính là vì trang phục nữ bột mà có dáng người. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem hai nữ nói ra, khục khục, đây là một bộ quần áo, ra, các ngươi mặc ta vào nhìn xem, đúng rồi, Niệm Từ, Mị Nhi, cái này hai kiện nội y cho các ngươi xuyên thẳng mặc vào, cái này hai kiện nội y tuyệt đối sẽ càng thêm xinh đẹp. Nói xong Dương Tiễn lần nữa xuất ra hai bộ tà ác vô cùng viền tơ nội y, nhất là cái kia hai cái viền tơ quần chữ T, cơ hồ tương đương trong suốt đấy. Hai nữ trông thấy Dương Tiễn trong tay xuất hiện nội y lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, các nàng chưa từng có nghe qua cái gì nội y. Dương Tiễn sau đó nhìn xem có chút nghi hoặc hai nữ tà tà cười cười thấp giọng cho hai nữ giải thích một phen về sau lập tức Hàn Niệm Từ kinh hô một tiếng, sau đó sắc mặt nhanh chóng ửng hồng vô cùng. Phản phất là muốn nhỏ máu ra giống như, bình thường, về phần Tô Mị thì là tuy nhiên thẹn thùng nhưng là đối với có thể lấy Dương Tiễn niềm vui quần áo tự nhiên là hội, sẽ, xuyên, đeo đấy. Vì vậy Tô Mị không chút nào tránh hiềm nghi trực tiếp tại Dương Tiễn trước mặt lột sạch quần áo, sau đó trực tiếp tại Dương Tiễn ăn nhiều đậu hũ phía dưới mặt này bộ đồ kỳ quái nội y, sau đó Tô Mị lại xuyên thẳng mặc vào bộ kia trang phục nữ bột, lập tức Dương Tiễn sợ ngây người. Cơ hồ đều phải chảy nước miếng rồi, quả thực thật đẹp, nhất là Tô Mị căn bản không cần đeo lên giả dối hồ tai cùng hồ vĩ, càng làm cho Dương Tiễn xem ngây người, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời hai nữ đều nghe thấy được Dương Tiễn nuốt nước miếng thanh âm, lúc này thời điểm một bên Hàn Niệm Từ thẹn thùng mắt nhìn Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn sắc sắc phản ứng, Hàn Niệm Từ rốt cục cắn cắn răng ngà, thừa lúc Dương Tiễn không chú ý. Cũng dựa theo trước khi chính mình trông thấy tình huống đổi nổi lên nội y cùng trang phục, nữ bộc, đem làm Dương Tiễn quay đầu lại lúc ngay tại này sợ ngây người, Dương Tiễn trong đầu trống rỗng, cái này vải luyện quả thực thật đẹp, cái này nếu phóng tới chỗ ở mình địa phương cái gì minh tinh tất cả đều không xứng cho hai nữ xách giày, Dương Tiễn thật sâu nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó duỗi ra hai tay có chút run rẩy gần ôm hai nữ eo thon, Lập tức hai nữ duyên dáng gọi to một tiếng tựa nhào vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn trước mắt hai cái nữ bộc. Tình cảnh này thật sự là thật đẹp, nhất là Tô Mị, hung khí vốn tự đại. Hơn nữa Dương Tiễn còn cố ý đem nhỏ cầm nhỏ hơn điểm, cho nên Tô Mị hung khí tức thì bị phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là nếu đi khởi đường tới tuyệt đối sẽ nhoáng một cái đấy, đáng chú ý vô cùng. Dương Tiễn cúi đầu xuống có thể trông thấy đạo kia tuyết trắng thật sâu nhũ, rãnh mương. Dương Tiễn lần nữa nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Niệm Từ. Dương Tiễn càng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hàn Niệm Từ cư nhiên như thế có liệu, chính mình tựa hồ xem nhìn lầm rồi. Chỉ thấy Hàn Niệm Từ hung khí tuy nhiên so ra kém Tô Mị đấy, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Trước ngực bị cố ra một đạo thật sâu khe rãnh, có rãnh mương tất nhiên hỏa a. Dương Tiễn trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động vô cùng, quá kích động rồi. Dương Tiễn đại huynh đệ lập tức thô sáp đứng lên, chống đỡ tại Tô Mị trên bụng. Lập tức Tô Mị duyên dáng gọi to một tiếng, minh bạch cái kia là vật gì, sắc mặt đỏ bừng, song mê ly nhìn xem Dương Tiễn, trong miệng thời gian dần qua phát ra yêu kiều âm thanh. Dương Tiễn nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên Hàn Niệm Từ đôi môi mềm mại. Sau đó Hàn Niệm Từ trong ốc trống rỗng, tùy ý Dương Tiễn hôn chính mình. Dương Tiễn sát thủ cũng không có nhàn rỗi, rời khỏi Tô Mị hung khí lên, theo cổ áo duỗi đi vào, một bả cầm Tô Mị cực đại hung khí thời gian dần qua chà sát, xoa, lập tức càng là nhắm trúng Tô Mị thân thể mềm mại có chút run rẩy lên. Dương Tiễn thời gian dần qua ôm hai nữ nằm chết dí phi trên nệm, trái ôm phải ấp cùng hai nữ thời gian dần qua quay cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời tại phi trên nệm trình diễn một hồi mập mờ xuân, cung đùa giỡn, tuy nhiên Dương Tiễn không có ăn hết hai nữ, nhưng là hai nữ cơ hồ toàn thân đều bị Dương Tiễn thân lược, sờ khắp, xem lượt, còn kém cái kia một bước cuối cùng rồi. Dương Tiễn tiếp tục hắn hương diễm hành trình. Dương Tiễn nằm ở phi trên nệm, bên trái ôm Tô Mị, bên phải ôm Hàn Niệm Từ, hai nữ mặc trên người cực đẹp trang phục nữ bộc, đem hai nữ dáng người hoàn mỹ không tì vết hiển lộ đi ra. Nhất là bờ mông cùng hung khí, hoàng mỹ vô cùng, hai nữ hung khí thật sâu lách vào cùng một chỗ, lộ ra thật sâu nhũ, rãnh mương. Tô Mị cầm lấy một cái bồ đào đã lột da sau đó ngậm trong miệng cúi đầu xuống hướng Dương Tiễn bờ môi hôn đi, sau đó Dương Tiễn lè lưỡi với vào Tô Mị trong miệng, Dương Tiễn đầu lưỡi quấy lấy Tô Mị đầu lưỡi, Tô Mị trong miệng đã lột da bồ đào đã bị Dương Tiễn hấp đã đến trong miệng, thuận tiện lấy hấp, múc Tô Mị trong miệng nước bọt. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, Hàn Niệm Từ hiện tại tuy nhiên như trước có chút thẹn thùng, nhưng là nữ nhân thực chất bên trong đều không muốn bị những nữ nhân khác so xuống dưới. Hơn nữa Hàn Niệm Từ cũng biết Dương Tiễn không thích nữ nhân của mình tại trước mặt của mình thái quá mức thẹn thùng, cho nên Hàn Niệm Từ cũng cầm lấy một khỏa ô mai, ngậm đến trong miệng cũng cúi đầu đã đến gần Dương Tiễn bên miệng. Dương Tiễn ai đến cũng không có cự tuyệt, ôm Hàn Niệm Từ eo thon, cùng Hàn Niệm Từ hôn lên cùng một chỗ. Múc lấy Hàn Niệm Từ trong miệng cọng cỏ non dâu cùng nước bọt, Dương Tiễn hiện tại hưởng thụ quả thực so hoàng đế còn muốn hưởng thụ xa xỉ, bất luận cái gì hoàng đế trông thấy Dương Tiễn như vậy hưởng thụ tuyệt đối cũng sẽ biết, cảm thấy không bằng. Dương Tiễn sát thủ một trái một phải tiến vào hai nữ hung khí lên, theo cổ áo duỗi đi vào, thịt chạm thịt chà sát, xoa hai nữ hung khí, hai nữ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, răng ngà đóng chặt, cố nén trước ngực truyền đến nhanh, cảm, giác. Trong lúc bất tri bất giác Dương Tiễn cũng không biết mình bay đến ở đâu rồi, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ trên người trang phục nữ bộc, lập tức trong nội tâm nghĩ đến một cái chú ý, chính mình muốn tổ kiến một chỉ, cái, nữ bộc đội, nhất định phải tìm những cái, kia ngực lớn mông vểnh lên mỹ nữ. Dương Tiễn thời gian dần qua ngồi xuống, sau đó vận khởi thiên nhãn tra nhìn một chút bốn phía, sau đó vận khởi thần thức phát hiện xa xa có hai cổ yêu khí, bề ngoài giống như vẫn còn kích đấu. Lập tức Dương Tiễn lòng hiếu kỳ đã đến, Dương Tiễn khu sử phi thảm tốc độ cao nhất bay về phía chỗ đó, hai nữ cũng biết chính mình y phục trên người chỉ có Dương Tiễn có thể trông thấy, những người khác nhìn không thấy, cho nên cũng rất lớn mật, chỉ cần Dương Tiễn ưa thích các nàng sẽ làm. Lập tức Dương Tiễn liền đi tới vẻ này yêu khí bộc phát địa phương, Dương Tiễn đối với yêu khí vô cùng nhạy cảm, lúc này thời điểm Tô Mị cũng cảm thấy hai cổ yêu khí tại đánh nhau, nguyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Tùy ý Dương Tiễn chà sát, văng về ngực của mình khí, đùa bẩn chính mình hung khí thượng cọng cỏ non dâu. Tô Mị thở gấp hồng hộc nói, chủ nhân, phía dưới có hai cái yêu quái tại đánh nhau, chúng ta muốn hay không quản. Dương Tiễn tà tà cười cười, cúi đầu tại hàng niệm từ đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát, sau đó nói ra, ha ha, một cái con nhện tinh cùng một cái hồ điệp tinh, ha ha ha, trời cũng giúp ta, các nàng tựu là ta muốn tìm đấy, hy vọng không để cho ta thất vọng, Dương Tiễn đối với hai nữ nói ra. Kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm cũng kích động vô cùng, hắn có thể cảm giác được phía dưới yêu quái tựu là một chỉ, cái, con nhện tinh cùng một chỉ, cái, hồ điệp tinh. Dương Tiễn lập tức tựa như đã đến Ưng Thuận tựu là độc nương tử cùng y phục rực rỡ rồi, nhất là y phục rực rỡ, càng là xinh đẹp, cũng là về sau Lưu Tấn Nguyên thê tử. Dương Tiễn khống chế phi thảm đáp xuống đến giữa không trung, sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng ở hàng niệm từ trên ánh mắt một vòng, sau đó hàng niệm từ đã bị mở thiên, nhãn, nhưng dùng nhìn càng thêm tinh tường, ba người ngồi ở phi trên nệm có thể tinh tường vô cùng nhìn xem phía dưới tình huống, chỉ thấy phía dưới lại là hai cái mỹ nữ. Dương Tiễn lập tức xem thẳng mắt, nhất là cái kia mặt hắc y mỹ nữ, dáng người nóng bỏng vô cùng, hung khí cực đại, bờ mông đầy đặn, eo thon hết sức nhỏ. Tuy nhiên hắc y mỹ nữ trên mặt có chút ít sát khí, nhưng là như trước không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Khác một mỹ nữ thì là một thân y phục rực rỡ nhẹ nhàng, tuy nhiên hung khí nhỏ hơn điểm, nhưng là thắng tại co giãn kiên. Rất, nhất là y phục rực rỡ mỹ nữ hai chân, lập tức Dương Tiễn xem thẳng mắt, thích hợp nhất xuyên. Đeo chỉ đen, cặp kia đùi ngọc thon dài mảnh thẳng, xinh đẹp không thể phóng vật. Tô Mị cùng Hàn Niệm Từ cũng là nhìn thấy hai nữ hình dạng, âm thầm cảm thán quả nhiên là mỹ nữ, khó trách Dương Tiễn hội sẽ vừa ý các nàng hai cái. Nhất là Hàn Niệm Từ trông thấy hắc y mỹ nữ trước ngực về sau có chút nhục chí, Dương Tiễn cảm thấy Hàn Niệm Từ nhục chí, vì vậy Dương Tiễn tà tà cười cười, tại Hàn Niệm Từ hung khí thượng chà sát, văng về mà bắt đầu. Dương Tiễn mập mờ nói, hắc hắc, bảo bối, không muốn nhục chí, chỉ cần cùng phu quân ta yêu yêu về sau nhất định sẽ biến thành cùng mỹ nhi lớn như vậy đấy, hắc hắc. Phía dưới hai nữ đang kịch đấu lấy, Dương Tiễn lúc này thời điểm trông thấy hai nữ càng đánh càng kịch liệt, rất có giết đối phương ý tứ, nhất là hắc y mỹ nữ, y phục rực rỡ nữ tử thì là vẻ mặt không muốn. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó cho hai nữ một ánh mắt, sau đó trực tiếp khống chế được phi thảm hàng rơi xuống đất. Trông thấy Dương Tiễn ngồi ở phi trên nệm đột nhiên xuất hiện, lập tức hai nữ tất cả đều khẩn trương lên, cảnh giác nhìn xem Dương Tiễn. Hai nữ trông thấy Dương Tiễn hình dạng về sau lập tức nghiêm trọng, tất cả đều hiện lên một tia chấn động, trong mắt ẩn ẩn có chút hồng tâm. Dương Tiễn tà tà cười cười, lúc này thời điểm độc nương tử lại quyến rũ nói, ha ha ha rồi, vị công tử này thật sự là anh tuấn a, thật là làm cho ta tâm động không thôi. Y phục rực rỡ thì là không biết vì cái gì nghe thấy độc nương tử trần trụi câu, dẫn Dương Tiễn thời điểm trong lòng có chút khác thường, không khỏi thấp giọng nói ra, không biết xấu hổ. Độc nương tử đã nghe được y phục rực rỡ mà nói về sau lập tức biến sắc, nhưng là sau đó tự quyến rũ nói, khanh khách, không biết xấu hổ, ha ha ha, chúng ta là yêu. Hơn nữa, vị công tử này là cái mỹ nam tử, ngươi chẳng lẽ dám nói chính mình không có động tâm. Nghe được độc nương tử mà nói về sau y phục rực rỡ lập tức biến sắc, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ ửng mà bắt đầu, sau đó cúi đầu, biểu thị ra cam chịu, mặc định. Dương Tiễn lại buồn cười nhìn xem hai nữ, sau đó lặng lẽ ở hai nữ trong nội tâm gieo xuống tình chủng, trồng, đây cũng là Dương Tiễn không muốn phiền toái. Hai nữ nhân này rõ ràng nhất là độc nương tử tâm địa ác độc độc, y phục rực rỡ tâm địa thiện lương, cho nên Dương Tiễn chỉ có thể dùng tình chủng, trồng, uy lực. Hai nữ không chút nào biết rõ ở trước mặt các nàng không phải một người bình thường công tử, mà là một ác ma. Dương Tiễn cười cười, sau đó nhìn xem nhích lại gần mình trong ngực độc nương tử, lại muốn câu, dẫn bổn đại gia, hắc hắc, lại tiện nghi không chiếm là vương bát đảng. Dương Tiễn sau đó nhanh chóng một bả ôm độc nương tử eo thon, lập tức Dương Tiễn cảm giác được độc nương tử thân thể mềm mại rung lên, sau đó độc nương tử trên người hiện ra sát khí. Dương Tiễn tà tà cười cười. Sau đó Dương Tiễn càng thêm ôm thật chặt độc nương tử eo thon, càng thêm lại để cho độc nương tử run rẩy lên. Dương Tiễn nhẹ nhàng tựa đầu tới gần độc nương tử chỗ cổ ngọc, hít một hơi thật sâu, lập tức một cổ mùi thơm theo độc nương tử trên người truyền đến. Dương Tiễn sau đó tự đắc ý, nguyên lai Dương Tiễn theo độc nương tử trên người nghe thấy được một cổ xử nữ mùi thơm, lập tức Dương Tiễn gà động, lại là cái chỗ. Dương Tiễn đắc ý vô cùng. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp thò tay đối với hướng y phục rực rỡ, lập tức y phục rực rỡ cũng cảm giác được thân thể của mình rõ ràng không thể động đậy, sau đó đã bị một cổ cường đại hấp lực hấp hướng về phía Dương Tiễn, lập tức kinh hãi vạn phần, Nhưng là sau đó Dương Tiễn tựa một trái một phải ôm Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ, sau đó đắc ý cười tà bắt đầu đối với hai nữ nói ra, ha ha ha, tốt, hôm nay bổn thiếu gia thật cao hứng, các ngươi sau này sẽ là của ta nữ bột rồi, ha ha ha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Tô Mị cùng Hàn Niệm Từ thì là không có có phản ứng gì, như trước vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn trong ngực Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ tất cả đều ngu ngơ ở. Các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Dương Tiễn rõ ràng lợi hại như vậy. Các nàng hiện tại tất cả đều hoảng sợ phát hiện mình một thân pháp lực không dùng được rồi. Hiện tại các nàng tựu là hai cái bình thường nữ tử, tay trói gà không chặt. Dương Tiễn đắc ý cười, sau đó ôm khiếp sợ hai nữ cùng Tô Mị Hàn Niệm Từ bay đến phi trên nệm, sau đó tiêu sái rời đi. Dương Tiễn ôm bị chính mình phong ấn chặt pháp lực Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ. Hai nữ hiện tại chính là một cái bình thường nữ tử, cho nên căn bản dãy dụa không khai mở. Hai nữ đều là tấm thân xử nữ, chưa từng có bị nam nhân như vậy khinh bạc qua. Lúc này đây bị Dương Tiễn phong ấn chặt pháp lực, còn bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Hai nữ kịch liệt dãy dụa lấy, Dương Tiễn lại tà tà cười cười, chăm chú ôm hai nữ eo thon. Hai nữ dãy dụa rất lâu đều dãy dụa không khai mở. Cuối cùng Dương Tiễn thật sự là có chút phiền rồi, trực tiếp ba ba lưỡng bàn tay tại hai nữ trên cặp mông đánh cho mấy bàn tay, lập tức hai nữ sợ ngây người, cứng ngắc tại Dương Tiễn trong ngực vẫn không nhúc nhích, hai nữ trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Dương Tiễn trông thấy hai nữ trung thực về sau tựu đối với hai nữ nói ra, hiện tại nghe lời rồi hả, phải nhớ kỹ các ngươi sau này sẽ là bổn thiếu gia nữ bột rồi, trông thấy các nàng hai cái đến sao, về sau muốn nghe lời nói. Bằng không thì ta tự đập nát cái mông của các ngươi. Nghe được Dương Tiễn đe dọa về sau, hai nữ đều đã nghĩ đến bây giờ là ta là thịt cá con người làm ra giao thớt. Các nàng hiện tại huống chi pháp lực hoàn toàn biến mất, một người bình thường đều có thể giết các nàng, đây càng là lại để cho hai nữ trung thực xuống dưới. Dương Tiễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hai nữ cũng chậm chậm cảm giác được Dương Tiễn ôm ấp hoài bão là như vậy ôn hòa thoải mái khoan hậu rắn chắc. Kỳ thật các nàng không biết mình trong thân thể tình chủng, trồng, đã bắt đầu phát tác, nhất là trúng tình chủng, trồng, về sau cách Dương Tiễn càng gần tự bộc phát càng nhanh, Dương Tiễn giống như là một cái chất xúc tác đồng dạng, Dương Tiễn cảm giác được hai nữ thân thể mềm mại thời gian dần qua trầm tĩnh lại, tuy nhiên hai nữ đã ở cố gắng tự nói với mình trước mắt người nam nhân này là cái bại hoại, là ác ma, nhưng là các nàng hay, vẫn, là để kháng không nổi Dương Tiễn đối với các nàng lực hấp dẫn. Dương Tiễn giống như là cường lực sắc nam châm đồng dạng, hai nữ thì là kim loại, bị Dương Tiễn thật sâu hấp dẫn lấy. Dương Tiễn sau đó nhìn xem hai nữ buông lỏng về sau nhuyễn tại trong ngực của mình, Dương Tiễn có thể cảm giác được rõ ràng hai nữ thở gấp ra hương khí phun tại trên ngực của mình. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua buông ra hai nữ, lập tức hai nữ trong nội tâm cảm giác được một cổ thất lạc, nhưng là sau đó các nàng tự phục hồi tinh thần lại, rõ ràng đối mắt nhìn nhau liếc, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy thứ gì đó. Sau đó Dương Tiễn nằm ở phi trên nệm, đáng giá vừa nói cái này phi thảm thật sự là một cái cực phẩm bảo bối, có thể lớn có thể nhỏ, tự giống như hiện tại đồng dạng tự trở nên rất lớn, đầy đủ 5 người ở phía trên. Sau đó Dương Tiễn nằm ở phi trên nệm, Hàn Niệm Hiền Hòa Tô Mị giống như là tả hữu hộ pháp đồng dạng ngồi ở Dương Tiễn bên người, hầu hạ Dương Tiễn ăn trái cây. Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ nhìn vẻ mặt ngân đãng hưởng thụ Dương Tiễn trong nội tâm cũng không biết nghĩ như thế nào. Dương Tiễn sau đó đối với hai nữ nói ra, tốt rồi, hiện tại các ngươi cũng biết mình sau này sẽ là ta Dương Tiễn nữ nhân, nhớ kỹ không muốn nghĩ đến chạy trốn, bởi vì các ngươi bây giờ chính là một cái tay trói gà, không chặt con gái yếu ớt, bất kỳ một cái nào phàm nhân cũng có thể giết các ngươi, còn có, nếu các ngươi không nghe lời, hắc hắc hắc, ta tự đập nát các ngươi thí thí. Nổ đít, Dương Tiễn đe dọa hết hai nữ về sau cứ tiếp tục nằm ở phi trên nệm lại để cho hai nữ chính mình suy nghĩ. Một hồi lâu về sau Dương Tiễn mới liếm liếm bờ môi, sau đó một đôi bàn tay lớn theo hai nữ hung khí trung đem ra, sau đó theo trong giới chỉ xuất ra hai bộ nội y cùng trang phục nữ bộc. Sau đó Tô Mị xung phong nhận việc cho Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ giải thích một lúc sau lập tức Độc Nương Tử cùng y phục rực rỡ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Sự là quá cảm thấy khó xử rồi, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ thẹn thùng bộ dạng một hồi lửa nóng, sau đó Dương Tiễn cố ý đe dọa nói, nhanh lên đổi, nói cách khác, hắc hắc hắc. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau hai nữ lập tức tức giận vô cùng, vừa muốn nói điều gì thời điểm lại bị Hàn Niệm Từ ngăn cản rồi. Hàn Niệm Từ nói ra, nhị vị muội muội, hay, vẫn, là thuận theo tốt, bằng không thì các ngươi nếu từ nơi này thượng diện té xuống mà nói sẽ không tốt. Dương Tiễn nghe được Hàn Niệm Từ mà nói về sau cũng là có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới vốn là ôn nhu con gái ngoan ngoãn rõ ràng còn có như vậy một mặt, xem ra là bị chính mình cảm hóa rồi. Tô Mị lúc này thời điểm cũng là vũ mị cười cười nói ra, đúng vậy nha, ngươi xem y phục của chúng ta lúc đó chẳng phải như vậy sao, nhất là cái kia nội y a, ngươi xem chúng ta tại đây như thế nào đây, ha ha ha rồi, hay, vẫn, là đừng cho chủ nhân tức giận tốt. Dương Tiễn cũng nói cho Hàn Niệm Hiền hòa Tô Mị, các nàng hiện tại tựu là của mình nữ bộc đội đội trưởng, nhận người cái gì dựa vào các nàng chính mình, cho nên Tô Mị cùng Hàn Niệm Từ cũng bắt đầu cố gắng. Vùng vẫy thật lâu sau độc nương tử cùng y phục rực rỡ rốt cục biệt khuất phục rồi, hai nữ sắc mặt ửng hồng vô cùng chậm rãi bắt đầu thoát y phục của mình. Dương Tiễn thì là hai mắt lửa nóng nhìn xem hai nữ động tác, độc nương tử cùng y phục rực rỡ đừng đề cập có nhiều biệt khuất rồi. Các nàng vốn coi như là rất lợi hại yêu quái rồi, nhưng lại thật không ngờ hôm nay gặp Dương Tiễn cái này đại biến thái, thực lực mạnh mẽ như vậy, cho nên hiện tại đã tạo thành các nàng biến thành đợi làm, thịt con cừu nhỏ. Rốt cục, đem làm hai nữ thân thể mềm mại triệt để xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt thời điểm, Dương Tiễn lập tức sợ ngây người, quả nhiên không hổ là mỹ nữ, hai nữ thân thể mềm mại là đẹp như vậy tinh xảo đẹp mắt, hai nữ y phục trên người toàn bộ thoát khỏi, thân thể trần truồng hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt về sau hai nữ lập tức một tay che ngực một tay che chính mình cấm địa, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ tinh xảo trắng nõn giống như ngà. Voi giống như da thịt, là như vậy thủy nộn xinh đẹp, Dương Tiễn nhịn không được có chút kích động, sau đó hai nữ tranh thủ thời gian thẹn thùng bắt đầu xuyên thẳng mặc vào, Dương Tiễn cho y phục của các nàng, hai nữ nhìn xem trong tay nội y, chỉ có hai khối vải nhỏ phiến gần kề có thể che khuất hơn phân nửa hung khí, hai nữ đã ở Tô Mị cùng Hàn Niệm Từ chỉ đạo hạ rốt cục mặc vào nội y, đem làm hai nữ xuyên thẳng mặc vào trang phục nữ bột về sau Dương Tiễn lần nữa kinh trụ. Trong nội tâm tán thưởng quả nhiên không hổ là mỹ nữ, bộ kia trang phục nữ bột mặt ở hai nữ trên người cơ hồ phi thường vừa người, đem hai nữ hung khí cùng bờ mông còn có dáng người toàn bộ phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện đi. Ra, Dương Tiễn nhìn mình bên người bốn cái nữ bột đội rốt cục cũng có chút giống nhau rồi, Dương Tiễn hai mắt gắt gao chằm chằm vào tứ nữ hung khí, tại tứ nữ hung khí đi lên về đích quét hình, ra đa, lấy, sau đó Dương Tiễn đối với hai nữ vẫy vẫy tay. Hai nữ vốn là không muốn quá khứ đích, nhưng là không biết vì cái gì thân thể của các nàng có chút không bị khống chế, đáy lòng có một cổ dục, nhìn qua tại tự nói với mình đi thôi, không đi tự ngươi sẽ phải hối hận, cho nên hai nữ rốt cục vẫn phải bò tới Dương Tiễn bên người, Dương Tiễn một bả ôm hai nữ thân thể mềm mại, sau đó cảm thụ được độc nương tử cùng y phục rực rỡ thân thể mềm mại vô cùng. Dương Tiễn một đôi sắc thủ đi thẳng tới y phục rực rỡ trên người làm cho Dương Tiễn nhất si mê kia đôi thon dài đùi ngọc. Dương Tiễn run rẩy vươn sắc thủ nhẹ nhàng phủ, vuốt bị viền tơ tất chân bao trùm đùi ngọc, là như vậy tinh xảo trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thon dài. Dương Tiễn nhẹ nhàng phủ, vuốt y phục rực rỡ đùi ngọc, là như vậy mềm mại. Dương Tiễn nhịn không được thật sâu say mê mà bắt đầu, đột nhiên độc nương tử duyên dáng gọi to một tiếng. Nguyên lai là Dương Tiễn một chỉ, cái, sát thủ cũng trèo lên chân ngọc của nàng, độc nương tử đùi ngọc cùng y phục rực rỡ đùi ngọc cơ hồ tương xứng, nhất là y phục rực rỡ trên người có một cổ nồng đậm mùi hoa thơm dễ chịu vị. Dương Tiễn cúi đầu xuống cúi đầu tại y phục rực rỡ chỗ cổ ngọc hít một hơi thật sâu, lập tức một cổ nồng đậm hương, hoa vị rơi vào tay Dương Tiễn trong lỗ mũi, Dương Tiễn đùa bẩn phủ, sờ trong chốc lát hai nữ đùi ngọc về sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Niệm Hiền hòa Tô Mị, sau đó thả độc nương tử cùng y phục rực rỡ, độc nương tử cùng y phục rực rỡ mới thời gian dần qua theo trong mê ly phục hồi tinh thần lại, trong lòng có một cổ cảm giác mất mát. Dương Tiễn lần nữa cầm Hàn Niệm Hiền hòa Tô Mị hung khí, Hàn Niệm Hiền hòa Tô Mị nhẹ cởi áo áo, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt lộ ở bên ngoài, là như vậy mê người. Dương Tiễn cúi đầu xuống há miệng Tô Mị đôi môi mềm mại, Dương Tiễn đầu lưỡi nhanh chóng chui đi vào, linh hoạt vô cùng đã tìm được Tô Mị hương, lưỡi, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi giống như là bọn cướp đồng dạng điên cuồng hấp, mút lấy Tô Mị chiếc lưỡi thơm tho, hấp, mút lấy Tô Mị trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, là như vậy hưởng thụ mất hồn, một bên Hàn Niệm Từ hung khí y nguyên bị Dương Tiễn sát thủ chà xát. văn vê phủ, vuốt, hàng niệm từ trong miệng phát ra mê người yêu kiều thanh âm, đây hết thảy đều tại độc nương tử cùng y phục rực rỡ trước mặt trình diễn, độc nương tử cùng y phục rực rỡ tất cả đều khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được vụng trộm mà nhìn xem Dương Tiễn cùng hàng niệm từ còn có Tô Mị kích tình, Dương Tiễn mang theo bốn vị mỹ nữ nữ bột, trải qua một ít thời gian ở chung, nhất là màu theo cùng độc nương tử, đi theo Dương Tiễn thời gian càng lâu, trên người các nàng tình chủng, trồng, tự bộc phát càng nhanh, thế cho nên hiện tại các nàng đã triệt để khăng khăng một mực đã yêu Dương Tiễn, Dương Tiễn làm cho các nàng đi chết cũng có thể, Dương Tiễn ôm bốn cái xinh đẹp vô cùng nữ bột nằm ở phi trên nệm, hàng niệm hiền hòa Tô Mị một trái một phải dùng miệng ngậm lấy hoa quả phục thị Dương Tiễn, độc nương tử cùng màu theo thì là cho Dương Tiễn văn vê vai niết chân, ngày ấy tử đừng đề cập có nhiều tiêu sái mất hồn rồi. Dương Tiễn cũng tự nhiên không có quên những nữ nhân khác, đến trong giới chỉ hung hăng yêu thương chúng nữ một phen. Về phần Linh Nhi các nàng Dương Tiễn thì là không gấp, nhưng là cũng vẫn có thời gian hảo hảo cùng các nàng. Ngoại trừ phá tơ linh, cái gì đều làm, toàn thân đều bị Dương Tiễn xem lượt sờ khắp rồi. Dương Tiễn theo Tô Mị trong miệng hấp tới một khỏa bồ đào, sau đó nhéo nhéo độc nương tử cực đại hung khí, lập tức thoải mái ừ một tiếng nói ra, ân, thoải mái, ha ha ha. Quả nhiên là ôn nhu hương, anh hùng mộ a, thật sự là mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Tứ nữ lập tức thẹn thùng nở nụ cười, cười cười phía dưới tứ nữ hung khí càng thêm run rẩy lên, sáng rõ Dương Tiễn con mắt thẳng chầm chầm vào những cái kia hung khí. Sau đó Dương Tiễn sói hống một tiếng sẽ đem tứ nữ bổ nhào dưới thân thể, sau đó cùng tứ nữ đùa giỡn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời giữa không trung tự vang lên tứ nữ duyên dáng gọi to âm thanh cùng Dương Tiễn đắc ý cười tà, xuân. Quang bắn ra bốn phía, thật lâu sau Dương Tiễn mới an tĩnh lại, ông tứ nữ tự hỏi, bây giờ còn có cái gì mỹ nữ không có tìm được, Nam Chiếu Quốc tự nhiên là muốn đi đấy, như vậy còn lại còn có, đúng rồi, thành Dương Châu còn có một mỹ nữ, chính là cái nữ phi tặc Cơ Tam Nương, đó cũng là cái mỹ nữ, vì phu quân của mình đem làm nổi lên nữ phi tặc, chính là vì làm cho nàng phu quân thi thể không hủ. Dương Tiễn biết rõ nữ nhân như vậy một khi ái mộ tự trung trinh như một, đây cũng là Dương Tiễn ưa thích loại hình. Dương Tiễn hạ quyết tâm về sau liền mang theo bốn vị nữ bột bắt đầu bay về phía thành Dương Châu, không biết đã bay bao lâu Dương Tiễn cũng là một cái dân mù đường, khá tốt Dương Tiễn thần thông quảng đại, tinh thông thú ngữ, cho nên Dương Tiễn tìm đến một ít chim chóc hỏi thăm, cuối cùng rốt cục nhiều lần khó khăn trắc trở đi tới một tòa phồn hoa thành phố lớn, thành Dương Châu. Dương Tiễn sớm thu hồi phi thảm, biến hóa nhanh chóng tuyệt đối biến thành một cái hết lần này tới lần khác mỹ nam tử, sau lưng mang theo bốn cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Cũng chỉ có Dương Tiễn biết rõ một khi dám mạo hiểm phạm các nàng tuyệt đối sẽ biến thành người chết. Dương Tiễn các nàng tuấn nam mỹ nhân tổ hợp quay đầu lại suất, tỷ lệ, ngàn phần có ngàn, đến mức lộ vẻ hít vào khí lạnh cùng hoa mắt si ánh mắt. Dương Tiễn cùng tứ nữ tất cả đều không để ý đến những cái kia ánh mắt của người. Dương Tiễn mang theo tứ nữ vốn là đến quán rượu ăn một bữa mỹ vị, đương nhiên cũng có người đến muốn cô nàng đám bọn chúng, nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị Dương Tiễn phế đi. Dương Tiễn trực tiếp làm cho choáng váng bọn hắn, bởi như vậy mới không ai dám tiếp tục đi lên tán gái. Dương Tiễn mang theo tứ nữ cơm nước xong xuôi về sau ngay tại quán rượu trước ở lại rồi, đến buổi tối, Dương Tiễn thì có sự tình một mình đi ra ngoài rồi, lại để cho tứ nữ trước ngủ. Đợi đến lúc Dương Tiễn sau khi đi ra buổi tối hôm nay ánh trăng rất tròn, làm cho Dương Tiễn nhớ tới một câu, nguyệt hung tinh người dạ, phong cao phóng hỏa thiên, Dương Tiễn sau đó biến hóa nhanh chóng thay đổi một thân y phục dạ hành, sau đó Dương Tiễn thẳng đến Cơ Tam Nương gia, Dương Tiễn trước khi theo những cái, kia nghĩ đến tán gái người trên người điều tra đi một tí trí nhớ, đã biết Cơ Tam Nương chỗ ở, Dương Tiễn lập tức xuất hiện tại Cơ Tam Nương gia trên nóc nhà. Dương Tiễn sau đó tàng hình bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Cơ Tam Nương gian phòng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên trông thấy một cái thị nữ bưng một bàn tử hoa, muối đi tới, lập tức Dương Tiễn xuất hiện tại thị nữ sau lưng, trực tiếp bưng kính thị nữ miệng, ra vẻ hung dữ nói cho ta biết, Cơ Tam Nương ở nơi nào, bằng không thì ta giết ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau cái kia thị nữ lập tức hoảng sợ mà bắt đầu, sau đó a, nói không ra lời, Dương Tiễn nói ra, hừ, chỉ cho ta xem, thị nữ sau đó hoảng sợ chỉ một cái phương hướng, Dương Tiễn sau đó tiếp nhận thị nữ trong tay chén đĩa sau đó trực tiếp đánh bất tỉnh cái kia thị nữ sau đó bưng chén đĩa đi tới thị nữ chỉ địa phương, sau đó tàng hình tiến về trước chỗ đó, đem làm Dương Tiễn tới gần cái kia gian phòng ốc về sau lập tức Dương Tiễn đã nghe được trong phòng truyền ra tích tích tiếng nước, lập tức Dương Tiễn gà động, nguyên lai bên trong ở tắm rửa, lập tức Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tàng hình đi vào, tự hồ là cảm giác được có người vào được đồng dạng, trong phòng truyền ra một cái giọng nữ, Tiểu Thúy, Hoa, muối lấy ra đến sao, như thế nào chậm như vậy, nhưng không nghe thấy đáp lời, lúc này thời điểm Cơ Tam Nương cũng có chút cảnh giác rồi. Nàng làm như nữ phi tặc tính cảnh giác phi thường cao, cho nên lập tức Cơ Tam Nương theo trong thùng tắm đứng lên, cái này vừa đứng lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, chỉ thấy Cơ Tam Nương no bụng, đầy cực đại hung khí, bóng loáng da thịt trắng noãn, tinh xảo xương quai xanh tất cả đều hiển hiện ra rồi, Dương Tiễn kích động vô cùng thẳng nuốt nước miếng, nhưng là Dương Tiễn lại quên Cơ Tam Nương đã nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, lập tức Cơ Tam Nương hù chết, cho đã mắt hoảng sợ mà bắt đầu. Cơ Tam Nương hoảng sợ nói, là ai, rốt cuộc là ai, mau ra đây, không muốn giả thần giả quỷ. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hủy bỏ tàn hình. Sau đó Cơ Tam Nương đã nhìn thấy một người mặc hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình. Hơn nữa người nam nhân kia rõ ràng lửa nóng chầm chầm vào trước ngực của mình. Lập tức Cơ Tam Nương kêu sợ hãi một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian cầm lấy một bên quần áo bao trùm thân thể của mình. Sau đó Cơ Tam Nương hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng sẽ biết qua thần ra, sau đó sờ lên khóe miệng nước miếng, sau đó Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, ha ha, ta là ai ngươi cũng không cần quản, nhưng là ta lại biết chuyện của ngươi, ngươi có một cái phu quân chết rồi, về sau ngươi liền trở thành một cái nữ phi tặc khắp nơi trộm tiễn, muốn bảo trì ngươi phu quân thân thể không hủ, hắc hắc. Cho nên ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta có thể giúp ngươi phu quân hoàn hồn, lần nữa sống lại, nhưng là với tư cách giao dịch, ngươi sau này sẽ là người của ta, ngươi hết thảy đều là ta đấy, thân thể, linh hồn đều là ta đấy, không thể cãi lời của ta bất cứ mệnh lệnh gì, như thế nào đây, có nguyện ý hay không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Cơ Tam Nương lập tức thân thể mềm mại chấn động, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Tiễn, lập tức run rẩy nói, ngươi nói là sự thật, thật sự có thể cứu sống phu quân ta. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, nhưng là với tư cách giao dịch, ngươi phu quân sống lại về sau ngươi hết thảy tựu đều là của ta, cho dù ta cho ngươi thị tẩm ngươi cũng không thể cãi lời a. Ngươi muốn nghĩ thông suốt. Cơ Tam Nương lập tức sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu sau Cơ Tam Nương lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết ý, sau đó cắn chặt răng ngà nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống phu quân của ta, ta Cơ Tam Nương vĩnh viễn phục thị ngươi, ta tựu là người của ngươi rồi. Dương Tiễn nghe được Cơ Tam Nương mà nói về sau lập tức trong nội tâm kích động vô cùng, Dương Tiễn không thể không biết cảm thấy thẹn, đây là ngang hàng giao dịch, thậm chí Dương Tiễn đều muốn sau này mình là không phải có thể học trong TV thứ 8 số hiệu cầm đồ như vậy, mình cũng khai mở một cái hiệu cầm đồ, dùng bản lãnh của mình đủ để thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Bởi như vậy chính mình có thể lưới rất nhiều mỹ nữ rồi. Dương Tiễn cười đắc ý, mà bắt đầu nói ra, tốt, chúc chúng ta hợp tác vui sướng, ha ha ha. Dương Tiễn đạt được Cơ Tam Nương đáp ứng về sau kích động vô cùng. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp xuất ra một khỏa đan dược đưa cho Cơ Tam Nương nói ra, tốt rồi, viên đan dược kia ngươi ăn trước đi, suy nghĩ kỹ càng. Một khi ăn hết về sau tựu là nữ nhân của ta rồi, hiểu rõ ràng, ăn về sau ta muốn ngươi. Dương Tiễn nhìn trước mắt cái này xinh đẹp vô cùng Cơ Tam Nương, Dương Tiễn từ trên xuống dưới quét hình, radar, một phen về sau càng là kích động, vì cái gì, một vị nội Cơ Tam Nương rõ ràng còn là tấm thân xử nữ, cái này như thế nào lại để cho Dương Tiễn không kích động, hơn nữa Dương Tiễn cũng biết hiện tại chính mình có chút làm người chỗ khó, nhưng là Dương Tiễn biết rõ các loại cứu sống người nam nhân kia về sau mình nhất định muốn lên nàng, muốn tại Cơ Tam Nương trong nội tâm lưu lại một thật sâu ấn tượng. Sau đó lâu ngày sinh tình, giống như là trước kia Quan Âm đồng dạng, nhiều ngày mới có thể sinh tình. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Cơ Tam Nương sắc mặt lần nữa tái nhợt mà bắt đầu, nhìn Dương Tiễn, kỳ thực hiện tại Dương Tiễn diện mạo Cơ Tam Nương căn bản không có trông thấy. Cơ Tam Nương thậm chí không biết nam nhân ở trước mắt phải hay là không một người tướng mạo xấu xí, niên kỷ rất lớn người, cuối cùng Cơ Tam Nương vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu. Sau đó có chút run rẩy Vương Ngọc Thủ tiếp nhận Dương Tiễn trong tay viên thuốc đó, sau đó không chút do dự nuốt xuống, Dương Tiễn trông thấy Cơ Tam Nương nuốt vào đan dược về sau khóe miệng lộ ra đắc ý cười tà. Kỳ thật Dương Tiễn cho Cơ Tam Nương không phải cái gì độc dược, mà là trú nhan đan, phàm nhân phục dụng về sau có thể dung nhan vĩnh trú. Đây chính là bao nhiêu phàm nhân nữ tử nằm mộng cũng muốn muốn đấy. Nhưng là đối với Dương Tiễn cùng những nữ nhân khác mà nói căn bản không cần, bởi vì bọn họ là thần tiên cho nên dung nhan vĩnh trú, vĩnh viễn sẽ không già đi. Cho nên trước khi theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó cướp sạch đến những đan dược này cơ hồ tương đương vô dụng, cho nên Dương Tiễn mới có thể lấy ra cố ý hù dọa Cơ Tam Nương. Cơ Tam Nương ăn đan dược về sau cảm giác được viên thuốc đó cửa vào tức hóa, lập tức tuôn ra bên cạnh toàn thân của mình, có một cổ thoải mái vô cùng cảm giác. Cơ Tam Nương cảm giác được toàn thân của mình tâm đều buông lỏng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng lặng lẽ thả ra tình chủng, trồng, dung hợp đã đến Cơ Tam Nương trong thân thể. Kỳ thật tình chủng, trồng, cũng không phải vô cùng vô tận đấy, nhưng là cần ngự dân tộc nữ chân khí đến luyện hóa. Cho nên đối với Dương Tiễn mà nói cũng chẳng khác nào vô cùng vô tận đấy. Thật lâu sau Cơ Tam Nương mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, thở gấp hồng hộc. Thời gian dần qua bình phục lại về sau Cơ Tam Nương nói ra, hiện tại có thể đi à nha. Dương Tiễn nhẹ gật đầu đối với Cơ Tam Nương nói ra, ha ha, đương nhiên là có thể, đi thôi, mang ta đi nhìn xem hắn. Sau đó Cơ Tam Nương mang theo Dương Tiễn đi tới nàng Hương Khuê, vừa tiến đến Dương Tiễn cũng cảm giác được trong phòng rất là hương, xem xét cũng biết là đứa con gái gia khuê phòng. Dương Tiễn hít một hơi thật sâu, một cổ mùi thơm rơi vào tay Dương Tiễn trong lỗ mũi. Dương Tiễn nhịn không được nói ra, thật tốt nghe thấy. Cơ Tam Nương nghe được Dương Tiễn mà nói về sau vai có chút run lên, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Cơ Tam Nương hít sâu một hơi mang theo Dương Tiễn đi tới bên giường, mở ra một gian mật thất. Dương Tiễn đi theo Cơ Tam Nương đi vào mật thất, đi vào cũng cảm giác được trong mật thất trong không khí có một cổ mùi thơm. Dương Tiễn biết rõ cái này cổ mùi thơm không tầm thường, đây tựu là Cơ Tam Nương trộm tiễn mua được tồn mệnh thơm. Dương Tiễn đi theo Cơ Tam Nương đi tới trong mật thất đã nhìn thấy một cổ nam thi nằm ở chỗ đó, bảo tồn được rất là hoàn hảo. Mùi thơm tựu là theo nam thi trên người truyền đến đấy. Dương Tiễn nhìn nhìn cái kia, chiếc, có nam thi, lớn lên giống như, có thể nói là anh Tuấn, nhưng là cùng chính mình so với tựu là đại chúng mặt. Dương Tiễn nghe nghe trong không khí mùi thơm nói ra, cái này mùi thơm ưng thuận tựu là ngươi hoa số tiền lớn mua tồn mệnh hương A, loại này hương có thể bảo trì thân thể không hủ. Nhưng là ngươi lại có thể bảo tồn bao lâu đâu này. Nghe được Dương Tiễn nói ra tồn mệnh hương về sau Cơ Tam Nương cũng là nhìn về phía Dương Tiễn, sau đó nói ra, hiện tại có thể đi à nha, tranh thủ thời gian cứu sống hắn a. Dương Tiễn cười cười nói ra, đương nhiên có thể, chúng ta đã gia hạn khế ước rồi, hiện tại ta tự cứu sống hắn, thừa lúc hiện tại ngươi có thể đang nhìn xem hắn, về sau trong lòng của ngươi chỉ có thể có ta, không thể nghĩ đến nam nhân khác, nhất là hắn. Bằng không ta sẽ giết hắn đi. Nghe được Dương Tiễn uy hiếp về sau Cơ Tam Nương sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt mà bắt đầu, sau đó nói ra, ta đã biết. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó trực tiếp theo trong giới chỉ xuất ra một quả đan dược. Đây là Dương Tiễn theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó cướp sạch đến cửu cửu hoàng hồn đan, dược hiệu so hoàng hồn đan còn tốt hơn. Kỳ thật Dương Tiễn cũng biết trước mắt người nam nhân này căn bản là không sống rồi, bởi vì cái chết thời gian quá dài rồi. Linh hồn đã sớm đi đầu thai rồi, căn bản tìm không trở lại hồn phách, nhưng là Dương Tiễn vì đạt được Cơ Tam Nương hay, vẫn là lấy ra trân quý vô cùng cửu cửu hoàng hồn đan, tuy nhiên có thể cứu sống hắn nhưng lại biến thành một cổ không có linh hồn cái xác không hồn, đây càng thêm thống khổ. Dương Tiễn sau đó nói ra, viên thuốc này có thể cứu sống hắn, nhưng là ngươi phải biết rằng hắn cho dù sống trí nhớ cũng sẽ biết, biến mất, căn bản không nhớ ra được ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Cơ Tam Nương thân thể mềm mại lần nữa rung lên, sau đó nước mắt chảy ra, nhìn xem cái kia, chiếc, có nam thi nhẹ gật đầu. Dương Tiễn trực tiếp đem đan dược cho nam thi phục dưới đi, sau đó chỉ thấy một hồi hào quang bao trùm nam thi, sau đó đợi đến lúc hào quang biến mất về sau Cơ Tam Nương đã nhìn thấy cái kia, chiếc, có nam thi ngực bắt đầu có chút phập phồng, sau đó Dương Tiễn trực tiếp giữ chặt Cơ Tam Nương bàn tay như ngọc trắng tàn hình. Sau đó Cơ Tam Nương đã nhìn thấy cái kia, chiếc, có nam thi con mắt bắt đầu chậm rãi mở ra, sau đó biến sống, trông thấy nam thi thật sự sống lại về sau Cơ Tam Nương nước mắt lần nữa chảy ra, dạng như vậy rất là làm cho đau lòng người. Dương Tiễn ôm nhu nói, tốt rồi, hiện tại hắn cũng sống rồi, ngươi nên theo ta đi rồi. Chúng ta bây giờ tàn hình rồi, hắn cũng nhìn không thấy chúng ta đấy, đi thôi, lại để cho hắn bắt đầu trọng cuộc sống mới. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp lôi kéo Cơ Tam Nương bàn tay như ngọc trắng biến mất tại trong mật thất. Dương Tiễn cái thằng này lúc rời đi còn bắn ra một đoàn quang cầu bắn về phía Nam Thi trong thân thể. Không lâu về sau Nam Thi sẽ triệt để tử vong, thi thể đều hóa thành tro tàn. Có thế lưu ngươi còn sống sao? Đem làm Dương Tiễn mang theo Cơ Tam Nương đi vào trước khi Hương Khuê về sau. Dương Tiễn nhìn xem trên mặt như trước lưu lại lấy nước mắt Cơ Tam Nương nói ra, tốt rồi, không muốn thương tâm rồi, từ giờ trở đi trong lòng của ngươi chỉ có thể có ta. Dương Tiễn sau khi nói xong sẽ đem trên người màu đen y phục dạ hành cởi ra, lúc này thời điểm Cơ Tam Nương cũng nhìn thấy Dương Tiễn chân thật tướng mạo, lập tức sợ ngây người, đây là một cái hạng gì nhẹ nhàng anh tuấn mỹ nam tử, Cơ Tam Nương đã lớn như vậy chưa từng thấy qua như Dương Tiễn như vậy anh tuấn mỹ nam tử. Quá anh tuấn rồi, trong lúc nhất thời Cơ Tam Nương xem ngây người, lúc này thời điểm Dương Tiễn gieo xuống tình chủng, trồng, cũng chậm chậm bắt đầu nảy mầm phát triển, lúc này thời điểm Cơ Tam Nương nhìn xem càng ngày càng gần Dương Tiễn, nghe thấy được theo Dương Tiễn trên người truyền đến khí tức, là như vậy mê người, đồng thời Cơ Tam Nương cũng cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu dồn dập lên, thậm chí Cơ Tam Nương trong nội tâm thời gian dần qua bắt đầu sinh sôi ra một cổ muốn đầu nhập Dương Tiễn ôm ấp. Lại để cho Dương Tiễn yêu chính mình một cổ dục, nhìn qua, Cơ Tam Nương đang tại thời gian dần qua rơi vào tay giặc, Dương Tiễn cũng bắt đầu hưởng dụng hắn bữa tiệc lớn rồi, Dương Tiễn ôm Cơ Tam Nương đi tới Cơ Tam Nương trong Hương Khuê, Cơ Tam Nương tựa hồ biết rõ đợi chờ mình chính là cái gì vận mệnh, hơn nữa đây cũng là bọn hắn giao dịch, là chính cô ta cam tâm tình nguyện đấy, cho nên Cơ Tam Nương chỉ là sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt lên, Dương Tiễn nhìn xem Cơ Tam Nương bộ dạng tà tà cười cười. Sau đó Dương Tiễn nói ra, ngươi bây giờ nếu muốn đổi ý cũng có thể, nhưng là muốn cân nhắc thoáng một phát người nam nhân kia. Cơ Tam Nương lập tức thân thể mềm mại run lên, sau đó cắn chặt đôi môi mềm mại nói ra, không, ta không hối hận. Sau khi nói xong Cơ Tam Nương tựu nhắm hai mắt lại đứng ở nơi đó, Dương Tiễn nhìn xem Cơ Tam Nương nhắm mắt lại tựa như một chỉ, cái, dê đợi làm thịt đồng dạng, nhất là cái này chỉ, cái, cừu non tuyệt đối là chỉ, cái. Mỹ dê dê, Dương Tiễn cũng mặc kệ Cơ Tam Nương phải hay là không yêu chính mình, chỉ cần cùng chính mình đã làm yêu nữ nhân tất cả đều hội, sẽ yêu mến chính mình đấy. Đây là Dương Tiễn trải qua thực tế được ra chân lý. Sau đó Dương Tiễn đi từ từ đến Cơ Tam Nương trước người, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đem Cơ Tam Nương quần áo thời gian dần qua cởi ra, cảm nhận được chính mình y phục trên người bị cởi ra, Cơ Tam Nương thân thể mềm mại càng thêm run rẩy lên. Dương Tiễn thời gian dần qua đem Cơ Tam Nương ôm đến trên giường, sau đó Dương Tiễn cũng cởi hết y phục của mình, sau đó có chút vận khởi ngự dân tộc nữ chân khí tỏ khắp trong phòng, một cổ mùi thơm trào vào Cơ Tam Nương trong lỗ mũi, mùi vị kia là như vậy mê người, Cơ Tam Nương không khỏi thật sâu hút vài hơi, lập tức càng là cảm giác được vẻ này nhớ tới toàn bộ tràn vào trong thân thể của mình, Dương Tiễn trần truồng thân thể bò lên giường, nằm ở Cơ Tam Nương trên người. Nhìn xem Cơ Tam Nương trần trụi thân thể mềm mại, là như vậy tinh xảo như ngọc. Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu xuống nhịn không được hôn lên Cơ Tam Nương môi. Ngay từ đầu Cơ Tam Nương có chút kháng cự, nhưng là thời gian dần qua lại cảm giác được thân thể mềm mại của mình bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt nóng lên mà bắt đầu, trong nội tâm luôn có một cổ dục vọng. Muốn đạt được Dương Tiễn yêu dục vọng, muốn hung hăng làm một hồi yêu dục vọng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn một bên hôn Cơ Tam Nương bờ môi vừa cười nói, tốt bảo bối, thật đẹp, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây, trước kia từng có cảm giác như vậy sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Cơ Tam Nương lập tức thân thể mềm mại rung lên, đóng chặt lại bờ môi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, Dương Tiễn trông thấy Cơ Tam Nương không có trả lời, vì vậy cúi đầu xuống tiếp tục hôn Cơ Tam Nương cặp môi thơm. Cái loại này đã kích thích lại cảm giác rất thoải mái lần nữa phun lên Cơ Tam Nương trong lòng. Cơ Tam Nương phi thường không muốn phản bội nam nhân của mình, nhưng là hiện tại, nàng lại cảm giác được thân thể của mình rõ ràng bắt đầu đã có phản ứng. Cái này lại để cho Cơ Tam Nương ngượng ngùng hoảng sợ phẫn hận. Thời gian dần qua, Cơ Tam Nương trong cơ thể ngự dân tộc nữ chân khí bắt đầu mãnh liệt phát huy hắn tác dụng. Thời gian dần trôi qua lại để cho Cơ Tam Nương lý trí bắt đầu đánh mất, khiến cho nàng cũng chậm chậm vong tình cùng Dương Tiễn hôn môi lên. Dương Tiễn đầu lưỡi tại Cơ Tam Nương trong miệng tùy ý cướp đoạt lấy, đem nước miếng của nàng đều nhanh hút khô rồi. Sau đó Dương Tiễn có ngậm lấy Cơ Tam Nương đầu lưỡi hung ác hút, Cơ Tam Nương lập tức cảm giác được hồn đều bị hấp bay mất, Dương Tiễn cảm giác được Cơ Tam Nương nước miếng đã hương lại ngọt. Dương Tiễn tham lam mãnh liệt mút lấy Cơ Tam Nương nước miếng. Dương Tiễn sát thủ lúc này cũng bắt đầu hành động. Tay của hắn tại nàng cái kia no đủ trên bộ ngực vuốt ve lên. Cơ Tam Nương núng vú chưa từng có như thế bị nam nhân sờ qua, mà ngay cả nàng phu quân của mình đều không có sờ qua. Đây là Cơ Tam Nương lần thứ nhất bị nam nhân vuốt ve vú của mình. Nàng cảm thấy Dương Tiễn tay vừa sờ thượng vú của mình, thân thể của mình sẽ nổi lên một hồi rất nhỏ run rẩy. Cái loại này đã xốp giòn lại chập choạng cảm giác do bộ ngực lan tràn tới Cơ Tam Nương toàn thân, nàng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Cơ Tam Nương lúc này thời điểm triệt để đánh mất lý trí, đã thật sâu mê say đang cùng Dương Tiễn kích hôn bên trong. Dương Tiễn một bên cùng nàng hôn một bên vuốt ve vú của nàng, Cơ Tam Nương núng vú tựa như hai tòa núi nhỏ đồng dạng. Dương Tiễn xúc cảm giác đến hai vú của nàng là như vậy cao ngất cùng giàu có co giãn. Dương Tiễn thời gian dần qua đem miệng dời xuống dưới, đi tới Cơ Tam Nương trên vú. Dương Tiễn bờ môi thời gian dần qua ngậm lấy Cơ Tam Nương trên vú cái kia khỏa đỏ tươi núng vú hút. Lập tức Cơ Tam Nương bị Dương Tiễn cái này khẽ hấp hấp toàn thân đều một hồi run rẩy. Cái loại này tê dại khoái cảm so Dương Tiễn dùng dấu tay thời điểm đã có thể thoải mái nhiều lắm. Đến nỗi vu Cơ Tam Nương bờ mông cũng bắt đầu vĩnh lên. Cơ Tam Nương trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng thêm lớn rồi. Dương Tiễn mút lấy cái này khỏa núng vú đồng thời không có quên mặt khác một khỏa núng vú. Vì vậy Dương Tiễn duỗi ra hai ngón tay tại Cơ Tam Nương một viên khác trên đầu vú thời gian dần qua vân. Về, Dương Tiễn ngón tay se trong chốc lát về sau lại đang Cơ Tam Nương cái kia no đủ trên vú xoa bóp mà bắt đầu. Chỉ chốc lát Cơ Tam Nương đã bị Dương Tiễn vuốt ve kích thích phong tình kêu lên. A, không muốn, a, tốt, thật thoải mái. Tại sao sẽ là như vậy? A, ngươi hấp được toàn thân của ta đều xốp giòn rồi. A, nghe được Cơ Tam Nương vong tình không biết cảm thấy thẹn dâm khiếu Dương Tiễn cười tà nói. Hắc, cốt bảo bối, càng thoải mái vẫn còn đằng sau đâu rồi. Hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi cảm nhận được ân ái là cỡ nào thoải mái, cho ngươi hảo hảo thử xem làm nữ nhân tư vị. Dương Tiễn nói xong cũng đem miệng chuyển dời đến trên bụng của nàng. Cơ Tam Nương da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng bằng phẳng trên bụng không có một tia khuyết điếm nhỏ nhặt. Dương Tiễn bờ môi đem da thịt của nàng đều hôn một lần. Sau đó Dương Tiễn tự dùng đầu lưỡi tại nàng cái kia hình cầu rốn ở bên trong nhẹ nhàng quay vòng lên. Lúc này Cơ Tam Nương đã bị Dương Tiễn hôn đến ý loạn tình mê mà bắt đầu. Nàng cả người cùng tâm linh cũng đã thời gian dần qua bị Dương Tiễn chiếm lĩnh. Cơ Tam Nương hiện tại bị Dương Tiễn khiến cho đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, con mắt đóng chặt lại nằm ở trên giường lớn tiếng rên rỉ lấy. Bộ kia mị sóng thái độ căn bản là không giống trước khi Cơ Tam Nương, mà là một cái dục nữ tại cầu ái. Dương Tiễn tại da thịt của nàng trên bụng chơi trong chốc lát về sau tự chuyển dời đến nàng cặp kia giữa hai chân lỗ thịt lên. Lập tức Cơ Tam Nương hét lên một tiếng, hai chân chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đầu. Dương Tiễn lúc này thời điểm dùng đầu lưỡi của hắn tại Cơ Tam Nương giữa đùi liếm láp, hoạt động lên. Sau đó Dương Tiễn rõ ràng mút ở Cơ Tam Nương lỗ thịt, tại Cơ Tam Nương lỗ thịt thượng hút. Lập tức Cơ Tam Nương dâm khiếu liên tục, trong lỗ nhục thịt thời gian dần qua chảy ra suối nước, hơn nửa ngày càng nhiều. Bởi vì Dương Tiễn vừa rồi kích thích, Cơ Tam Nương lỗ thịt đã hồng thủy tràn lan rồi. Dương Tiễn đầu lưỡi mỗi hấp thoáng một phát sẽ truyền ra xì xì tiếng nước. Cơ Tam Nương cái này lúc sau đã chịu đựng không nổi rồi. Lỗ thịt vừa chua xót lại ngứa cảm giác khiến cho nàng toàn thân đều vặn vẹo lên. Đặc biệt là trong nhục huyệt cái loại này hư không tịch mịch cảm giác càng làm cho Cơ Tam Nương khó có thể chịu được. Cảm giác được lỗ thịt của mình bên trong giống như là có con kiến tại leo tựa. Như cái loại này cảm giác giác chân vô cùng khó chịu. Cơ Tam Nương hai tay nhịn không được ôm Dương Tiễn đầu nói ra, a, thật là khó chịu a, ta bên trong thật là khó chịu a, van cầu ngươi không muốn tra tấn ta rồi a, ta muốn, van cầu ngươi cho ta a. Loại này khó chịu lại kích thích cảm giác khiến cho Cơ Tam Nương đã quên chính mình rụt rè cùng cảm thấy thẹn, thậm chí đã quên hết thảy tất cả, chủ động hướng Dương Tiễn phát ra cầu ái. Dương Tiễn nhìn thấy Cơ Tam Nương đã mị sóng vô cùng, thật sự là nhịn không được cũng sẽ không có đang tiếp tục đùa bỡn nàng. Dương Tiễn cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o, nhẹ nhàng ở Cơ Tam Nương lỗ thịt khe hở thượng nhẹ nhàng ma sát. Cơ Tam Nương thân thể mềm mại một hồi mãnh liệt run rẩy. Cái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Cơ Tam Nương nhịn không được nâng lên cái mông của mình, muốn thân mật phối hợp Dương Tiễn động tác. Cái loại này ma sát cảm giác thật sự là quá sung sướng, bởi vì Cơ Tam Nương lỗ thịt đã rất ẩm ướt. Cho nên Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o dễ dàng gạt mở cơ tam nương phấn nộn mép lồn. Sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o thời gian dần qua chui vào bên trong đi vào. Thời gian dần qua Dương Tiễn đầu cặc lớn lại đụng phải một tầng trở ngại. Lập tức Dương Tiễn đại hỉ. Sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy cơ tam nương vành tai ôm nhu nói. Bảo bối, ngươi rõ ràng còn thị xử tử. Thật là làm cho phu quân ta yêu chết rồi. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong liền trực tiếp ngăn chặn cơ tam nương đôi môi mềm mại. Sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp mạnh mà đâm rách cơ tam nương màng trinh. Lập tức cơ tam nương sắc mặt chấn động mạnh một cái tái nhợt. Lần này mãnh liệt đâm cơ tam nương tự thảm rồi. Đau đến nàng a kêu thảm thiết một tiếng. Nước mắt đều chảy ra. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp trước sau như một đến cùng. Thật sâu chống đỡ tại cơ tam nương sâu trong âm đạo. Sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không hề động, bắt đầu cho cơ tam nương mát xa trong chốc lát, không ngừng kích thích cơ tam nương mẫn cảm khu vực, đến giảm bớt cơ tam nương phá tờ trinh lúc thống khổ. Rất lâu nàng mới hồi khí trở lại. Dương Tiễn thấy nàng không có đau nhức kêu về sau tự thấp giọng hỏi, bảo bối, thực xin lỗi, là ta không tốt, hiện tại cảm giác ra thế nào rồi? Dương Tiễn nhìn xem cơ tam nương tinh tế lông mi, một đôi xinh đẹp mắt to mê người bờ môi đóng chặt lại, khiến cho cơ tam nương hiện tại rõ ràng trở nên có chút điềm đạm đáng yêu, một bộ nhu nhược bộ dạng. Cơ tam nương dáng người thon thả đầy đặn, một đôi cặp vú đầy đặn tròn trịa kiên quyết, hai khỏa như hoa sinh gạo giống như màu hồng phấn núng vú cao cao cương. Trạng thái, cơ tam nương núng vú phi thường có co giãn, rất tròn cao ngất, như là bóng da giống như bình thường, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, eo nhỏ nhắn giống như xà giống như, một đôi đùi càng là đẩy đà trắng nõn rắn chắc, hai bên hình cầu bờ mông tựu là chính mình để lên đi đều không có như thế nào biến hình. Dương Tiễn thấy dục hỏa phóng đại, tay của hắn không khỏi ở cơ tam nương ngực đầy đặn thượng xoa nắng mà bắt đầu, không khỏi sợ hãi thán phục cơ tam nương ngực đầy đặn co giãn cùng trơn bóng mềm mại. Cái kia cặp vú đầy đặn sờ trong tay là thư thái như vậy mềm mại, có một loại làm cho người yêu thích không buông tay cảm giác. Dương Tiễn tay tại cơ tam nương ngực đầy đặn thượng xoa nắng, cơ tam nương tựu lập tức trong miệng phát ra y y nha nha tiếng rên rỉ, cái kia đầy đặn thân thể uốn qua uốn lại. Dương Tiễn lập tức tựu hưng phấn lên, hắn biết rõ cơ tam nương đã động tình, bởi vậy tựu không khỏi nhìn về phía cơ tam nương cái kia mê người tam giác khu vực. Cơ tam nương bộ phận sinh dục mọc ra không tính nồng đậm lông lồn, bóng loáng bộ phận sinh dục hiện ra bạch quang. Dương Tiễn thấy lửa nóng vô cùng, nhất là dưới bộ phận sinh dục mặt trên giường đơn lạc hồng. Dương Tiễn nhìn xem cơ tam nương bộ phận sinh dục chỗ đó kiều nộn được như là một cái tươi mới cây đào mật, màu hồng phấn mép lồn có một cổ ống ánh chất mật tại chậm rãi chảy. Dương Tiễn thấy một hồi mở cờ trong bụng, cực lớn côn thịt bị cơ tam nương lỗ thịt chăm chú kẹp lấy, theo cơ tam nương tâm tình kích động, chặt chẽ vô cùng thành thịt âm đạo nhúc nhích mà bắt đầu. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng chậm chậm co rúm khởi chính mình đại nhục bỗng o không o. Dương Tiễn đem mình đại nhục bỗng o không o mãnh liệt xuống trầm xuống, hắn rõ ràng đã nghe được tư một thanh âm vang lên thanh âm. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tự toàn bộ tiến nhập thân thể của nàng chỗ sâu nhất, một loại khác thường no đủ lại để cho Dương Tiễn hưởng thụ đến vô cùng thoải mái khoái cảm. Chỉ là cơ tam nương lại lông mày có chút đóng chặt lại, vốn hồng nhuận phân phớt cái miệng nhỏ nhắn lúc này trở nên có chút tái nhợt, phá tờ rinh, thống khổ vẫn phải có. Cơ tam nương tứ chi như là bát trảo bạch tuộc giống như, bình thường, ông thật chặt Dương Tiễn thân thể. Chỉ chốc lát cơ tam nương cũng cảm giác được một cổ tê tê ngứa ê ẩm hơn nửa xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu. Theo Dương Tiễn lửa nóng côn thịt tại bên trong thân thể của mình đút vào, nàng kia đôi thon dài mượt mà hai chân đã triền trụ Dương Tiễn phần eo, năm nền móng chỉ cũng chăm chú khép lại cuộn lại lên. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp đội lên trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong. Đầu cặc lớn đâm tới cơ tam nương sâu trong hoa tâm, nàng cả người cơ hồ thoải mái sắp ngất đi thôi. Trong phòng lập tức vang lên, ba ba ba, tiếng vang, hai người phần hông tiếng va đập không ngừng, đồng thời trong phòng bất trụ mà vang lên cơ tam nương cái kia làm cho người huyết mạch phun trương tiếng trên rỉ. A, a, muốn chết rồi, đính đến quá nặng đi, a, điểm nhẹ, a, không muốn như vậy dùng sức, a, ta có chút chịu không được rồi, a, a. Tại Dương Tiễn mãnh liệt công kích đến, cơ tam nương rất nhanh tự hưng phấn lên, nàng cái kia trắng nõn vểnh lên rất bờ mông bất trụ mà hướng lên rất động, nghênh hợp với Dương Tiễn cái kia cường lực trùng kích, trong miệng không ngừng phát ra làm cho người tiêu hồn thực cốt, thần hồn điên đảo tiếng rên rỉ, hưng phấn thân thể càng thêm như một con rắn giống như, bình thường, dãy dụa, bất trụ cùng Dương Tiễn thân thể ma sát lấy, Cơ Tam Nương mái tóc lúc này cũng rối tung lấy thả xuống xuống, chẳng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được Cơ Tam Nương trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Dương Tiễn cảm giác được Cơ Tam Nương lỗ thịt là như vậy chặt chẽ ôn hòa, Dương Tiễn hưng phấn được phiêu phiêu dục tiên, bởi vì Cơ Tam Nương mật huyệt vô cùng chặt chẽ, hắn gắt gao ôm lấy Cơ Tam Nương cái kia lắc lư lấy bờ mông, làm cho dương vật của mình đi vào được càng sâu một điểm, một luồng sóng khoái cảm thủy triều hướng Cơ Tam Nương vọt tới, cái kia dục tiên dục tử tư vị sử, khiến cho Cơ Tam Nương khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm theo mật đạo chỗ tuôn hướng chính mình cả người. Nàng theo loại này khoái cảm lớn tiếng mà dâm khiếu lấy, sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi, phần eo của nàng đều kịch liệt run run, rốt cục Cơ Tam Nương lần thứ nhất cao trào đã đi đến, nồng đậm âm tinh phun ra đi ra, Dương Tiễn cũng bắn đi ra, nhưng là sau đó rồi lại lần nữa cứng rắn mà bắt đầu, Dương Tiễn tiếp tục ra sức cuồng làm Cơ Tam Nương, đem Cơ Tam Nương một lần lại một lần đưa lên cực lạc cao trào. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn đêm qua tự cho trong khách sạn chúng nữ phát một cái tin tức, làm cho các nàng trước ngủ, chính mình có việc buổi sáng ngày mai lại trở về, sau đó Dương Tiễn cùng với Cơ Tam Nương cùng một chỗ mây mưa thất thường lên. Buổi sáng, Dương Tiễn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác được ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại trên người là như vậy ôn hòa thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thở phào một cái. Mở ra mơ mơ màng màng hai mắt đã nhìn thấy uống tại trong lòng ngực của mình Cơ Tam Nương. Dương Tiễn không khỏi chịu ngẩn ngơ. Tuy nhiên đêm qua chính mình cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương kiến, càng có vợ chồng chi thực. Nhưng là bây giờ nhìn gặp phải ánh sáng lấy thân thể mềm mại Cơ Tam Nương cũng không khỏi lửa nóng mà bắt đầu. Lúc này thời điểm Cơ Tam Nương uống tại Dương Tiễn trong ngực ngủ say lấy, Dương Tiễn tinh tường nhớ kỹ ngày hôm qua chính mình thế nhưng mà cùng nàng hung hăng làm thịt nhiều lần. Cuối cùng thiếu chút nữa Cơ Tam Nương bị chôn sống giết chết, may mắn Dương Tiễn cuối cùng cùng với nàng song tu, bằng không thì Cơ Tam Nương tuyệt đối sẽ bị Dương Tiễn tươi sống giết chết. Nhìn xem Cơ Tam Nương lộ ở bên ngoài tuyết trắng da thịt, là như vậy thủy nộn tuyết trắng, tinh xảo xương quai xanh, thon dài cái cổ trắng ngọc, Cơ Tam Nương trên mặt cùng trên người như trước lưu lại lấy màu hồng phấn cùng đêm qua Dương Tiễn lưu lại dấu hôn, Dương Tiễn nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên Cơ Tam Nương hương môi. Lập tức một cổ mềm mại hương vị ngọt ngào cảm giác truyền đến Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn cảm giác Cơ Tam Nương đôi môi mềm mại giống như là kẹo đường đồng dạng mềm mại hương vị ngọt ngào. Dương Tiễn nhịn không được thật sâu say mê đi vào. Dương Tiễn đầu lưỡi chui đi vào, linh hoạt đã tìm được Cơ Tam Nương hương lưỡi, sau đó hấp, mút ở Cơ Tam Nương hương lưỡi. Thời gian dần qua theo Dương Tiễn hôn môi Cơ Tam Nương cũng thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Mở hai mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn hôn chính mình đôi môi mềm mại, lập tức Cơ Tam Nương thẹn thùng không thôi. Đêm qua Dương Tiễn tại Cơ Tam Nương đến cao điểm thời điểm trực tiếp tại Cơ Tam Nương trong đầu động điểm tay chân, dùng Dương Tiễn thủ đoạn tuyệt đối có thể sửa chữa thoáng một phát trí nhớ, cho nên Dương Tiễn sửa đổi Cơ Tam Nương trí nhớ. Tại Cơ Tam Nương trong trí nhớ Dương Tiễn là người yêu của nàng phu quân, không có người có thể chia rẽ bọn hắn cùng một chỗ, đêm qua là bọn hắn ngày đại hôn. Cho nên sáng sớm Cơ Tam Nương trông thấy Dương Tiễn về sau hội, sẽ thẹn thùng. Về phần nguyên lai Cơ Tam Nương phu quân, thì là triệt để biến mất. Tại Cơ Tam Nương trí nhớ căn bản không có người này tồn tại. Dương Tiễn trông thấy Cơ Tam Nương sau khi tỉnh lại chậm rãi rời đi Cơ Tam Nương đôi môi mềm mại. Sau đó tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, Tam Nương, như thế nào đây? Cơ Tam Nương nghe được Dương Tiễn trêu chọc về sau càng là thẹn thùng mà bắt đầu. Cơ Tam Nương tự hờn dỗi nói, bại hoại phu quân, không muốn cảm thấy khó xử gia rồi, xấu lắm. Dương Tiễn sát thủ thời gian dần qua đi tới Cơ Tam Nương hung khí lên, trực tiếp cầm chặt sau đó văng về, cầm bốc lên ra. Dương Tiễn tà ác nói, hắc hắc, vậy ngươi có thích hay không? Ha ha ha, sắc trời không còn sớm, đứng lên đi, ta mang ngươi đi gặp mặt khác tỷ muội. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Cơ Tam Nương không có phản ứng gì. Dương Tiễn tự nhiên đã ở Cơ Tam Nương trong trí nhớ nâng lên mình là một có rất nhiều chồng người người, nàng cũng là trong đó một cái, cho nên Cơ Tam Nương căn bản không có phản ứng gì. Cơ Tam Nương thẹn thùng nói, ân, a, đừng ngoáy rồi, a, xấu lắm. Sau đó Cơ Tam Nương tại Dương Tiễn sắc thủ yêu, phủ hạ cùng Dương Tiễn hương diễm mặc quần áo rời giường. Về sau Dương Tiễn đem Cơ Tam Nương bắt được tài sản toàn bộ nhận được trong giới chỉ, Sau đó Dương Tiễn có A Thành Dương Châu một ít phú hào tri phủ tài sản tất cả đều cướp sạch một lần, sau đó thắng lợi trở về, mang theo Cơ Tam Nương quay trở lại đến khách sạn đã tìm được Tô Mị, Hàn Niệm Từ, Độc Nương Tử cùng màu theo các nàng. Tứ nữ trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức vây đến Dương Tiễn bên người, hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu ý. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Tiễn cùng ngũ nữ thẳng thắn rồi, sau đó mang theo các nàng đi tới trong giới chỉ, lập tức đã bị trong giới chỉ cảnh sắc hấp dẫn ở. Dương Tiễn liền mang theo các nàng đi gặp Quan Âm, giao cơ các nàng, sau đó tự nhiên mà vậy chúng nữ hòa mình, Dương Tiễn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không biết vì cái gì chúng nữ hiện tại chỉ là nâng cao phình bụng, lại chậm chạp không có sinh ra ra, Dương Tiễn cũng không nóng nảy. Xem xét qua không có gì dị thường, Dương Tiễn cũng yên lòng rồi. Dương Tiễn trọn vẹn tại trong giới chỉ vượt qua một tháng, đương nhiên trong giới chỉ một tháng thì ra là bên ngoài vài ngày, cho nên khi Dương Tiễn theo trong giới chỉ lúc đi ra không có mang một cái nữ nhân đi ra, kỳ thật các nàng cũng có thể chính mình đi ra. Nhưng là bởi vì chúng nữ đều có mang thai hơn nữa, Tô Mị các nàng cũng là mới tới trong giới chỉ cho nên cũng sẽ không có trở ra. Về phần Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi, Dương Tiễn là hảo hảo nghiền ép thoáng một phát các nàng. Cái này hai thiếu nữ đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là phương diện nào nhu cầu lại rất lớn. Dương Tiễn cũng vui vẻ tại cùng các nàng yêu yêu, bởi vì các nàng là nữ nhi của mình. Nhất là Dương Tiễn cùng Giao Cơ, Vương Mẫu cùng một chỗ thời điểm càng là cảm thấy vô cùng kích thích. Cũng càng có hứng thú, cho ăn no sở hữu tất cả nữ nhân về sau Dương Tiễn mới sảng khoái tinh thần đi ra, nhìn xem thế, giới bên ngoài Dương Tiễn thở dài một hơi, sau đó triệu hồi ra phi thảm, Dương Tiễn cảm giác cái này phi thảm tuyệt đối là một cái phi thường tốt pháp bảo, không những được phi nhưng lại có thể tại phi trên nệm làm mấy thứ gì đó, Dương Tiễn ngồi ở phi trên nệm bắt đầu hướng phía Nam Chiếu Quốc bay đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chính mình nên đi nhìn xem Thanh Nhi các nàng rồi. Nhất là trong tiên kiếm khác một mỹ nữ, A Nô tiểu mỹ nữ mình cũng là phải thu đấy, chỉ là cái này bởi vì chính mình đã xảy ra hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, cho nên Linh Nhi biến thành nữ nhi của mình, trong tiên kiếm A Nô là thánh cô con gái, không biết hiện tại tại A Nô phải hay là không vẫn tồn tại, là ai con gái, là không phải là của mình con gái, đây hết thảy đều bị Dương Tiễn rất hy vọng nhanh lên đến Nam Chiếu Quốc. Dương Tiễn nằm ở phi trên nệm xuất ra hoa quả ăn lấy, thỉnh thoảng mang chút ít nữ nhân đi ra trên không trung đến kích tình đại chiến. Cứ như vậy Dương Tiễn chậm rãi từ từ chúng nữ đi tới Nam Chiếu Quốc, nhìn xem như trước cùng chính mình trước khi đã tới Nam Chiếu Quốc đồng dạng. Dương Tiễn hít sâu một hơi, có chút kích động, nhưng là Dương Tiễn lại không có trực tiếp đi tìm Vu Sau các nàng. Dương Tiễn muốn cho các nàng một kinh hỉ, nhất là Thánh Cô, chính mình một mực không có ăn luôn nàng, đi. Lúc này đây chính mình khẳng định phải ăn luôn nàng đi. Dương Tiễn đáp xuống về sau biến trở về nguyên lai phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử đi tại trên đường cái. Nhìn xem bốn phía lui tới người, Dương Tiễn cũng bắt đầu đi dạo bắt đầu. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.